Này đó khiếp sợ trong nghề sách cổ sinh ra động đất thượng ở chuyên nghiệp trong vòng, mà Liễu Minh nhật ký bút ký, cùng với nàng ở sổ tay trung thẳng thắn giới tính việc, hoàn toàn ra vòng, mỗi người khiếp sợ. Tự cổ chí kim, nhiều ít văn nhân tán tụng Liễu Minh cái này hiền thần, nhiều ít hậu nhân đem nàng làm người thần tử cọc tiêu. Hiện tại ngươi nói cho ta, vị này thiên cổ lưu thanh hiền thần tể tướng, là cái nữ. Nữ giả nam trang, làm bộ đoàn tụ. Mấy năm trước, khảo cổ chuyên gia cứu giúp bảo hộ Trương Úy Hằng mộ, nơi đó mấy trăm năm qua trước sau mấy phen bị trộm mộ, hiện giờ chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương cùng đồ cổ mảnh nhỏ. Nhưng mà, lần này đại gia lại ở cái này mộ chung phát hiện Trương Úy cùng với Liễu Minh hợp táng dấu vết, sở bảo tồn văn hiến càng là chứng minh rồi điểm này. Một thế hệ danh tướng cùng một thế hệ phú thương, phu thê hai người huyệt mộ quả thực có thể nói keo kiệt. Lưu lại nửa khối mộ bia thượng chỉ xem tới được Liễu Minh Nhi ba chữ, sau kinh chứng thực, này lại là Liễu Minh nhũ danh. Liễu Minh bút ký đem chính mình nhân sinh trải qua viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, từ niên thiếu thông tuệ chịu phụ thân yêu thích, đến nữ giả nam trang cùng trường định ra hôn ước, lại đến bị hối hôn, trọng trấn gia nghiệp, khoa cử lục nguyên cập đệ. Thẳng đến cuối cùng một tờ, nàng viết nói, nếu bút ký một ngày kia ban ngày ban mặt hạ, vọng lấy dư cuộc đời này trải qua khích lệ hậu nhân, nhân sinh phập phồng mãi tầm thường, bám giết không tha chung thành công, nam nữ tài trí tương đương, năng giả thượng, hiền giả trước, không cần nhân nữ tử đường quyền mà biến sắc, vô nhân thành kiến thất hiền năng. Còn có một câu thiên hạ đệ nhất tu ân ái nói, nếu thiên hạ nam tử toàn nếu Trương Úy Hằng, tắc thiên địa âm dương cùng rồi. Tự xưng là đường kim là đệ nhất nam nữ bình đẳng hiện đại người, cảm thấy nữ tử quyền lực thức tỉnh ở cận đại mọi người. Nhìn đến Liễu Minh cả đời, đột nhiên tự biết xấu hổ. Ngàn năm trước, đó là cái dạng gì khái niệm, khi đó, liền có nữ tử thức tỉnh rồi nam nữ bình quyền ý thức, hơn nữa can đảm cẩn trọng, bày mưu lập kế, siêu việt một đám nam nhân đứng ở một người dưới vạn người phía trên vị trí vì nữ tử quyền lợi mà nỗ lực. Đưa mọi người chấn động đồng thời, trên đời đệ nhất xui xẻo quỷ cũng chính thức ra lò, đó chính là duy nhất một cái đã từng xuyên qua Liễu Minh thân phận Triệu Vương Thế Tử. Nhưng mà này một vị, bởi vì làm nhiều việc gác vô năng ăn chơi chắc táng, duy nhất lưu tại sách sử thượng ghi lại chính là Vu Hãm Liêu tướng, bị biếm vì thứ dân. Đưa mọi người bắt đầu tiếp thu Liễu Minh thật là cái nữ nhân, lại đi xem về nàng lịch sử, liền phát hiện rất nhiều dấu vết. Nàng ở con đường làm quan bay lên giai đoạn trước, liền cực lực chủ trương nữ tử tái giá, phản đối nghiêm ngặt lệ giáo, mà nàng vì tường trong lúc. Nàng nơi triều đại trở thành sử thượng duy nhất một cái lễ giáo đại biến chuyển triều đại, giai đoạn trước khắc nghiệt sử thượng nổi danh, hậu kỳ rộng thùng thình tự do sử thượng khó được. Lại đi xem trượng phu của nàng Trương Úy Hằng, lúc ấy triều đình trung hưng, một cái rất lớn phát triển đó là thương nghiệp, Trương Úy Hằng làm thương nhân tiên kiến giải trong lịch sử để lại tên, mà cẩn thận nghiên cứu Trương Úy Hằng thương nghiệp vương quốc, đại gia liền sẽ phát hiện, hắn làm chính là nữ nhân sinh ý, hơn nữa không ngừng đề cao sức sản xuất. Đại lượng giải phóng nữ tính sức sản xuất, thế cho nên lúc ấy phương nam nữ tính địa vị được đến trên diện rộng đề cao, thậm chí ở đương. Kim còn có thể tại phương nam tìm được từ xưa nam nữ ở trung phương thức dấu vết. Trừ bỏ chuyên nghiệp nhân sĩ nghiên cứu, người thường cũng tất cả đều ở thảo luận Liễu Minh cái này ghê gớm nữ nhân. Có người cảm thấy, nàng giấu giếm thân phận cả đời, không chỉ có khoa cử một đường khảo đệ nhất, cuối cùng còn có thể trở thành thâm chịu hoàng đế tín nhiệm tể tướng. Lưu lại quân thần tương đắc mỹ danh, bồi dưỡng kế thừa nàng chính trị lý niệm người thừa kế, tuyệt đối là sử thượng đệ nhất ghê gớm nữ nhân. Có người cảm thấy, Liễu Minh lại ghê gớm đều so ra kém sử thượng duy nhất nữ hoàng, bởi vì nàng cuối cùng vẫn là chịu nam quyền quy củ hạn chế, đến chết đều không có công khai chính mình giới tính. Còn có người bắt đầu ý nàng câu chuyện tình yêu, nàng cùng Trương Úy Hằng chuyện xưa mọi người đều biết, nhưng là nàng nếu là cái nữ, kia nàng cùng hoàng đế chi gian, nàng cùng những cái đó truyền lưu rất nhiều chuyện xưa bạn tốt chi gian. Liễu Minh thành vạn năng chính phú, ai đều có thể cùng nàng đáp. Liễu Minh vì sao không công khai chính mình giới tính đâu? Vấn đề này, ở Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng tuổi già về hưu thời điểm đã từng nghiêm túc thương thảo quá. Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng vô hậu, Liễu gia hậu nhân ở bọn họ âm thầm dưới sự trợ giúp các có tiền đồ. Liễu Minh nếu là sau khi chết lợi dụng hoàng đế đau thất hiền thần thêm bạn tốt tâm tình, nói ra chính mình thân phận, nàng có thể làm được làm hoàng đế không tức giận không liên lụy vô tội người. Nhưng là Liễu Minh lựa chọn không nói, đem bí mật đưa tới dưới nền đất, xem thiên ý khi nào công khai. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đợi ngàn năm. Đến nỗi vì cái gì không nói đâu. Bởi vì nàng cả đời làm chính trị, vài thập niên tận sức đề cao nữ tính quyền lợi, nàng biết, nam nữ bình quyền không phải nữ nhân bên trong ra một cái kiệt xuất nhân vật liền có thể làm được, bình quyền yêu cầu quần thể lực lượng. Ở nàng vị trí thời đại, thậm chí tương lai mấy trăm năm, một cái kiệt xuất nữ tử dựng thẳng lên cọc tiêu không bằng một đám bình thường nữ tử tăng lên địa vị mang đến lực lượng lớn hơn nữa. Bởi vì một người có thể bị phủ định, toàn bộ quần thể địa vị sẽ không dễ dàng bị điên đảo. Nếu nàng là cái nữ nhân tin tức chiêu cáo thiên hạ, như vậy không quen nhìn nữ nhân bao trùm bọn họ phía trên nam nhân tất nhiên sẽ đem nàng ô danh hóa, nàng chính lệnh, nàng chủ trương, nàng vì cái này triều đình cống hiến hết thảy đều khả năng bị Liễu Minh là cái nữ nhân mà lau sạch, chỉ có nàng tiếp tục làm nam nhân, chịu văn nhân sùng kính, bị hậu nhân khen ngợi, nàng sở chủ trương tư tưởng lý niệm mới có thể ảnh hưởng càng nhiều người. Nhưng là nàng tuy biết đây là ảo cảnh, lại cũng ở chờ đợi có như vậy một cái thời đại, một nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời thời đại. Đến lúc đó, nàng hy vọng, chính mình thành công trải qua có thể kêu lên càng nhiều nữ tính theo đuổi chắc tuyệt, mà không phải ở an nhàn chung dần dần từ bỏ chính mình quyền lợi. Nàng cũng hy vọng, chẳng sợ chính mình cùng Trương Úy Hằng qua đời thật lâu, chung có một ngày, có thể cho thế nhân biết Trương Úy Hằng hảo. Ngàn năm trước, có như vậy một người nam nhân, hắn tôn trọng chính mình thê tử, duy trì thê tử sự nghiệp, cũng cam nguyện vì thê tử từ bỏ chính mình thanh danh từ bỏ dựng dục hậu đại khả năng, cuối cùng cũng dùng chính mình năng lực cùng thê tử sóng vai đứng ở lịch sử nước lũ bên trong, không nhân thê tử quang mang mà ảm đạm. Trương Úy Hằng muốn cùng Liễu Minh hợp táng, ở Liễu Minh thân thể càng ngày càng suy nhược thời điểm hắn liền cùng nàng nói tốt, sinh cùng khâm chết cùng huyệt. Liễu Minh vui lùa nói, ngươi chính là trên đời nổi tiếng đại hoàng thương, cùng ngươi cùng huyệt. Chỉ sợ mấy đời lúc sau chúng ta huyệt mộ liền phải bị trộm bị đoạt. Ai sẽ tin tưởng không có một cái hậu đại đại hoàng thương sau khi chết không cho chính mình phong phú vật bồi táng. Trương Úy Hằng thật đúng là nghe lọt được, hơn nữa thật sâu sầu lo khởi vấn đề này, hắn nhưng không nghĩ chính mình cùng Liễu Minh Yên giấc ngầm còn có người tới quấy rầy bọn họ, tồn tại thời điểm bọn họ từng người bận rộn, thật vất vả đã chết có thể ngày ngày bên nhau, tuyệt không hy vọng có người quấy rầy. Vì thế, Trương Úy Hằng không quá điệu thấp mà cho chính mình kiến một cái rất đại huyệt mộ, giống mô giống dạng mà thả một ít vật bồi táng, chờ Liễu Minh qua đời sau, lại đem nàng đưa đi quê quán một cái non xanh nước biếc địa phương, rất nhỏ thực bình thường mộ, chỉ có khắc nàng khuê danh, bên trong phóng nàng cuối cùng thời gian sửa sang lại hạ thư tịch, cùng với nàng vì chính mình cái này trượng phu chính danh bút ký. 3 năm sau, đệ đệ Trương Lỗ Hằng đưa đại ca cùng Liễu Minh hợp táng. Nhan Hoa không nghĩ tới sau khi trở về còn có thể nhìn đến ảo cảnh ngàn năm sau chuyện xưa, cảm thấy có chút thú vị lại có chút vui mừng. Mà chân chính Liễu Minh Nhi cũng đã xem đến ngây ngốc. Nhan Hoa không nóng nảy, vẫn luôn kiên nhẫn chờ nàng, vẫn luôn chờ đến đi làm nhiệm vụ Hoàng Phủ đều đã trở lại. Hoàng Phủ xem một cái như khắc gỗ giống nhau chấp niệm chi hồn, hướng Liễu Minh hành lễ, đại nhân. Nhan Hoa gật đầu, ngươi gần nhất như thế nào? Hoàng Phủ trên mặt còn mang theo rút đi tình cảm sau thống khổ cùng không mang, nghe được nàng quan tâm hỏi chuyện, thu thần sắc trả lời, còn hảo, chỉ là không biết có phải hay không trải qua thế giới nhiều, ký ức quá nhiều, có đôi khi, cảm thấy ái hận đều là không, ta sợ chính mình càng ngày càng khó lấy hoàn thành nhiệm vụ. Đây là mỗi người đều sẽ trải qua, Nhan Hoa chính mình liền đã trải qua rất nhiều lần như vậy lặp lại tâm tình, nhưng là nàng không nghĩ tới Hoàng Phủ nhanh như vậy liền đã trải qua. Ngươi bị rút đi cảm tình, cho nên sẽ có như vậy cảm khái, nhưng là nếu như đi tinh tế thể hội mỗi một cái chấp niệm chi hồn buồn vui toan khổ, ngươi tâm liền vô pháp không, ta kiến nghị ngươi đem mỗi một cái ảo cảnh đều làm như ngươi đệ nhất thế, quên từ trước ký ức. Hoàng Phủ như suy tư gì, Nhan Hoa vẫy vây tay làm nàng đi nghỉ ngơi. Hoàng Phủ đi rồi, Nhan Hoa nhìn về phía Liễu Minh Nhi, phát hiện nàng đôi mắt có thần, đã tỉnh lại. Có khỏe không? Nàng hỏi Liễu Minh Nhi. Liễu Minh Nhi nhìn bộ trưởng đại nhân, nhớ tới ảo cảnh Trương Tử Văn kết cục, ảo cảnh kia một đời, Trương Tử Văn đến chết cũng không biết nàng là cái nữ tử, nhưng là biết được nàng là đoạn tụ sau, trong lòng nếu có điều ngộ, từ đây đối cái kia Liễu Minh né xa 3 thước. Dù cho như thế, hắn cũng chưa từng đối trong nhà thê tử toàn tâm toàn ý, không giống Trương Úy Hằng như vậy, giải quyết trong nhà cha mẹ ý kiến, chỉ chuyên nhất thâm tình đối đãi Liễu Minh một người. Cái kia đoạt nàng vị hôn phu nữ nhân, nhà mẹ đẻ sớm đổ, vẫn là bởi vì Trương Tử Văn đảo, bà người nhà quê rồi lại xảo quyệt khó hầu hạ, trượng phu ngu hiếu lại không chuyến nhất, qua đến cùng thiên hạ phần lớn hậu trạch nữ tử giống nhau, một vò tử khổ trộn lẫn mấy muỗng ngọt. Nếu năm đó nàng gả cho, khả năng cũng cứ như vậy đi. Nghĩ vậy, không có gì không bỏ xuống được. Ta vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ giả nam trang có thể giả cả đời, nữ tử chi thân còn có thể đi đến tể tướng chi vị. Liêu Minh Nhi kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhan Hoa hơi hơi mỉm cười, ngươi ở như vậy trong hoàn cảnh có thể chủ động đi cầu học, như thế nào không thể lại đột phá một bước. Đột phá một lần lại đột phá một lần, một bước tiếp theo một bước, không phải đi lên tể tướng địa vị cao. Liêu Minh Nhi hổ thẹn mà rũ xuống mắt, là, ngài nói rất đúng, là ta sa vào tình yêu lầm chính mình, mặc dù không có ngài lý tưởng hào hùng, chẳng sợ ta 3 năm cầu học thường xuyên về nhà, cũng sẽ không thấy được phụ thân cuối cùng một mặt. Nhan Hoa thu cười, không nói gì thêm, đích xác, Liễu Minh Nhi có phá tan phong kiến tâm, lại rốt cuộc bị tiểu nhi nữ tình yêu giam cầm đến gắt gao. Không phải nói không thể có tình yêu, mà là nhân sinh không nên đem bất luận cái gì một thứ trở thành chính mình toàn bộ. Liễu Minh Nhi hoàn toàn ngộ, đối Nhan Hoa luôn mãi cảm tạ sau, sảng khoái rời đi. Nhan Hoa theo thường lệ cho nàng một sợi công đức, hữu nàng kiếp sau thái bình. Nói lên công đức, nàng nhẹ nhàng vận lực, phát hiện này một đời, nàng công đức tích góp đến cực kỳ nhiều, làm nàng đi ảo cảnh trước đột phá pháp lực càng thêm tiến giai cảm thụ nói không nên lời, cụ tượng một chút, chính là toàn bộ tình nữ bộ phảng phất liền ở nàng lòng bàn tay giống nhau. Nhan Tu nhảy nhót mà lại đây, hắn từ trưởng thành thành niên bộ dáng sau ngoại hình liền không hề thay đổi, nhưng là tính tình vẫn là đứa bé kia tính tình, chẳng sợ xem nhiều nhân gian yêu hận tình thù, thiên nhiên kia một tia ngờ nghệch cùng đơn thuần như cũ không hề tạp chất. Tiểu tỷ tỷ, ta làm một cái thứ tốt. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo tranh công bộ dáng. Cái gì thứ tốt? Nhan Hoa phối hợp hỏi. Đăng đăng đăng đăng, hắn mở ra quan bình, một cái biểu đồ xuất hiện ở Nhan Hoa trước mắt, mặt trên rõ ràng mà liệt trước mặt tình nữ bộ chấp niệm chi hồn số lượng tình huống, đã bị tiễn đi chấp niệm chi hồn số lượng tình huống. Đây là chịu tiểu tỷ tỷ ở hộ bộ làm thống kê dẫn dắt, thế nào? Đồng không đồng? Nhan Tu hai mắt sáng lấp lánh. Tả hưu đều viết cầu khích lệ. Nhan Hoa phát ra từ nội tâm mà nói, phi thường đồng. Ngữ khí một đốn, khoe miệng gợi lên cười, có thể chia người khác sao. Đem cái này cấp phán quan Diêm Vương phát một phần qua đi. Nàng một ngày ngày cũng không ngừng lại như thế chiến sĩ thi đua, làm được thành tích cần thiết đến làm những cái đó các đại lao biết biết ta. Tuân mệnh. Nhan Tu lập tức đáp ứng, chờ ta lại hoàn thiện một chút, trực tiếp chia bọn họ. Hắn chính là sẽ pháp lực siêu cấp trí năng hệ thống. Nhan Hoa đã phát hiện, Nhan Tu tu luyện chính là đem hắn hệ thống càng ngày càng thần hóa, nói không chừng không lâu về sau, hắn còn có thể cấp này địa phủ tới cái máy tính cách mạng. Cho ta điều một cái tân nhiệm vụ. Nhan Hoa lần này tâm thái thực hảo, có thể là phía trước tâm thái tiến dài hơn nữa thế giới này công đức lực cực cường duyên cớ, ta đi rồi ngươi chăm sóc một chút hoàng phủ doanh. Nhan Tu trong đầu nghĩ cải tiến hệ thống cấp tiểu tỷ tỷ tiếp theo cái kinh hỉ sự tình, ân ân gật đầu, tùy cơ chịu một cái chấp niệm chi hồn. Nhan Hoa cũng không có nhiều xem, nàng hiện giờ đã là toàn bộ tình nữ bộ chúa tể, cái gì đều trốn bất quá nàng đôi mắt, ảo cảnh xuất khẩu vừa xuất hiện, liền trực tiếp đạp đi vào. Phần 745 thân ái ta. Chương 745 thân ái ta. Tân chấp niệm chi hồn kêu lộ tiểu mãn 90 năm người sống. Nhan Hoa nhìn đến cái này niên đại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu sống được không cần giống đời trước như vậy mệt mỏi. Nhưng mà xuống chút nữa xem nàng này cuộc đời, than đi ra ngoài khí tạp ở trong cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống. 90 niên đại, kế hoạch hóa gia đình hẳn là nói thập phần phổ biến, thành thị hộ khẩu cơ bản đều chỉ có thể sinh một cái, nông thôn hộ khẩu, nếu đằng trước là cái nữ nhi, còn có thể sinh cái thứ hai. Đến ích với cái này chính sách. Rất nhiều nữ hải thành một gia đình mấy khẩu người bảo bối, nam nữ bình đẳng thường thường ở phát đi bằng truyền hình lặp lại xuất hiện, trọng nam khinh nữ bị coi là bã phong kiến. Lộ tiểu mãn sinh ra ở như vậy một cái có thể nói xưa nay chưa từng có hảo thời đại, lại đầu thai ở một hộ không tốt nhân gia. Lộ tiểu mãn ba ba là lục gia con một, phía trên 3 cái tỷ tỷ, đến hắn lộ mãi mãi mới rốt cuộc sinh nhi tử, sau lại liền không còn có hoài thượng, lộ gia gia thường nói. Lộ ba ba là lộ gia căn, lộ gia huyết mạch tuyệt không có thể ở lộ ba ba này một thế hệ chặt đứt. Lộ mụ mụ hôn sau nửa năm, ở mọi người chờ đợi chung có mang Lộ ra đại tôn tử, nghe nói lúc ấy Lộ ra ra cái kia cao hưng à, gặp người liền nói nhà ta đại tôn tử, còn hứa hẹn đủ loại cấp tôn tử đại lễ. Bởi vì Lộ ra là huyện thành người, Lộ ba ba lúc ấy ở nhà xưởng công tác, chỉ có thể sinh một cái hài tử, Lộ ra ra chắc chắn, chúng ta nhà họ Lộ khẳng định sẽ lưu lại căn nhi. Nhưng mà, 10 tháng hoài thai dưa chín cũng rụng, Lộ mụ mụ sinh hạ không phải Lộ ra đại tôn tử, là một cái nữ hoa. Lộ mụ mụ từ nhỏ liền đối Lộ tiểu mãn miêu tả sinh hạ nàng đường lui ra chuyển biến bất ngờ thái độ, Lộ ra ra rốt cuộc không có tới xem mới sinh ra cháu gái, Lộ mãi mãi chỉ chiếu cố Lộ mụ mụ một tháng ở cữ, bưng tới vẫn là người thường đồ ăn, ở cữ cơm căn bản không chuẩn bị, từ trước nói tốt ra ra mãi mãi mang đại tôn tử càng là giống một cái thí giống nhau, thả liền không có. Lộ tiểu mãn tên là Lộ mụ mụ chính mình lấy, sinh ra ngày đó là tiểu mãn, vì thế trực tiếp tên đã kêu tiểu mãn. Lộ tiểu mãn 3 tuổi năm ấy, Lộ mụ mụ có mang đệ nhị thai, lúc này đây Lộ ra trên dưới được như ý nguyện, Lộ ba ba cùng Lộ mụ mụ hai người công tác ném, trong nhà còn giao một bút phạt tiền, nhưng là nhi tử tới. Như vậy tình cảnh nói thật ở cái kia niên đại hẳn là rất phổ biến, đặc biệt là nông thôn. Nhiều ít lao nhân thúc giục con dâu sinh hạ nữ nhi sau lại hoài một thai, kỳ vọng có thể sinh một cái đại tôn tử. Nhan Hoa Cường điệu chú ý một đoạn này lão hoàng lịch, lại là bởi vì Lộ tiểu mãn cá tính chính là hình thành với như vậy một cái nguyên sinh gia đình. Lộ tiểu mãn từ nhỏ liền ở không chút nào che giấu trọng nam khinh nữ chung lớn lên, ra ra mãi mãi ba ba đem đệ đệ Lộ Thông Thông trở thành bảo, đem Lộ tiểu mãn trở thành thảo, mụ mụ đồng dạng đối nhi tử sủng ái không thôi. Nhưng là đối nữ nhi lòng mang thương tiếc phương thức đó là nói cho nàng cái này gia đình như thế nào trọng nam khinh nữ, hướng nàng oán giận cha mẹ chồng thậm chí trượng phu bã tư tưởng. Lộ tiểu mãn tính tình là Nhan Hoa khó được cảm thấy khó có thể đánh giá. Tự tôn hảo cường cá tính làm Lộ tiểu mãn từ nhỏ học tập thành tích ưu tú, so với Lộ Thông Thông trung du đáng đáng, Lộ tiểu mãn từ tiểu học bắt đầu liền cầm cờ đi trước, thẳng đến cao trung tốt nghiệp thi đậu trọng điểm đại học. Đây là một cái thực tốt nhảy ra nguyên sinh gia đình cơ hội, Lộ tiểu mãn đi ra tiểu huyện thành đi thành phố lớn, 4 năm tốt nghiệp sau nghe theo cha mẹ thân hữu kiến nghị, về tới huyện thành, trở thành huyện thành nào đó tiểu học toán học lao sư. Lộ tiểu mãn huyện thành ở phương Bắc hẻo lánh chỗ, mười mấy năm, ở cả nước cao tốc phát triển bối cảnh hạ, cái này huyện thành đường phố biến cũng chưa biến một chút, nói cái chê cười, cái này huyện giá nhà không chướng phản ngã. Mọi người sinh hoạt an ổn bình đạm. Bên ngoài biến hóa lớn thật lâu về sau mới có thể truyền bá đến nơi đây, cùng cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Nhan Hoa vốn tưởng rằng Lộ tiểu mãn sẽ lưu tại thành phố lớn. Lộ tiểu mãn lại không như vậy đại ý chí chiến đấu. Nàng cảm thấy nữ hải tử an an ổn ổn liền rất hạnh phúc, thực thấy đủ thi được huyện thành giáo viên đội ngũ, cảm thấy chính mình mười mấy năm khổ đọc đổi lấy điểm mị trái cây. Tốt nghiệp, lại trở thành tiểu học lão sư, Lộ tiểu mãn bắt đầu bị trong nhà thúc giục hôn. Nàng ở đại học khi không phải không gặp được quá nàng thích hoặc là thích nàng người, nhưng là nàng thích, nàng tự ti không dám thông báo, thích nàng, xem xét xong đối phương điều kiện liền cảm thấy không thích hợp, thập phần lý trí mà cự tuyệt. Nói chuyện một cái đối tượng, tốt nghiệp trước liền chia tay. Kỳ thật chính là mọi người trong miệng cao không thành thấp không phải, đến cuối cùng, về đến huyện thành, phát hiện có thể tìm đối tượng còn không bằng đại học, nhưng mà hết thể đều đã trượm. Lộ tiểu mãn bắt đầu bị trong nhà đường biểu tỷ mỗi bảy đại cô tám gì cả giới thiệu thân cận. Muốn tìm đối tượng, tổng nên có cái điều kiện đi. Tuy rằng là tiểu huyện thành, nhưng là có phòng có xe đây là cơ bản yêu cầu, công tác tốt nhất ổn định bắt sát, nếu là gia cảnh giàu có vậy càng hoàn mỹ. Đây là lộ tiểu mãn cha mẹ trưởng bối lý tưởng nhất con rể điều kiện. Lộ tiểu mãn bằng cấp cao công tác thật dài đến cũng xinh đẹp, nay ở huyện thành tuyệt đối là tốt nhất điều kiện. Đương nhiên muốn tìm tận lực tốt đối tượng, tỷ tỷ tỷ phu trình tự cao, nhi tử thông thông về sau cũng có thể bị chiếu cố đến. Lộ tiểu mãn đối các trưởng bối không quá nhiều tin cậy, thậm chí cũng không nguyện ý nghe này đó ngu muội các bác gái mồm năm miệng mười, bọn họ giới thiệu người, nàng liền đi gặp. Lộ tiểu mãn cảm thấy chính mình yêu cầu không cao, chỉ cần đối phương tướng mạo không xấu, tính cách hảo, công tác không tồi có tiến tới tâm. Hai người ở bên nhau có thể tổ kiến một cái ấm áp có ái ra, nàng liền thập phần thấy đủ. Nàng từ nhỏ không có cảm nhận được quá nhiều ái, chỉ có thể bảng quan đệ đệ bị chịu sủng ái, cho nên phá lệ muốn một cái chuyên trúc với chính mình gia đình. nhưng mà thân cận thập phần không thuận lợi, mười mấy cái đối tượng thấy xuống dưới, Lộ Tiểu Mãn không có một cái thích. Bằng cấp thấp, thu vào thấp, ông nói gà bà nói vịt, không tiến tới tâm, lớn lên xấu, không tốt thân cận đối tượng các có các khuyết điểm. Đệ đệ Lộ Thông Thông đã nói bạn gái, ba ba bắt đầu đối Lộ Tiểu Mãn hạ tối hậu thư, cần thiết ở 30 tuổi trước gả đi ra ngoài, bằng không ngươi đệ đệ kết hôn không kịp. Đường tỷ nghe nói sau cho nàng giới thiệu một người, nàng lão công đồng sự, một cái bác sĩ. Lộ Tiểu Mãn đi theo Đường tỷ đến ước định nhà ăn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Niên, liền kinh diễm một chút. Thanh linh linh, như núi cao chi tuyết, ngồi ngay ngắn ở kia sống lưng đỉnh đến thực thẳng, thần sắc thực đạm, vọng liếc mắt một cái, đại mùa hè thế nhưng cảm thấy lòng yên tĩnh người cũng mát mẻ. Là nàng thân cận đối tượng, lớn lên đẹp nhất một cái, không, so nàng gặp qua sở hữu nam nhân đều đẹp. Tuấn tú, thanh đạm, nhưng không có chút nào nữ khí. Chính là đẹp không thể đương cơm ăn. Lộ Tiểu Mãn lệ thường thân cận hình thức, hỏi hắn, ngươi là bên này huyện thành? Không phải, người bên ngoài. Có tính toán bên này mua phòng sao? Không có tiền. Kia xe đâu? Không có. Không phòng không xe. Ngươi vài tuổi a? 32. Đường tỷ ở bên cạnh giảm bớt không khí, chỉ lớn 5 tuổi, vừa lúc. Lộ Tiểu Mãn trong lòng cũng đã không rất cao hứng, 32 tuổi bác sĩ, tại như vậy tiểu nhân huyện thành không phòng không xe, tuổi so nàng đại 5 tuổi, lớn lên đẹp cũng vô dụng a. Nàng tổng không thể nhìn gương mặt này uống gió tây bắc đi. Xem ở mặt phân thượng lại hỏi một câu, nhà ngươi còn có huynh đệ tỷ muội sao? Đối phương không để ý tới, rũ mắt ăn cơm, cả người tản ra lãnh đạm hơi thở. Lộ Tiểu Mãn ngược một đổ, cảm thấy đối phương không có nửa điểm thành ý. Nay bữa cơm tan rã trong không vui, Đường tỷ trên mặt cũng không quá đẹp, đối Lộ Tiểu Mãn luôn mãi xin lỗi, ngươi tỷ phu nói hắn thực ưu tú ta lúc này mới giới thiệu, không nghĩ tới tính tình lớn như vậy. Lộ Tiểu Mãn chưa nói cái gì, nhưng là đối phương hoàn toàn không đem nàng để vào mắt thái độ làm nàng buồn bực lại bực bội, không cao hứng tới tương cái gì thân. Lãng phí nàng thời gian. Lại lần nữa nhìn thấy Tống Niên là ở bệnh viện, Lộ Tiểu Mãn gì nằm viện, nàng nghe nói sau đi thăm bệnh, đây là nàng lần đầu tiên tiến huyện bệnh viện khu nằm viện này khối khu vực, ở bên trong quải tới quải đi nửa ngày không tìm được lộ, ngược lại đi ngược phương hướng, chạy tới sản khoa phòng giải phẫu bên kia. Phòng giải phẫu trước cửa, nàng thấy được Tống Niên, bên cạnh còn có một người tuổi trẻ nam nhân. Bác sĩ, lão bà của ta sinh cái gì? Hài tử, còn có thể là cái gì? Lộ Tiểu Mãn muốn cười, nghĩ thầm cái này Tống Niên nói chuyện nghẹn người khả năng thật là bản tính. Ta là hỏi, nhi tử vẫn là nữ nhi a? Cái kia tuổi trẻ nam nhân vội la lên. Tống Niên tựa hồ vội vã tiến phòng giải phẫu, trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là nói chuyện tiếp tục nghẹn người. Ôm ra tới chẳng phải sẽ biết, lão bà ngươi tỉnh, trước đem nàng đưa về phòng bệnh. Nam nhân đuổi theo hắn không bỏ, ta biết, ngày trước cùng ta nói một tiếng, nhi tử vẫn là nữ nhi. Ta công trường còn vội vàng, đến vội vã trở về đâu. Tống Niên dừng lại bước chân, ngươi phải đi về. Vậy ngươi lão bà ai quản? Ta mẹ sẽ đến. Nam nhân lời nói chưa dứt, một cái phụ nữ trung niên liền từ Lộ Tiểu Mãn bên người chạy tới, sinh sao? Sinh cái gì? Lộ Tiểu Mãn nghe được trong lòng thật khó chịu. Tống Niên xả hồi chính mình tay háo, nữ nhi, sản phụ sinh mổ, đưa về phòng bệnh yêu cầu nam nhân hỗ trợ. Hoặc, lại là nữ nhi. Phụ nữ trung niên đánh gãy Tống Niên nói, không được, người ba lập tức tan tầm về nhà ăn cơm, ta phải làm cơm đi. Mẹ ta và ngươi cùng nhau, ta còn muốn hồi công trường, ta mang ngươi một đoạn đường. Nam nhân theo sát nói. Tống Niên ngữ khí lanh đến giống băng cha tử, sản phụ các ngươi mặc kệ. Lại không phải lần đầu tiên sinh hài tử, ta trở về nấu cơm cho nàng đưa cơm a. Phụ nhân vẻ mặt không kiên nhẫn, lôi kéo nhi tử, chạy nhanh về nhà, lại là một cái nữ nhi, ngươi nói có thể sinh tam thai không? Tống Niên cười lạnh một tiếng, trong nhà tiền nhiều như vậy, vậy chạy nhanh đi đem tiền nợ giao, sản phụ sinh non thêm khó sinh, hài tử còn ở dục anh dương. Phụ nhân sắc mặt biến đổi. Dục anh dương, này muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta đâu ra như vậy nhiều tiền? Tống Niên nga một tiếng, các ngươi một lòng sinh nhi tử, lại không quan tâm sản phụ chết sống. Ta cho rằng nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, trong nhà hậu cung 3.000 không kém này một người đâu. Phụ nhân còn không có nghe hiểu có ý tứ gì, tuổi trẻ nam tử mặt đã thiêu cháy, rốt cuộc hiện giờ trọng nam khinh nữ này tư tưởng nói ra đi vẫn là rất mất mặt. Cố tình Tống Niên toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, nói chuyện ngữ điệu đều giống nhau như lúc, châm chọc nói được cùng bệnh tình thông chi giống nhau, giống như thật sự cho rằng nhà bọn họ yêu cầu sinh đứa con trai kế thừa bạc triệu gia tài đâu. Nam tử ra mặt không như vậy hậu, buông ra mẹ nó, chạy tới tiếp lao bà đi. Lộ Tiểu Mãn nghe Tống Niên tổn hại người, che miệng cười, đối người này quan cảm hoàn toàn thay đổi. Trở về khi, Lộ Tiểu Mãn nghĩ Tống Niên, nghĩ thầm người này tuy rằng gia đình điều kiện không tốt, nhưng là người lớn lên không tồi, nhân phẩm cũng khá tốt, quan trọng nhất chính là không trọng nam khinh nữ, sẽ không có nàng ba như vậy hành vi. Điều kiện không hảo không quan hệ, nàng là lão sư, hắn là bác sĩ, về sau tổng có thể chậm rãi kiếm tiền tích góp tiền, chỉ cần phu thê cùng nhau nỗ lực nhật tử nhất định có thể càng ngày càng tốt. Lộ Tiểu Mãn coi trọng Tống Niên. Nhưng là Tống Niên lại đối Lộ Tiểu Mãn không có bất luận cái gì ý tưởng. Đương Lộ Tiểu Mãn lấy hết can đảm chủ động liên hệ hắn khi, hắn thái độ lãnh đạm cực kỳ, giống như cũng không nhận thức nàng giống nhau. Tết Trung Thu, Lộ Tiểu Mãn tham gia huyện bệnh viện tổ chức gái hữu hội, muốn tìm Tống Niên nói chuyện lẫn nhau ý tưởng, nàng càng nghĩ càng cảm thấy Tống Niên thích hợp, muốn cho chính mình tranh thủ một chút. Ái hữu hội trong trò chơi, nàng chịu đựng phát sốt gương mặt chủ động lựa chọn Tống Niên. Tống Niên như cũ lanh lanh đạm đạm, đối thượng nàng tầm mắt, mở miệng muốn nói lời nói, một cái khác thanh âm cắm tiến vào, Tống Niên, ta tuyển ngươi. Lộ Tiểu Mãn nghe tiếng vọng qua đi, một cái thanh xuân xinh đẹp cô nương, vừa đứng ở kia, đem toàn trường nữ hài đều so đi xuống, nàng đôi mắt giống hai bông thanh tuyển, oánh oánh ba quang, nhìn Tống Niên trong ánh mắt có kiêu ngạo có tình ý còn có nồng đậm thấy không rõ tình cảm. Tống Niên sắc mặt chưa bao giờ từng có lãnh, trực tiếp đứng lên lướt qua cái này xa lạ nữ hải đi nhanh rời đi. Tống Niên. Cái kia đột nhiên xuất hiện nữ hải dậm chân một cái, trừng mắt nhìn Lộ Tiểu Mãn liếc mắt một cái, đuổi theo. Lộ Tiểu Mãn ở nữ hải đối lập hạ lập tức liền không có tin tưởng, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng tự giác Tống Niên đối này nữ hải thập phần bất đồng, chính mình căn bản so bất quá, huề phải từ bỏ. Ái hữu hội lúc sau, quả nhiên truyền ra Tống Niên có bạn gái tin tức. Tuy rằng Đường tỷ vẫn luôn đối Lộ Tiểu Mãn nói cái kia không phải bạn gái, làm Lộ Tiểu Mãn lớn mật cạnh tranh. Lộ Tiểu Mãn nghe xong trong lòng lại có dao động, ở Đường tỷ cổ vũ hạ khẽ cắn môi đi tìm Tống Niên cuối cùng một lần. Ngày đó, Tống Niên minh xác mà nói chính mình đối nàng không có bất luận cái gì ý tưởng khác. Lộ Tiểu Mãn đã bị thương lại xấu hổ, bụng mặt chạy. Cứ như vậy thân cận một năm lại một năm nữa, thật sự kéo không nổi nữa. Ba ba nhìn đến nàng liền ghét bỏ lão đại cô nương gả không ra, mụ mụ thấy nàng liền thở ngắn than dài lau nước mắt, mãi mãi khó nghe lời nói càng không cần phải nói, Lộ Tiểu Mãn không chịu nổi áp lực, vội vàng gả cho người. Kết hôn không đến một năm, Lộ Tiểu Mãn hương tiêu ngọc vẫn. Phần 746 Chương 746 Thân ái ta hai. Lộ Tiểu Mãn chấp niệm đối tượng đó là Tống Niên. Nhan Hoa phân tích một chút Lộ Tiểu Mãn ý tưởng. Nàng ở Tống Niên lúc sau lại không gặp được càng thích người, thậm chí ngắn ngủn một năm hôn nhân tràn ngập thật lớn bất hạnh, ở một ngày lại một ngày thung lũng, Lộ Tiểu Mãn đối Tống Niên thích càng ngày càng thâm, người khác càng kém, nàng trong lòng Tống Niên liền càng tốt, nói ngắn gọn, Tống Niên thành nàng không chiếm được bạch nguyệt quang. Nhưng là Lộ Tiểu Mãn đối cái này Tống Niên hiểu biết cũng không nhiều, ít nhất ở Nhan Hoa xem ra, Đường tỷ phu giới thiệu cùng với nào đó tin vỉa hè tin tức cũng không tính cái gì. Cũng may Nhan Hoa không quá để ý, tóm lại nàng sẽ không làm chính mình lướt qua càng kém chính là. Nhìn lại xong nguyên chủ hồi ức, đổi thành Nhan Hoa Lộ Tiểu Mãn bình yên đã ngủ, bởi vì ban đêm không như thế nào ngủ, buổi sáng khởi chậm. Lại lần nữa tỉnh lại là bởi vì bên ngoài lách cách lang căng thành, còn có đốc đốc đốc không chút khách khí tiếng đập cửa. Lộ Tiểu Mãn cau mày ngồi dậy, không để ý tới ngoài cửa thanh âm, nương ánh nắng đánh giá chính mình phòng ngủ. Đây là cái rất nhỏ phòng. Một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một trường án thư, toàn bộ nhà ở cũng chỉ dư lại nhỏ hẹp chỉ dung một người hành tẩu tiểu thông đạo, án thư khai một cái hẹp hòi cửa sổ, toàn bộ nhà ở lấy ánh sáng liền tới nguyên với nơi này. Lộ ra siêu sinh sau phu thê hai người thất nghiệp, Lộ ba ba xuống biển bắt đầu làm tiểu sinh ý, tiền không kiếm rất nhiều, nhưng là thay đổi một lần phòng ở, Lộ Tiểu Mãn khi còn nhỏ phòng ở càng tiểu, hai phòng một sảnh, nàng mang theo đệ đệ ngủ phòng nhỏ. Cha mẹ một phòng, đã đổi mới phòng sau, nhưng thật ra có ba phòng một sảnh, còn có cái tiểu thư phòng, Lộ ba ba lại đem ra ra mãi mãi nhận lấy, tổ tôn tam đại người ở cùng một chỗ, ba cái phòng, phu thê hai người một gian, lão nhân một gian, đệ đệ Lộ Thông Thông một gian, Lộ Tiểu Mãn trụ tiểu thư phòng cải trang phòng ngủ. Như vậy phân phối nghe đi lên rất có đạo lý, nam nữ chủ nhân đương nhiên muốn đơn độc một gian phòng ngủ, lão nhân gia cũng không thể không có rộng mở nơi, dư lại Lộ Tiểu Mãn cùng Lộ Thông Thông, làm tỷ tỷ đương nhiên muốn cho đệ đệ. Cả nhà đều cảm thấy đương nhiên, duy nhất có điểm oán giận chính là Lộ Mụ Mụ, nàng cảm thấy, nữ nhi hẳn là đơn độc một gian, cha mẹ chồng có chính mình phòng ở, không nên trụ lại đây, nhưng mà nàng cũng chỉ là trong lén lút đối nữ nhi nói như thế nói. Nói thời điểm đau lòng đến rớt nước mắt, Lộ Tiểu Mãn xem đến khó chịu, còn muốn khuyên mụ mụ không cần nghĩ nhiều, chính mình có thể có được đơn độc phòng khá tốt. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng ầm ĩ, Lộ Tiểu Mãn thuận thuận tóc xuống giường. Kéo ra tủ quần áo, bên trong một loạt không mới không cũ quần áo, từng cái xem qua đi, kỳ thật cũng liền 5-6 bộ, không có một bộ là hơi chút tinh xảo một chút, cùng theo đuổi một mạc tự nhiên học sinh trung học giống nhau. Lộ Tiểu Mãn hồi ức một chút, thật đúng là có hai kiện áo thun thật là cao trung thời kỳ mua. Nàng ăn mặc váy ngủ đứng ở trước gương, cẩn thận đánh giá chính mình thân thể này. Vóc dáng không cao, thực gầy, làn da lại rất bạch, hai con mắt đại đại, bàn tay mặt, chỉnh thể có thể nói là tinh tế nhỏ xinh sở sở đáng thương, đổi cái góc độ, đó là mềm yếu có thể khi dễ. Xem xong dung mạo, nàng đi trở về tủ quần áo, chọn một cái váy trắng, thuần trắng sắc, sẽ không có nhan sắc bị tẩy đến trắng bệnh vấn đề. Vớt là thuần miên, giặt sạch rất nhiều biến ngược lại thực mềm mại. Mặc tốt xiêm y kìa, nàng mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách trên tường treo chung, Lộ Tiểu Mãn không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ tới rồi tới gần giữa trưa. Trong phòng khách Lộ Lao Đầu, Lộ Lao Thái cùng với Lộ Ba, Lộ Mẹ đều đã ở. Nhìn đến Lộ Tiểu Mãn rốt cuộc từ trong phòng ra tới, Lộ Lao Thái nâng nâng mí mắt, thần sắc không mau, lớn như vậy cô nương, còn ngủ đến ở giữa ngọ. Chuyển tới bên ngoài còn gà đi ra ngoài. Lộ Mụ Mụ bưng đồ ăn ra tới, nhìn đến nữ nhi bước chân một đốn, thanh âm mềm mại, Tiểu Mãn mau đi đánh răng rửa mặt, lộng xong tiến vào hỗ trợ. Lộ Tiểu Mãn nga một tiếng, nhìn ngồi ở trên sofa đan áo len Lộ Lao Thái, kia kiện áo lông màu xanh đen, vừa thấy chính là cấp nam xuyên. Lộ Lao Thái từ mùa xuân đánh tới mùa hè, hiện tại mới hoàn thành một nửa, mãi, ta nghỉ hè lại không có chuyện gì. Lộ Lao Thái nghe được cháu gái tranh luận, mặt một đạp, tay dừng lại, trừng lại đây, không có chuyện gì. Dưỡng lớn như vậy khuê nữ 27 tuổi còn ham ăn biếng làm. Nhân gia trường học lao sư đều ở khai phụ đạo ban, một cái nghỉ hè vài ngàn. Người đâu? Trong mắt không sống, lười đến xương cốt sinh mủ nha đầu chết tiệt kia. Lộ Lao Đầu cầm điều khiển từ xa cơ nhìn trong tivi tay xé quỷ tử, đầu đều không nâng một chút. Lộ ba ba nhưng thật ra nâng nâng đầu, chỉ là trên mặt đồng dạng không quá vừa lòng, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói phải thử một chút làm phụ đạo ban sao. Mỗi ngày nằm như thế nào đưa tới học sinh. Nếu là ở ngày thường, Lộ Tiểu Mãn bị Lộ Lao Thái như vậy một mắng, đã sớm ngực phát đổ túi đầu né tránh, nhưng là hôm nay nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Giáo dục cục mệnh lệnh rõ ràng cấm khai phụ đạo ban, nhân gia lâm thời công lão sư không có việc gì, ta là biên chế nội. Nếu như bị người cử báo, ta liền phải bị khai trừ. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta cái này bắt sát. Mất nhiều hơn được. Nay thật là một vấn đề, Lộ ba ba tuy rằng như cũ không cam lòng, nhưng là cũng không bỏ được nữ nhi cái này biên chế ném. Quay mặt đi không nói chuyện nữa, Lộ Lao Thái cũng không để ý, như cũ ở bên kia quở trách, như thế nào không thể làm. Các ngươi tiểu học cái kia Lý Lao Sư không làm tiếng Anh phụ đạo ban. Một tháng vài ngàn. Cung ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, không gặp lấy về ra mấy cái tiền. A, nguyên chủ mỗi tháng tiền lương đều nộp lên trong nhà, một phân cũng chưa lưu lại. Nhưng thật ra ngươi cái kêu bảo bối tôn từ đâu? Tốt nghiệp 2 năm cũng không gặp lấy về tới một phân tiền, tháng trước còn từ trong nhà lấy tiền đâu. Lộ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, chậm gì gì đi đến buồng vệ sinh, lại kiên nhẫn tâm địa đánh răng rửa mặt, tẩy thời điểm nhìn thoáng qua rửa mặt đài, liền một chi sữa rửa mặt đều không có. Chờ nàng tỉ mỉ rửa mặt xong, Lộ Mụ Mụ cơm cũng làm hảo, cả nhà đều đã ngồi xuống ăn cơm, mới vừa động đũa, nhưng như vậy một hồi một lát, cũng không ai kêu nàng chờ nàng. Lộ Tiểu Mãn đi vào phòng bếp thịnh một chén cơm, ra tới ngồi xuống. Ăn cơm trong lúc, Lao Thái Thái lại bắt đầu lẩm nhẩm, tả một câu 27 tuổi còn gả không ra, hữu một câu như vậy nhiều tiền cung ngươi đọc sách lại tránh không được mấy cái tiền. Lộ Tiểu Mãn ăn đến không sai biệt lắm khi, rốt cuộc không ra miệng tới, như vậy cái hẻo lánh tiểu huyện thành có thể tránh cái gì tiền. Lúc ấy các ngươi đồng ý ta lưu tại Thượng Hải, ta tiền lương ít nhất cũng phiên gấp đôi. Lộ lao đầu rốt cuộc lên tiếng, cô nương mọi nhà chạy như vậy xa làm cái gì? Lúc trước vào đại học liền không nên đi như vậy xa, tâm đều dã. Lộ lao thái bị Lộ Tiểu Mãn hôm nay lại nhiều lần chống đối đỉnh đến khí không thuận, quất ra mặt già âm u, xem nàng chiếc đua không ngừng kẹp hôm nay mới mẻ làm ca kho, quả thực chói mắt, càng thêm khó coi cái này cháu gái, ăn nhưng thật ra thông minh, ngươi có bổn sự này gả cái Thượng Hải người A, không kêu bản lĩnh còn mơ ngộng háo huyền, còn tiền lương phiên gấp đôi, thanh thiên phát ngộng tưởng đến đảo Mỹ. Nữ hải tử liền không cần đọc nhiều như vậy thư, lúc trước khảo cái bản địa đại học chuyên khoa thật tốt, nói không chừng đã sớm kết hôn sinh hải tử. Lộ Tiểu Mãn ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, bang ném xuống chiếc đũa, đứng dậy trở về phòng. Nhìn xem, người dưỡng hảo nữ nhi, hiện tại còn học được la lối khóc lóc phát giận. Ta nói sai rồi sao? Ta nào một câu chưa nói đối? Lộ mụ mụ cau mày, nhìn nữ nhi muốn nói lại thôi. Lộ ba ba trực tiếp kéo xuống mặt, Lộ Tiểu Mãn, ngươi cái gì thái độ? Lộ Tiểu Mãn vẻ mặt vô tội mà quay đầu lại, ta cơm ăn xong rồi, các ngươi không phải làm ta chạy nhanh thân cận gả chồng sao? Ta đây liền đi liên hệ đồng học đường tỷ bọn họ, cho ta giới thiệu đối tượng A. Lộ ba ba một ngạnh, nhất thời cũng không biết nói hồi cái gì. Lộ Tiểu Mãn mặt vô biểu tình mà quay đầu lại vào nhà. Đóng cửa lại, ngoài cửa Lộ lao thái cửa trách còn ở tiếp tục. Lộ mụ mụ không rên một tiếng, hai cái nam nhân cũng nói cái gì đều không có. Lộ Tiểu Mãn suy một tiếng, đem nó làm như tạp âm không để ý tới. Không bao lâu, bên ngoài hẳn là cơm nước xong, truyền đến thu thập chén đũa thanh âm, Di Vãng nguyên chủ khẳng định muốn đi ra ngoài giúp nàng mẹ thu thập quét tước. Hôm nay Lộ Tiểu Mãn làm như không nghe được, ngồi ở án thư trải vớt hiện giờ thời gian. Thượng Chu nàng đường tỷ liên hệ nàng. Nói đường tỷ phu bệnh viện có một cái hoàng kim người đàn ông độc thân, người lớn lên hảo, y lý thuật cũng không tồi, bằng cấp cao, có tiền đồ, cùng nàng hẹn thời gian, nói tốt cùng đi thấy một mặt. Vị này đường tỷ lại nói tiếp thân thích quan hệ rất xa, hai người bọn nàng ra ra là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, bởi vì có mẹ kế liền có cha kế, hai huynh đệ bởi vậy cảm tình cũng không tốt, vị này đường tỷ sở dĩ cùng Lộ Tiểu Mãn quan hệ không tồi. Lại là bởi vì hai người là sơ chung cùng lớp đồng học, đường tỷ sinh nhật so nàng hơn nửa năm, cho nên lấy tỷ tỷ tự cho mình là. Lộ Tiểu Mãn biết, đường tỷ nói bác sĩ hẳn là chính là Tống Niên. Nguyên chủ đối Tống Niên nhớ mãi không quên, Nhan Hoa cũng khá tò mò, cái này Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc là cái dạng gì người, bất quá ước hảo thân cận ở ba ngày sau, nàng tò mò một chút cũng liền ném tại sau đầu. Hiện giờ nàng càng quan tâm không phải xa không có đã đến thân cận, mà là chính mình đỉnh đầu tiền. Nguyên chủ mỗi tháng phát tiền lương đều sẽ chủ động nộp lên, bởi vì đây là một nhà chi chủ Lộ ba ba định ra quy củ, nói là sợ nàng trong tay có tiền liền loạn hoa, làm Lộ mụ mụ tích góp, về sau nàng xuất giá cho nàng của hồi môn qua đi. Nhưng mà kiếp trước xuất giá, nguyên chủ không chỉ có không có bắt được cha mẹ cấp áp dương tiền, ngay cả chính mình tiền lương đều bị cắt xén hơn phân nửa. Chỉ còn lại có không đến 1/3 bị trở thành của hồi môn bồi nàng đi nhà chồng. Lộ mụ mụ lúc ấy hồng con mắt thập phần ấy náy, nói đệ đệ trước một năm mua phòng ở, thật sự xê dịch không khai, liền đem nàng tiền tạm thời tham ô. Hiện giờ nàng kết hôn, này đó tiền đã là cực lực thấu ra tới, nói thật ra thực xin lỗi nữ nhi, lại hy vọng nữ nhi không nên trách nàng, là cha mẹ quá vô dụng. Nguyên chủ có thể nói như thế nào đâu? Thân sinh cha mẹ, chẳng lẽ vì chút tiền ấy bức tử bọn họ sao? Lúc trước đệ đệ mua phòng, nàng cũng làm hảo chính mình vay tiền cho hắn chuẩn bị, chỉ là nàng đỉnh đầu không có tiền thôi. Nói thật, nguyên chủ tháng thứ nhất nộp lên tiền lương thời điểm, trong lòng đã minh bạch, cái này tiền tất nhiên lấy không trở lại, cho nên nàng đối này cái gì phản ứng đều không có. Hiện giờ đổi thành hiện tại Lộ Tiểu Mãn, nàng nhìn tủ quần áo ít ỏi không có mấy tẩy đến trắng bệnh xiêm y đi hề. Nhìn rửa mặt trên đài chủi lủi liền sữa rửa mặt đều không có, tủ giày tam đôi giày, một đôi đi làm xuyên màu đen giày da đều bị mà pha ra. Nộp lên tiền lương có thể, nhưng là đến thỏa mãn nàng hàng ngày nhu cầu, nàng cảm thấy có thừa lực sau trở lên giao. Buổi chiều thiên thực nhiệt, Lộ Tiểu Mãn phòng không có điều hòa, nàng mang theo thai nghe đi đến đánh điều hòa phòng khách xem phim truyền hình, một người nằm ở một phen trên sofa, lao thái thái mắng cái gì nàng đều nghe không được, trên đường còn đi tủ lạnh cầm mấy khối dưa hấu, thản nhiên tự đắc. Lao thái thái lại trợn trắng mắt đều phiên đến mí mắt muốn rút gân, ngồi không ra ngồi, quang ăn không làm, một cái nữ hoa lười thượng thiên. Mắng đến các mặt không mang theo lặp lại, cuối cùng còn bị nàng cái gì đều nghe không được bộ dáng tức giận đến chết khiếp. Buổi tối, lộ ba ba lộ mụ mụ một hồi tới, nàng liền lập tức cáo trạng. Lộ mụ mụ nhìn hôm nay đặc biệt không giống nhau nữ nhi lo lắng cực kỳ, nhưng là cha mẹ chồng trượng phu đều ở, nàng chỉ phải đem sở hữu nói nhịn xuống. Hôm nay thời tiết thực nhiệt, lộ ba ba trong tiệm nhập hàng vội một buổi trưa, vốn dĩ liền tâm phủ khí táo, nghe được lao thái thái chỉ trích càng thêm phiền lòng. Như vậy nhiệt thiên nàng cũng không địa phương đi, ngài cũng đừng lý nàng, lại nói lộ tiểu mãn, ngươi nếu là thật sự không tính toán khai phụ đạo ban vậy tới trong tiệm hỗ trợ, lớn như vậy cô nương mỗi ngày ngốc trong nhà ăn ngủ ngủ ăn, nhà họ lộ không dưỡng người rảnh rỗi. Lộ tiểu mãn bưng nước đá cầm di động, một bên xem di động vừa thấy uống nước, mí mắt cũng không nâng, ta nghỉ hè cũng là có tiền lương. Lộ ba ba nhìn qua, ghê gớm. Có tiền lương là có thể nhìn người ba mẹ mệt chết mệt sống đương đại tiểu thư. Lộ mụ mụ vội vàng hòa giải, tiểu mãn ngày mai tới giúp ta xem cửa hàng đi, người ba ngày mai đi bán sỉ không ở trong tiệm, vừa lúc ngươi giúp ta tính tiền thu bạc. Lộ tiểu mãn nghĩ nhà bọn họ cái kia tiểu siêu thị, bên trong có điều hòa, sinh ý cũng liền giống nhau, thu bạc chính là ngồi ở kia, không mệt người, vì thế mừng rỡ làm người tốt, hảo. Ngày hôm sau, lộ tiểu mãn quả nhiên dậy sớm đi theo nàng mẹ đi siêu thị, trung gian thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ, nàng cùng lộ mụ mụ nói một tiếng, cầm mới vừa đánh tới trong thẻ tiền lương đi một chuyến thương trường. Trang phục hè, giày sang đan, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da. Tuổi trẻ nữ hải tử cơ bản nhất nên có đồ vật nàng đều mua đủ, lúc này mới bao lớn bao nhỏ trở về. Lộ mụ mụ nhìn nhiều như vậy túi mua hàng thì đau, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Hoa bao nhiêu tiền? Lộ tiểu mãn cầm một lọ tủ đông coca, không nhiều lắm, tháng này tiền lương còn thừa một nửa. Một nửa. Lộ mụ mụ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn đến nàng trong tay coca càng đau lòng, nhiệt uống nước sôi để nguội a, coca uống nhiều không tốt. Còn có ngươi. Ngươi này đó. Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật có ích lợi gì? Đây là cái gì? Như vậy tiểu một cái muốn bao nhiêu tiền? Đều là thương trường mua. Thương trường mua đồ vật nhiều quý a, ngươi có hay không trả giá? Kiếp trước Trương Úy Hằng nhân xương tì hưu, nhưng là cũng không gặp hắn đối nàng hà khắc quá một văn tiền. Lộ tiểu mãn nhìn đến nàng mẹ vẻ mặt thịt đau bộ dáng, coca đều trở nên càng thêm băng sảng ngon miệng. Ta hậu thiên muốn đi thân cận a, ta đã nhiều năm không mua quần áo mới, đồ trang điểm cũng đã sớm quá thời hạn, ta không hảo hảo trang điểm, nhân ra thấy ta mặt sáng mày cho, ai sẽ muốn ta? Ta 30 tuổi đều gả không ra. Lộ mụ mụ nhìn nữ nhi vẻ mặt thuần tịnh, ăn mặc nửa cũ nửa mới có điểm thiên tiểu nhân ngắn tay, 26 tuổi còn giống cái cao trung sinh, không có một chút khí chất, không thanh âm. Đích xác, nữ nhi nên trang điểm, tiểu mãn muốn là lớn lên không tồi, nếu là trang điểm, tuyệt đối có đối tượng thích. Buổi tối về nhà, nay một đống đồ vật lại lần nữa đưa tới lộ lao thái quá lớn hơn nữa phản ứng. Lộ tiểu mãn vẫn là kia một bộ lý do thoái thác, không trang điểm, càng gả không ra. Ta liền xem ngươi bại nhiều như vậy tiền có thể hay không gả phải đi ra ngoài. Lộ lao thái quá hung tợn mà nói, mắt thấy kia một bao bao bị lộ tiểu mãn xách vào phòng, thì đau đến liền cơm chiều đều ăn không vô, nửa đêm còn ở cùng lao nhân nhắc mãi cháu gái phá của loạn tiêu tiền. Lộ tiểu mãn tuy rằng không biết lại cũng có thể tưởng tượng đến, thậm chí nguyên chủ tàn lưu hạ bản năng cả ngày đều ở tản ra thấp thỏm bất an cùng thịt đau cảm xúc, hận không thể chạy ra ngăn cản nàng như vậy không có lý trí băm tay. Sau đó bị lộ tiểu mãn trực tiếp chân áp. Đời trước mệnh chết mệnh sống cả đời nam trang, vừa lúc, đời này nàng phải làm một cái nhàn nhã tinh xảo heo heo nữ hài, làm lộ tiểu mãn nhìn xem một nữ hài tử rốt cuộc nên như thế nào sống. Phần 747 Chương 747 Thân ái ta ba. Lộ tiểu mãn phải làm một cái tinh xảo heo heo nữ hài không phải nói dơn nói, xem xong nguyên chủ nhân sinh, nàng thật sự như vậy tính toán. Nếu lộ ra là cái có ái hài hòa gia đình, tựa như kiếp trước Liêu gia, kia nàng tất nhiên nguyện ý cần mẫn nỗ lực, mang theo cả nhà cùng nhau hướng ngày lành buôn, nhưng lộ ra không phải, đã từng lộ tiểu mãn đã đối cái này ra trả giá quá nhiều, từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện giúp đỡ mụ mụ làm việc nhà mang đệ đệ, yên lặng trả giá lại chưa bao giờ có được đến quá nhiều quan ái cùng hồi báo, đoan cái dạng gì chén ăn cái gì dạng cơm, hiện tại lộ tiểu mãn liền quyết định làm không hiểu chuyện đồ. Lười. Mua tới mỹ phẩm dưỡng da cùng ngày nàng liền tất cả đều mở ra dùng tới, còn đem quần áo mới thân thủ tẩy hảo phơi ở ban công, đến nỗi lao thái thái lao nhân cùng với lộ ra phu thê dơ quần áo, nàng làm như không thấy được, vung tay vào phòng tiếp tục chơi di động. Quần áo lộ tiểu mãn không đi tẩy cũng chỉ có thể lộ mụ mụ tẩy, những người khác là sẽ không quan tâm, tả hữu cùng bọn họ không quan hệ, cho nên vào lúc ban đêm, lộ mụ mụ một bên giặt quần áo một bên lo lắng nữ nhi là làm sao vậy. Ngày hôm sau, lộ tiểu mãn mặc vào vừa người quần áo mới, hóa một cái trang điểm nhẹ, đứng ở trước gương phảng phất thay đổi một người, từ một cái xám xịt người qua đường giáp tức khắc biến thành tươi đẹp xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Nàng tiếp tục đi tiểu siêu thị thu bạc, có điều hòa có băng uống còn không cần đối mặt lão nhân lao thái thái, nàng vui giúp trong nhà làm cái này sống. Lại qua một ngày, nàng không đi tiểu siêu thị, muốn đi thân cận. Thân cận hôm nay, nàng mặc vào tân mua váy dài, trên cổ tay mang theo một cái tiểu xảo tinh xảo bạc chế lắc tay, sấn đến nàng càng thêm da thịt thắng tuyết, hóa một cái trang điểm nhẹ, bởi vì làn da bạch, không nhìn kỹ thậm chí đều nhìn không ra nàng hóa trang. Nhưng chính là nhìn qua khí sắc hảo, mặt mày tinh xảo xinh đẹp. Dẫn theo bao đi đến cùng đường tỷ ước định nhà ăn trước, đường tỷ lộ văn giao kinh ngạc đã lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngươi sớm nên như vậy trang điểm. Lộ văn giao một phen giữ chặt tay nàng, sơ chung thời điểm truy ngươi Nam Hải tử nhiều ít nhiều a. Đi đại thượng hải ngược lại cùng cải thìa dường như, lãng phí tốt như vậy đấy. Lộ tiểu mãn cười, ta kia không phải thiên nhiên không trang sức. Thiếu tới. Cũng liền thừa dịp hiện tại tuổi nhẹ còn có điểm tư bản, nhân ra 30 tới tuổi đều nói làn da lão đến đặc biệt mau, cần thiết tuổi trẻ thời điểm bảo dưỡng. Ta cùng ngươi nói, đừng như vậy thành thật tình ăn tỉnh xuyên đem tiền cho ngươi ba mẹ, cấp đi ra ngoài đến lúc đó còn không phải ngươi đệ đệ, chính ngươi đâu. Ngươi cũng muốn cho chính mình làm tính toán. Lộ tiểu mãn tình huống đường tỷ biết đến rõ ràng, đối với cái này đường ra ra ra, nàng cùng nàng mẹ là một vạn cái trướng mắt. Đường tỷ ra ra là nguyên phối sinh, nghe nói năm đó cái kia mẹ kế sinh nhi tử sủng vô cùng, một ngụm một cái lộ ra căn, cấp lộ ra nối roi tông đường, giống như đường tỷ ra ra không phải người giống nhau. Sau lại hai nhà tách ra, lộ tiểu mãn ra ra kết hôn sinh con, sống thoát thoát kế thừa cái này mẹ kế tư tưởng, một lòng sinh nhi tử. Dựa theo đường tỷ cách nói, tam đại nhà nghèo, sinh nhi tử làm gì? Kế thừa các ngươi kia ghê gớm ba tư tưởng. Hai người là sơ chung đồng học, đường tỷ lộ văn giao là cái lanh lẹ tính cách, lộ tiểu mãn tính tình đặc biệt hảo, hai cái trưởng bối ân oán khó phân người lại thành bạn tốt, mỗi lần lộ văn giao phun tảo thảo phạt lộ ra ra lộ ba ba trọng nam khinh nữ, lộ tiểu mãn liền nghe, có đôi khi còn trái lại khuyên bảo đường tỷ, ta kỳ thật cũng còn hảo, chờ ta trưởng thành thì tốt rồi. Dù sao chính là nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, nói cũng vô dụng. Làm đường tỷ ngoại ý muốn chính là, lúc này đây nàng cùng thường lui tới giống nhau mau ngôn mau ngữ, lộ tiểu mãn không có bánh bao bộ dáng, thế nhưng phá lệ gật gật đầu, lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm. Đường tỷ nghiêng con mắt xem nàng, ngó trái ngó phải vẫn là không tin bánh bao cũng sẽ biến nhân mẹ đen, ngươi à, hiểu rõ đã bao nhiêu năm, còn không phải bị ngươi ba mẹ ăn đến gắt gao. Nói xong không nghĩ đề này, 10 năm sau đều không đổi được sốt ruột sự, nói lên lần này thân cận, ta cùng ngươi nói. Cái này nam tuyệt đối là chất lượng tốt hóa, nếu không phải ta đã có ngươi tỷ phu, ta đều tưởng ném rớt hắn đổi vị này. Ngươi nếu là liêu đến tới liền nắm chắc cơ hội, chạy nhanh kết hôn rời đi người cái kia ra. Lộ tiểu mãn buồn cười, tỷ phu nghe xong muốn khóc đã chết, nhân ra chính là từ sơ chung đuổi theo ngươi đuổi theo mười mấy năm, đất khách luyến đều chịu đựng tới, thế nhưng nện ở đồng sự trên tay. Nói lên trượng phu cùng nàng câu chuyện tình yêu. Lộ văn giao trên mặt mang theo ngọt nị nị cười, không nói đổi lão công nói, chỉ một mặt nói vị kia đồng sự lời hay, ta thật không lừa ngươi, ngươi tỷ phu nói phải cho đồng sự giới thiệu đối tượng, người khác nói ta liền mặc kệ, giới thiệu cho ngươi ta khẳng định muốn đi chính mắt gặp qua, thật sự thực không tồi, tuy rằng hắn cái kia phòng ẩm. Nhưng là bác sĩ sao, kỳ thật đều không sai biệt lắm, ở bọn họ trong mắt, nằm ở phẫu thuật trên giường, người bệnh cùng thịt heo cũng không có gì khác biệt. Lộ tiểu mãn phụt cười, lời này khẳng định là tỷ phu nói. Đường tỷ liền cười, phun tào lão công nói nhiều đến muốn mệnh, chính mình đều nói bất quá hắn, mỗi lần cãi nhau lại tức vừa buồn cười. Hai người nói nói cười cười, vào nhà ăn phát hiện hai vị nam sĩ đã tới rồi. Lộ Văn Giao lôi kéo Lộ Tiểu Mãn qua đi chào hỏi, cố ý làm Lộ Tiểu Mãn ngồi xuống Tống Niên đối diện. Lộ Tiểu Mãn đầy cõi lòng tò mò mà đánh giá cái này Tống Niên. Đích xác, thần sắc đạm bạc, khí chất thanh lãnh, như thiên gian vân núi cao tuyết, vọng chi khắp cả người mát mẻ. Nàng tầm mắt xuống phía dưới, nhìn đến hắn nắm ly nước tay, khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài. Nàng hai ngày này lên mạng nhàn rỗi không có việc gì soát ấy bù xem bắt quái, xem qua một cái về nam minh tinh tay đề tài, Tống Niên tay so nàng xem những cái đó còn xinh đẹp. Hai người tương đối mà ngồi, Lộ Tiểu Mãn không thanh sắc mà đánh giá, Tống Niên chỉ nhìn nàng một cái liền rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vì tránh cho xấu hổ, Đường tỷ cùng Đường tỷ phu liền cho nhau giới thiệu điều động không khí. Hàn huyên 10 tới phút, Lộ Tiểu Mãn dựa theo nguyên chủ kịch bản bắt đầu hỏi thân cận tương quan vấn đề. Bác sĩ Tống là người địa phương sao? Không phải. Tống Niên tuy rằng rất lãnh đạm bộ dáng, nhưng Lộ Tiểu Mãn hỏi cái gì, hắn đều sẽ trả lời, có đôi khi cũng sẽ đáp nói mấy câu xem như cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Ta nhìn cũng không rất giống, chúng ta bên này nói tiếng phổ thông đều có khẩu âm. Lộ Tiểu Mãn cười nói, Đường tỷ phu tiếp thượng, chúng ta nào học quá tiếng phổ thông, từ nhỏ đều nói phương ngôn ha ha ha. Phương Bắc ngữ hệ sao, cùng tiếng phổ thông không quá lớn khác biệt. Tống Niên cong cong khỏe môi. Lộ Tiểu Mãn lại hỏi, kêu bác sĩ Tống như thế nào sẽ đến chúng ta như vậy tiểu nhân huyền thành? Về sau tính toán ở bên này định cư sao? Tống Niên gợi lên khỏe môi thả đi xuống, trong chốc lát sau, nói, nơi này khá tốt. Lộ Tiểu Mãn đôi mắt mị mị, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, là khá tốt, sinh hoạt tiết tấu rất chậm, giá hàng so thành phố lớn tiện nghi quá nhiều, mấy năm nay giá nhà thế nhưng còn ngã. Tỷ phu bọn họ vừa lúc đuổi kịp hảo thời điểm mua một bộ ly bệnh viện gần phòng ở, bác sĩ Tống đâu? Có tính toán mua phòng sao? Tống Niên không quá thích này đó thăm cập riêng tư vấn đề, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình, có nề nếp mà nói, không tính toán, không có tiền. Lộ Tiểu Mãn cũng lanh đạm một chút, kia tính toán mua xe sao? Tống Niên, không có tiền. Lộ Tiểu Mãn rất bất mãn cái này trả lời, bất quá nàng chờ chính là cái này. Nguyên chủ lúc trước đích xác hỏi đến đặc biệt hiện thực, đây là nguyên chủ EQ quá thấp, cũng là nàng thấy này một mặt cũng không có động tâm, cho nên hỏi đến không hề cố kỵ, chỉ từ hiện thực hiệu quả và lợi ích xuất phát. Nguyên chủ tính cách vấn đề Lộ Tiểu Mãn trong lòng rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy trận này thân cận cũng đến hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Nàng nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng xấu hổ Đường tỷ phu, tỷ phu, ngươi xác định vị này bác sĩ Tống là thành tâm tới thân cận. Nàng không đợi Đường tỷ phu trả lời, theo sát nói, thân cận chính là buôn tương lai thành ra mục đích, trong nhà điều kiện không hảo không quan hệ, chỉ cần chúng ta có tay có chân có một phần ổn định công tác, chúng ta này tiểu huyện thành giá hàng thấp giá nhà thấp, hai người cùng nhau nỗ lực tổng có thể tránh ra khỏi phòng tử xe, cùng nhau tránh ra một phần ổn định sinh hoạt, nhưng là ta xem bác sĩ Tống cũng không có thành tâm thân cận tính toán, nếu không tình nguyện vì cái gì muốn lại đây. Nếu chúng ta chỉ là đơn thuần tụ một tụ ăn một bữa cơm cũng không có việc gì, bộ dáng này chẳng lẽ là khai ta vui đùa sao? Nói đến sau lại, nàng trực tiếp ngón tay giữa trách ánh mắt đầu hướng về phía Tống Niên. Nguyên chủ hỏi vấn đề là quá trắng ra trói thai, chính là Tống Niên thái độ nghiễm nhiên cũng không phải thành tâm thân cận, mà nguyên chủ tính cách lại tự ti mềm yếu, bị Tống Niên một thứ, liền túi đầu rụt trở về, rõ ràng trong lòng thực tức giận, lại cái gì cũng chưa nói. Lấy lãnh đạm phản kích lãnh đạm. Lại đến sau lại cảm thấy này nam nhân rất không tồi, lại tưởng tranh thủ, này trong chốc lát một cái thái độ, nhân ra đương nhiên cảm thấy ngươi thay đổi thất thường. Mà hiện giờ nàng tuy rằng hỏi tương đồng vấn đề, đôi mắt lại quan sát đến đang ngồi mấy người phản ứng, sau đó liền thấy được Đường tỷ phu Khương Viễn Đông không quá thích hợp thần sắc. Quyết đoán đâm thủng. Khương Viễn Đông tươi cười đều cường, nhìn xem bằng hữu nhìn nhìn lại Lộ Tiểu Mãn, cười gượng pha trò. Đường tỷ lại nổi giận, hung hăng trừng mắt chính mình không đáng tin cậy lão công, không phải ngươi nói Tống Niên quang côn một cái muốn tìm bạn gái sao. Tống Niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không giống giả bộ, hắn nhìn về phía ngồi ở bên người Khương Viễn Đông, nói chuyện thanh âm làm cho bọn họ nghe người đều cảm thấy đặc biệt lãnh, thân cận. Khương Viễn Đông cảm giác hắn lao bà ánh mắt đã có thể đem hắn đại tá tám khối, mà Tống Niên ánh mắt có thể đem hắn phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoàn toàn đóng băng trụ, đến nỗi luôn luôn hảo tính tình Lộ Tiểu Mãn, kia mang theo dò hỏi ánh mắt lại làm hắn cảm thấy lông tơ thẳng dựng, dầm hắn nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lại thành thật công đạo, kia cái gì? Tống Niên ngươi mỗi ngày một người độc lai độc vãng, có đôi khi vội lên liền cơm đều đã quên ăn, có cái bạn gái thật tốt, vừa lúc Tiểu Mãn muội muội độc thân, lớn lên xinh đẹp tính tình lại hảo, vẫn là cái danh giáo cao tài sinh đâu. Ta cảm thấy các ngươi rất xứng đôi. Lộ Văn giao giận, ngươi không nói với hắn là tới thân cận. Khương Viễn Đông không dám nhìn bất luận cái gì một người, cảm giác này ba cái ra hỏa đột nhiên tất cả đều vô cùng hung tàn anh. Ai, chúng ta người trẻ tuổi làm như vậy nghiêm túc làm gì? Tiên Kiến vừa thấy sao, nếu là có hảo cảm kia không phải thuận theo tự nhiên càng tốt. Khương Viễn Đông. Lộ Văn Giao nghiến răng nghiến lợi. Lộ Tiểu Mãn cười đến đặc ôn nhu, tỷ phu, đó là ta phá hư không khí, không nên hỏi này đó hiện thực vấn đề. Khương Viễn Đông ha hả cười gượng, Tiểu Mãn muội muội hôm nay như thế nào cũng như vậy hung tàn bộ dáng. Hảo, sự tình đều đại bạch, trách không được Lộ Tiểu Mãn hỏi cái này chút vấn đề. Tống Niên sắc mặt càng ngày càng lạnh, thân cận nói nhiều nhất cảm thấy đối phương quá hiệu quả và lợi ích. Chỉ là ra tới bồi bằng hưu ăn một bữa cơm lại bị đề ra nghi vấn hộ khẩu thu vào, Tống Niên đương nhiên càng ngày càng lãnh đạm thậm chí làm lơ. Đổi thanh Lộ Tiểu Mãn đều sẽ cảm thấy đối phương có phải hay không có tự quyết định tật xấu. Càng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, càng đối Khương Viễn Đông hận đến ngứa răng. Cơm nước xong, Lộ Văn Giao hắc mặt Ninh lão công tay trước một bước rời đi, dư lại Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn hai mặt nhìn nhau đứng ở tại chỗ. Tống Niên có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi cảm thấy cái này Lộ Tiểu Mãn không thể hiểu được, kết quả nhân ra là tỉ mỉ trang điểm tới thân cận, hơn nữa ý tưởng đặc kiên định nghiêm túc, một lòng buôn kết hôn đi, hành động căn bản không thành vấn đề. Khương Viễn Đông kia lửa, làm đến cái gì ô long? Lộ Tiểu Mãn xem hắn thần sắc nhưng nhìn không ra hắn xấu hổ, chỉ nhìn đến hắn biểu tình tự nhiên mà đứng ở kia, tựa hồ đối cái gì đều không để bụng bộ dáng. Nàng trước ra tiếng, ngượng ngùng bác sĩ Tống. Vừa rồi bởi vì hiểu lầm, hỏi rất nhiều mạo phạm vấn đề. Tống Niên đáy lòng càng thêm ngượng ngùng, hắn vừa rồi thật sự đặc phiền Lộ Tiểu Mãn, hiện giờ lại phát hiện oan uổng người, không có việc gì, ta cũng có không đúng, ngượng ngùng. Lộ Tiểu Mãn hơi hơi nhướng mày, nghĩ thầm Tống Niên cũng không phải nhìn qua như vậy cao lãnh, khả năng chỉ là ở không mau thời điểm mới vô cùng độc miệng nghẹn người. Nếu là Ô Long hiểu lầm, hai người cũng liền đến tận đây tan, đi ra ngoài ra vài bước. Lộ Tiểu Mãn nghĩ quay đầu lại gọi lại chậm gì gì hướng một cái khác phương hướng đi Tống Niên. Đại Thái Dương phía dưới, người này cùng cảm thụ không đến cực nóng giống nhau, không nhanh không chậm, thản nhiên tự nhiên. Lộ Tiểu Mãn kêu hắn, bác sĩ Tống. Hắn đi rồi hai bước, dừng lại quay đầu lại. Lộ Tiểu Mãn trở về đi, đồng dạng chậm gì gì, vẫn luôn đi đến trước mặt hắn, tới phía trước, tỷ của ta cho ta mua hai chương điện ảnh phiếu. Như vậy nhiệt thiên ta không nghĩ về nhà, xem điện ảnh đi không? Lộ Văn Giao đích xác mua điện ảnh phiếu, nguyên lời nói là, coi trọng ngươi cùng hắn đi xem điện ảnh, chướng mắt hai ta cùng đi. Lộ Tiểu Mãn cũng đích xác không nghĩ lúc này về nhà, trở về cũng là ngột ngạt, một người đi xem điện ảnh còn không bằng tiêu thượng Tống Niên. Đỉnh giữa hè mặt trời chói chang, Lộ Tiểu Mãn chóp mũi toát ra mồ hôi, Tống Niên lại như cũ thanh thanh sảng sảng, không cảm thấy nhiệt giống nhau. Hắn túi đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn cười nói, nếu là người khác ta không quá yên tâm, bất quá ngươi là ta tỷ phu đồng sự, khẳng định người không xấu, có đi hay không xem điện ảnh, ta thỉnh uống đồ uống. Tống Niên nguyên bản là muốn cự tuyệt, chính là Lộ Tiểu Mãn ánh mắt cùng tươi cười đều đặc biệt bằng phẳng đến tìm không thấy bất luận cái gì che giấu ý đồ, nàng cách hắn một bước xa, mũi chân cũng không có hướng hắn, phảng phất hắn vừa nói không. Nàng liền không sao cả mà xoay người. Tựa hồ thật sự chỉ là không nghĩ lãng phí một chương điện ảnh phiếu. Tống Niên rồi dám một chút, ma xui quỷ khiến gật đầu. Lộ Tiểu Mãn cười rộ lên, phát ra từ nội tâm cười, làm nhìn đến người cũng đi theo tâm tình phi dương. Thật tốt quá, bằng không ta một người tiến rạp chiếu phim tổng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người, cùng hắn sóng vai hướng thương trường phương hướng đi, thương trường lầu 3 chính là rạp chiếu phim. Tống Niên tưởng tượng một chút cái kia tình hình, người khác không phải tam hai bằng hữu chính là nam nữ tình lữ, nàng liền một người xếp hàng hướng trong đi, đích xác rất xấu hổ. Lý giải tâm tình của nàng, càng thêm thản nhiên tự nhiên, thấy nàng tựa hồ đem thân cận ô long ném tại sau đầu, hắn cũng không hề nhớ chuyện này, tâm tình hoàn toàn thả lỏng lại. Nguyên chủ Ninh Ba. Trong lòng đặc biệt tưởng, hành động thần sắc lại luôn là không dám biểu hiện nội tâm ý tưởng, làm bộ không quá để ý bộ dáng, nhưng lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Vì thế quanh co lòng vòng rong rong dài dài mà thử hỏi thăm, người khác hỏi ngươi có phải hay không muốn làm ít ít ít, nàng liền lập tức lùi về đầu phủ định không có không có. Cùng ngươi ở chung, đặc biệt là cùng Tống Niên ở chung thời điểm, vui vẻ khi cúi đầu nhịn xuống, bị lãnh đãi lùi về đi không dám hỏi nguyên nhân, chờ trong lòng tiêu hóa này phân mất mát liền lại trở về thử người. Một bên có mãnh liệt tự tôn, một bên lại ở tiềm thức tự ti. Đây là trưởng thành hoàn cảnh tạo thành tính cách. Nhưng thật sự quá biệt nữ Ninh Ba. Người cùng người ở chung, khẳng định là thản nhiên hào phóng người càng dễ dàng đạt được người khác thân cận cùng yêu thích, một người liền chính mình nội tâm cũng không dám đối mặt, biểu hiện bên ngoài chính là sợ hãi rụt rè, không phóng khoáng. Phần 748. Chương 748 thân ái ta 4. Nói tốt thỉnh uống đồ uống, vào thương trường lộ tiểu mãn liền trước quẹo vào một nhà đồ uống cửa hàng, ngẩng đầu nhìn mặt trên đơn tử nhìn trong chốc lát. Hỏi Tống Niên, ngươi uống cái gì? Tống Niên hai tay cắm túi quần, đi theo nàng phía sau trước sau vẫn duy trì một bước xa khoảng cách, thấy nàng đôi mắt lượng lượng mà quay đầu tới hỏi, lắc đầu, ta không uống. Lộ tiểu mãn nhớ tới hắn là cái bác sĩ, có phải hay không đặc biệt chú ý ẩm thực, không uống loại này không dinh dưỡng nước trái cây trà sữa. Bị cự tuyệt khoảnh khắc, thuộc về nguyên chủ cảm xúc lập tức xuất hiện, xấu hổ, ngượng ngùng. Lôi kéo nàng chạy nhanh rời đi cái này địa phương nhảy qua cái này đề tài. Có cái gì xấu hổ đâu. Bác sĩ không thích loại này đồ uống, ta thích, còn không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nàng làm lơ đáy lòng xúc động, như cũ cười ngâm ngâm, ở ngươi cái này đại bác sĩ trong mắt, có phải hay không ta ở mua rác rưởi thực phẩm nha. Tống Niên tựa hồ đối cái này cách nói có chút kinh ngạc, lắc đầu, ta không thế nào ăn ngọt dừng một chút. Bác sĩ cũng là người thường. Lộ tiểu mãn cười, không hề hỏi nhiều, muốn một ly sóng bá ít đường trà sữa, lại muốn một ly nước chanh, đem nước chanh đưa qua đi, cái này không ngọt, trên đường khát có thể uống. Tống Niên tiếp, hai người cũng không có nói nhiều, trực tiếp đi rạp chiếu phim. Điện ảnh là mới nhất chiếu trên mạng đều xào thật sự lửa nóng điện ảnh, chụp đến rất không tồi, hai người xem đến mùi ngon, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, xem xong đi ra rạp chiếu phim. Đã tới rồi cơm điểm, hai người cho nhau đánh một lời chào hỏi, từ biệt tách ra. Không có lẫn nhau lưu liên hệ phương thức, cũng không nói gì thêm tái kiến nói, một buổi trưa tựa hồ chính là kết nhóm xem cái điện ảnh. Cùng Tống Niên tan, lộ tiểu mãn không nghĩ về nhà ăn hoa khí cơm, lục soát phụ cận ổn định giá vừa lòng độ cao còn ăn, dạo tới dạo lui đi ăn bữa tối. Nàng vào một nhà mì cửa hàng, chiêu bài đánh chính là Vân Nam bún qua cầu. Nhưng là thực tế bán cũng liền một cái bún cùng bún qua cầu có điểm đắp biên, thắng ở hương vị hảo, phù hợp người bản xứ vị, vừa đến cơm điểm liền không còn chỗ ngồi. Lộ tiểu mãn một bên chờ cơm, một bên soát di động xem bắt quái, nàng ngồi vị trí này là trong tiệm cuối cùng dư lại ba cái không vị trí nhất, nếu có tân khách hàng tiến vào, khẳng định đến tới nàng đối diện hoặc là bên người chỗ ngồi, tốt như vậy sinh ý, không ra 5 phút, bún không có tới, tân khách hàng liền tới rồi. Lộ tiểu mãn cảm giác được có bóng người lại đây, đôi mắt còn không có từ di động thu hồi, tay trước lấy ra trên bàn vượt rào cơm bài, sau đó ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhún mày, nghĩ thầm, này thật đúng là có duyên, bác sĩ Tống. Tống Niên đồng dạng thực kinh ngạc, hai người hướng tới hai cái phương hướng đi, cuối cùng thế nhưng lại về tới cùng cái quán ăn. Sớm biết rằng chúng ta liền cùng nhau tới. Lộ tiểu mãn thực tự nhiên mà tiếp đón, phảng phất đã sớm nhận thức thật lâu bằng hữu. Tống Niên ngồi xuống, hắn không lộ tiểu mãn như vậy hiền hòa tự nhiên, tạm dừng thật lâu, nói, không về nhà ăn cơm. Lộ tiểu mãn buông di động, cười cười, hôm nay tưởng ở bên ngoài ăn. Ta cố ý lục soát lời bình võng, đều nói nhà này hương vị hảo. Tống Niên gật gật đầu, hắn cũng là. Bất quá ta vừa rồi nhìn, cái này bún qua cầu đã bản địa hóa, bác sĩ Tống có thể thói quen chúng ta bên này ẩm thực sao? Còn hành. Ta quê quán cũng là phương Bắc, ăn không sai biệt lắm. Tống Niên chỉ cần không tức giận, tu dưỡng vẫn là thứ tốt, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là cùng người giao lưu như cũ làm nhân tâm sinh vui sướng, cũng không sẽ bởi vì một thân thanh lãnh chi khí liền không có nhân duyên. Lộ Tiểu Mãn vị kia Đường tỷ phu một lòng tưởng giúp hắn tìm đối tượng liền có thể thấy được một chút. Kia nhưng thật ra không tồi, Nam Bắc sai biệt quá lớn, nếu là phương Nam người tới chúng ta này, khả năng thật là thích ứng không được, tựa như ta đi phương Nam, một năm công phu liền gầy 10 cân. Phương Nam cũng có không tồi. Tống Niên tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút biến hóa. Lộ Tiểu Mãn chỉ làm không thấy, đi theo phụ họa, đúng vậy, tỉ như Thượng Hải bánh bao nhỏ thật sự ăn rất ngon, còn có bánh chèo áp chảo, tuy rằng là ngọt khẩu, nhưng không có này cổ ngọt thật đúng là cảm thấy không đối vị. Tống Niên hoàn hồn, Lộ Tiểu Thư tại Thượng Hải đọc sách. Đúng vậy, ngươi kêu ta Tiểu Mãn là được. Trò chuyện Nam Bắc sai biệt trò chuyện ăn uống. Lộ Tiểu Mãn đem đề tài toàn định ở này đó tiểu vụn vặt thượng, nói, bún liền tới rồi, nàng lại nói lên tại Thượng Hải ăn đến các loại bún qua cầu. Tống Niên lời nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều sẽ đáp lại, theo đề tài đi xuống liêu. Cũng không phải nói hai người thật sự nhất kiến như cố, chỉ là đều là người quen bằng hữu, lại như vậy xảo ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nếu cái gì đều không nói trầm mặc ăn cơm, này bữa cơm khả năng liền tiêu hóa bất lương. Cơm nước xong, lúc này hai người là thật sự cáo biệt, Lộ Tiểu Mãn thượng một chiếc giao thông công cộng, Tống Niên chờ nàng đi rồi đánh một chiếc xe. Về đến nhà mở cửa, cả nhà đều tụ ở phòng khách, nghe được động tĩnh động tác nhất trí nhìn qua. Lộ Lao Thái cái thứ nhất mở miệng, đã trở lại. Thân cận đối tượng thế nào? Lần này có thể hay không thành? Lộ Tiểu Mãn một bên đổi giày một bên nói, còn hành. Còn hành là có ý tứ gì? Lộ Lao Thái bất mãn. Chính là còn hành A. Lộ Tiểu Mãn không chút để ý, đổi hảo giày liền hướng trong phòng đi, vào nhà phóng bao thời điểm liền nghe được bên ngoài Lộ Lao Thái bất mãn cửa trách thanh, đại khái là nói nàng càng ngày càng không tôn lão, càng ngày càng không có quy củ. Nàng phảng phất không nghe được, cầm dầu tẩy trang cùng sữa rửa mặt đi buồng vệ sinh. Lộ ra ra nhìn xem nhi tử, Lộ ba ba khụ một tiếng, hỏi, nhà trai thế nào? Cái gì bằng cấp, là người địa phương sao? Trong nhà điều kiện gì? Lộ Tiểu Mãn đang ở rửa mặt, hàm hồ nói một câu, mới thấy đệ nhất mặt nào biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không biết vì cái gì, gần nhất nữ nhi càng ngày càng không thuận theo, Lộ ba ba tuy rằng biết lời này cũng có đạo lý, nhưng là chính là không biết như thế nào trong lòng không sảng khoái, nghĩ thầm quan tâm ngươi còn không vui, tùy ngươi thế nào đi. Lộ mụ mụ đứng dậy đi tới, hai mẹ con tê ở nhỏ hẹp buồng vệ sinh. Nàng nhìn nữ nhi trong chốc lát đổ cái này trong chốc lát tẩy cái kia, cuối cùng còn hướng trên mặt dán một trường tuyết trắng mặt nạ, trong lòng cảm thấy quá hoa hoẹ loẹ loẹ không phải nữ hài tử bổn phận, lại sợ nữ nhi không cao hứng, đành phải làm như không thấy được, hỏi thăm trước mặt nhất quan tâm vấn đề, người nọ thế nào? Là cái gì phòng bác sĩ? Nếu là cùng Lộ Văn Giao lão công giống nhau, kia tiền lương khẳng định không thấp. Lộ Tiểu Mãn lộ ra không rất cao hứng thần sắc, mẹ, ta liền thấy người một mặt, như thế nào không biết xấu hổ hỏi thăm nhân ra tiền lương nhiều ít. Cái này có thể từ từ tới, vậy ngươi tổng biết hắn là cái gì phòng đi. Các ngươi hôm nay liêu cái gì? Chưa nói, dù sao nghe cùng Khương Viễn Đông không phải một cái phòng. Lộ mụ mụ thất vọng rồi một chút, nhưng là lại tự mình an ủi, bác sĩ tiền lương đều cao, khác phòng cũng không quan hệ, các ngươi hàn huyên nhiều ít. Nói chưa nói nhà hắn tình huống. Là con một sao? Lộ Tiểu Mãn tưởng nói, bác sĩ tiền lương cũng không tính cao, chẳng qua ở Lộ gia trưởng bối trong mắt, bác sĩ lao sư đều là hảo công tác. Chúng ta liền liêu một ít nhàn thoại, hiện tại cũng chưa xác định đâu, hỏi cái này chút làm gì. Muốn nghe được Khương Viễn Đông cũng có thể hỏi thăm, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lộ mụ mụ lời nói thấm thía, có thể không đổi sao. Ngươi đều 27, một năm quá đến nhiều mau, lại quá mấy tháng ngươi liền 28 gái lỡ thì, ngươi cũng đừng quá chọn. Chậm gì gì một chút không nóng nảy, nhìn con hành liền chạy nhanh trước định ra xử một xử. Nàng đôi mắt ra bên ngoài ý bảo một chút, Lộ Văn Giao tìm một cái hảo lão công, nghe nói ở bị dựng, ngươi mãi trong lòng không cao hứng, vẫn luôn nói ngươi vô dụng. Lộ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, lau khô tay, không cao hứng liền không cao hứng, nhân ra yêu sớm thời điểm các ngươi còn nói nàng yêu lý yêu khí không niệm thư mãn đầu góc yêu đương đầu. Lộ mụ mụ đánh nàng một chút, kia có thể giống nhau. Đọc sách thời điểm nên hảo hảo đọc sách. Lộ Tiểu Mãn không muốn cùng nàng mẹ nhiều lời, nói cũng vô dụng, quay đầu lại gợi lên nàng trong lòng những cái đó cũ trướng, lại đến lôi kéo nàng hồi ức quá khứ chua xót. Hảo hảo, ta đã biết, ngươi thượng không thượng về nút cờ, nơi này để lại cho ngươi, ta về phòng. Ai, Lộ Mụ Mụ còn tưởng cẩn thận hỏi thăm thân cận rốt cuộc nói gì đó đâu, người liền kéo ra môn đi rồi. Đi ra buồng vệ sinh trải qua phòng khách, Lộ Lao Thái nhìn đến trên mặt nàng mặt nạ lại bắt đầu nói, càng lớn càng ái làm yêu, trên mặt dán đều là thứ gì, mỗi ngày đem tiền tiêu ở này đó lung tung rối loạn thượng, hoa tiền cũng không gặp ngươi mang cái nam nhân vào cửa. Lộ Tiểu Mãn dừng lại bước chân, nhìn về phía Lao Thái Thái, mãi, ta nhớ rõ năm trước ta đồng học cho ta gửi một hộp nước ngoài mua chocolate người thu hồi tới đúng không? Lộ Lao Thái mặt lôi kéo, tức giận mà nhìn nàng, như thế nào? Ta làm mãi mãi còn không thể muốn ngươi như vậy một tiểu hộp đồ vật. Lộ Tiểu Mãn trên mặt đắp mặt nạ nhìn không ra biểu tình, nhưng là thanh âm mềm ấm, đương nhiên không phải, mãi ngài là trưởng bối, chúng ta có cái gì thứ tốt đều phải hiếu kính ngài. Ta chính là sợ ngài luyến tiếc ăn, nói cho ngài một tiếng, cái này chocolate hạn sử dụng chỉ có một năm, tính tính thời gian hiện tại đã qua kỳ, đúng rồi, ngại ngươi hẳn là ăn xong rồi đi. Một hộp 70 Mỹ Kim, người danh tệ 500 tới đồng tiền đâu, một viên chocolate giá trị mấy chục đồng tiền. Gì? Lộ Lao Thái cả kinh nhảy dựng lên. 500. Nàng nhớ rõ cái kia hộp nhưng nhỏ, bên trong tổng cộng liền 10 tới viên chocolate. Nàng nghe nói là nước mỹ hóa, liền từ Lộ Tiểu Mãn trong tay thu đi, tưởng chờ tôn tử đã trở lại cấp tôn tử ăn. Hiện tại quá thời hạn. Đó là ta sinh nhật, đồng học cố ý mua cho ta, bằng không cũng sẽ không như vậy quý. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu là không ăn xong cũng ném đi, ăn hư bụng phải không thường thất. Lộ Tiểu Mãn không quá để ý bộ dáng, xua xua tay về phòng. Môn còn chưa đóng lại, liền nghe được Lộ Lao Thái vô cùng thịt đau thanh âm. Bại gia nữ, 500 đồng tiền A. Ném. Ai u, như thế nào nhanh như vậy liền qua thời hạn, này ngoại quốc lao đồ vật như thế nào như vậy không trải qua phong A. Không được, ta đi xem, nha đầu chết tiệt kia đừng chính mình muốn ăn liền hướng ta. Ngãi ngươi cũng không thể như vậy oan uổng ta, ta nếu là muốn ăn, còn sẽ chờ tới bây giờ quá thời hạn mới nói sao. Ta là vì ngươi hảo. Lộ Tiểu Mãn để cao thanh âm nói một câu, con môi. Đóng cửa lại. 500 khối chocolate là không tồn tại, chính là bạn tốt xuất ngoại cho nàng mua đồ ăn và thôi. Nghe nói cái này thẻ bài chocolate ăn rất ngon cũng rất có danh, biết nàng thích ăn chocolate, liền mua gửi lại đây làm nàng nếm thử, nhưng là mở ra chuyển phát nhanh sau. Lao Thái Thái vừa thấy đều là ngoại quốc hóa, trực tiếp cướp đoạt đi rồi, chỉ cho nàng lưu lại Nam Hải tử không thể dùng đồ vật. Lao Thái Thái cất chứa đồ vật cất chứa nhiều như vậy. Tâm niệm niệm tôn tử lại không muốn trở về a. An Tết nói không mua được xuân vận vé xe lửa, nghỉ dài hạn nói muốn cùng bằng hữu đi du lịch, dù sao đã hơn một năm, trừ bỏ ngẫu nhiên điện thoại, bóng người đều không thấy. Điện thoại tới, còn có thể là phó không thượng phòng thuê hỏi trong nhà vay tiền quay vòng. Mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng hoa một khối hai khối tiền, vẫn là đi trước đau lòng cất chứa quá thời hạn thứ tốt đi. Lao Thái Thái thật là thịt đau đã chết, 500 a. Liên như vậy phóng một ngụm không ăn buông tha kỳ. Lộ Tiểu Mãn nói chưa dứt lời, vừa nói lúc sau, Lao Thái Thái kiểm tra rồi chính mình cấp tôn tử đơn độc lưu thứ tốt, thức ăn hơn phân nửa quá thời hạn, cái gì chocolate A kẹo A bánh quy A, đều là ngoan tôn khi còn nhỏ yêu nhất ăn, vẫn là chất lượng đặc biệt tốt, hiện giờ đều không thể ăn. Lao Thái Thái thịt đau đến chỉnh túc ngủ không yên, lại đau lòng tiền lại tưởng tôn tử. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Mãn ngủ nướng ngủ đến 10 giờ nhiều, tâm tình tốt lắm rời giường, liền nhìn đến phòng khách trên bàn trà thả một ít quen mắt đồ ăn vặt, Lao Thái Thái còn vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, thông thông không trở lại, này đó liền cho các ngươi ăn đi. Ngươi tôn tử không thể ăn qua kỳ hạn giao hàng, cho ta ăn vẫn là ân điển. Lộ Tiểu Mãn ha hả, trên mặt không có gì tỏ vẻ, mũi chân vừa chuyển, tiến phòng bếp tìm ăn. Giữa trưa Lộ Mụ Mụ lại vội vã chạy tới nấu cơm. Lao Thái Thái cái này bà ở tại trong nhà đã bao nhiêu năm, cũng không sẽ giúp con dâu làm một chút việc nhà, thật sự cùng Lao Phong quân dường như, chờ con dâu cháu gái hầu hạ nàng. Lộ Tiểu Mãn xem Lộ Mụ Mụ thật sự thở hổn hển mệt đến hoảng, hỗ trợ làm một chút sống. Lộ Mụ Mụ thấy nữ nhi rốt cuộc khôi phục bình thường, đáy lòng buông lỏng, mấy ngày nay nàng thật sự mau mệt chết, buổi sáng ra cửa xem Tiểu Mãn còn đang ngủ. Liền nghĩ giữa trưa trở về muốn hỏi một chút hài tử gần nhất làm sao vậy. Nhưng mà Lộ Mụ Mụ suy nghĩ nhiều, Lộ Tiểu Mãn cũng không tính toán chịu thương chịu khó đương bảo mẫu, cơm nước xong liền trở về phòng ngủ trưa, nàng buổi sáng khai phòng môn làm phòng khách khí lạnh vào nhà, nhiều ít mát mẻ một chút, ngủ no rồi ngủ không được nàng liền nằm trên giường chơi di động, chờ thêm chính ngọ nhất nhiệt thời điểm, mặc vào quần áo mới hóa cái trang, ra cửa tìm tiểu đồng bọn đi. Lão thái thái xem cháu gái kia bộ dáng, mí mắt thẳng chịu chịu. Bất quá nàng hôm nay còn đắm chìm ở quá thời hạn tuyệt bút tiền, chịu không ra tâm lực mắng cháu gái. Lộ tiểu mãn thời gian này kỳ thật ước không đến đặc biệt bạn thân, rốt cuộc đều ở đi làm, cũng chỉ có lão sư có nghỉ hè. Nàng đi lộ văn giao ăn uống cửa hàng. Lộ văn giao đại học giống nhau, bởi vì trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Tốt nghiệp sau không nghỉ sáng đi chiều về liền dùng cha mẹ tiền khai một quán ăn, nàng ở bên ngoài thành phố lớn kiến thức nhiều, đầu óc lại linh hoạt, quán ăn sinh ý không tồi, hiện giờ không chỉ có còn cha mẹ tiền còn sinh hoạt dễ chịu tự do. Lộ tiểu mãn trước mắt mới thôi cảm thấy Tống Niên cũng không tệ lắm, có tâm tiếp tục quan sát ở chung, lộ văn giao tính tình nàng lại thích, cho nên quyết định gián vị này hảo tỉ tỉ không bỏ. Phần 749 Chương 749 thân ái ta năm. Lộ văn giao nhìn đến tiểu mãn lại đây thực vui vẻ, nàng hiện tại làm lao bản nương, ngày thường không quá nhiều chuyện, gần nhất lại ở bị dựng, thật sự là nhàn đến hoảng, bạn tốt lại đây nàng hoan nghênh chi đến. Lần trước cái kia Tống Niên ngươi cảm thấy thế nào? Hai người thổi điều hòa ăn kem, lộ văn giao cọ cọ nàng bả vai, tế con mắt ái muội hỏi. Lộ tiểu mãn không giống dĩ vãng như vậy ngượng ngùng, nuốt xuống trong miệng kem nói. Khá tốt, tuy rằng người có điểm lãnh, nhưng là bình thường dưới tình huống tính tình cũng không tệ lắm. Phi bình thường dưới tình huống vậy sặc tử người không đền mạng. Lấy lộ tiểu mạn ánh mắt xem ra, Tống Niên hẳn là cái ăn mềm không ăn cứng. Lộ văn giao ánh mắt sáng lên, nàng quá hiểu biết bạn tốt tính tình, mạnh miệng ra mặt mỏng, liền tính thích ai tuyệt không sẽ nói xuất khẩu, thà rằng bỏ lỡ sẽ không chủ động tranh thủ. Khó được lần này thông suốt, thế nhưng có điểm chủ động. Đừng nói. Lộ văn giao đánh giá bên người lộ tiểu mãn, mấy ngày nay nàng phát hiện lộ tiểu mãn biến hóa rất lớn, cả người thật giống như mở ra tâm môn giống nhau, bằng phẳng sáng sủa, khí chất đều biến hảo. Tuy rằng Khương Viễn Đông làm việc không đáng tin cậy, nhưng là giới thiệu người thật sự không tồi, nghe nói vị này bác sĩ Tống bản lĩnh nhưng cao, nếu là hắn nguyện ý, đi thành phố tỉnh đại bệnh viện đều là có thể, hiện tại một người ở chúng ta này, người đàn ông độc thân nhật tử qua đến lại tháo lại không để bụng. Tiểu mãn nha lộ văn giao ngự khí lại ái muội lên, nói không chừng đây là cái vàng đâu, thừa dịp hắn còn không có bị khai quang, ta bắt lấy à. Ngươi không biết, bệnh viện các tiểu hộ sĩ đều như hổ rình mồi đâu. Lộ tiểu mãn phụt cười, ngươi đem bác sĩ Tống trở thành cái gì, nếu điều kiện như vậy hảo đến nay còn độc thân, khẳng định là chính hắn không muốn bái. Nay có cái gì, nữ truy nam cách tầng xa, ngươi chính là chúng ta tiểu huyện thành cái thứ nhất đi ma đô sinh viên. Ngươi không được ai hành. Lộ tiểu mãn bất hòa nàng bẩn, nói một câu, kia hảo à, các ngươi hai vợ chồng nhớ rõ giúp ta chế tạo cơ hội, lần trước kia chàng thân cận xấu hổ vị kia bác sĩ Tống chỉ sợ lòng còn sợ hãi đi. Lộ văn giao ánh mắt sáng lên, lập tức ân ân đồng ý, vỗ bộ ngực cam đoan. Lộ tiểu mãn phát ra từ nội tâm mà cười, xoay đề tài, ta hôm nay tới cũng là có chuyện này tưởng ngươi giúp ta tham mưu một chút. Nàng châm trước nói kế hoạch của chính mình. Ta tưởng khai cái huấn luyện ban, tiểu học sơ chung đều có thể, học bổ túc toán học, khoa học đều được, ta là lần đầu tiên làm, lại bỏ lỡ mới vừa nghỉ học sinh báo danh lớp học bổ túc thời điểm, tưởng chiêu học sinh có điểm khó khăn, ngươi làm buôn bán đầu góc linh hoạt, có hay không cái gì hảo biện pháp. Lộ văn giao phản ứng đầu tiên chính là, ngươi ba mẹ lại làm ngươi làm lớp học bổ túc kiếm tiền. Ngươi lại không phải con bò già, nghỉ hè nghỉ ngơi không hảo sao. Lộ tiểu mãn nói. Lần này không phải, bọn họ ta đã sớm lừa dối đi qua, thuyết giáo dục cục không cho phép, cho nên lúc này là ta chính mình muốn làm, ta tưởng tích cóp một chút tiền, hiện tại huyện thành giá nhà tiện nghi, nếu là có thể nói, ta tưởng mua một bộ tiểu phòng ở. Ai u? Lộ văn giao một phách nàng bả vai, ngươi nhưng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nếu là tốt nghiệp đại học liền như vậy tưởng, liền ngươi này ăn mặc cần kiệm, đầu phó đều có thể có. Ta sớm phía trước như thế nào cùng ngươi nói. Lời này nhưng một chút không khoa trương, lộ tiểu mãn đương lão sư bắt được tay tiền lương rất thấp, nhưng là công quỹ lại không thấp, cũng may mắn công quỹ, nàng cha mẹ không có thể đem nàng sở hữu tiền đều lấy đi. Khi đó lộ văn giao phu thê mua phòng, liền cùng lộ tiểu mãn nói qua, lão sư bác sĩ công quỹ đều cao, huyện thành giá nhà lại lần nữa giảm xuống, đầu phó hơn phân nửa đều là công quỹ giao, về sau cho vay cũng có thể dùng công quỹ còn, không có áp lực lại có thể rời đi kia toàn gia cực phẩm, tuyệt đối thực có lời mua bán. Chính là lúc ấy Lộ Tiểu Mãn không dám. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta không phải gần nhất suy nghĩ cẩn thận sao. Ngươi này nhãn hiệu ăn uống lao bản nương, nhận thức người khẳng định nhiều, có hay không nhân ra hải tử muốn học bổ túc? Hoặc là ngươi có biện pháp gì không có thể giúp ta chiêu sinh? Lộ Văn Giao, chiêu sinh nhưng thật ra dễ làm, ngươi chính là Lộ Tiểu Mãn, bằng cấp sáng ngời ra tới, các gia trưởng liền cực kỳ tín nhiệm, chính là ngươi thượng nào cấp học sinh đi học. Lộ Tiểu Mãn nói, nếu là thật sự có thể, ta tính toán đi thuê cái phòng ở, cũng liền này 2 tháng, khấu rất tiền thuê nhà cũng là có đến kiếm. Lộ Văn Giao nghĩ nghĩ, tuy rằng cảm thấy phí tổn quá cao, nhưng Lộ Tiểu Mãn gia đình tình huống như thế, cũng là không có biện pháp, bằng không cứ gọi trở về trong nhà đi, này tiền một phân đều là không đến trong túi. Nàng sảng khoái ôm hạ sai sự, chiêu sinh sự giao cho ta, ta đi mấy cái khách hàng trong đàn phát một phát, khẳng định có người nguyện ý báo danh. Nay đại thử giả, đại nhân đều phải đi làm, hùng hài tử lưu tại trong nhà khẳng định nháo đến đầu người đau, ước gì đưa huấn luyện ban đầu. Lộ Tiểu Mãn thân thủ cho nàng cắt dưa hấu, hai tay dâng lên, đa tạ kính yêu đường tỷ. Lộ Văn Giao nói làm liền làm, đang ở biên tập hệ chát, nghe được nàng tắc quái, trắng nàng liếc mắt một cái, không chút khách khí mà túi đầu gặm một ngụm, tiếp tục biên tập chiêu sinh tuyên truyền. Lộ Tiểu Mãn thân thủ hầu hạ nàng ăn một khối dưa hấu, trong đàn tạm thời còn không có hồi âm, nàng lại lôi kéo Lộ Văn Giao đi thương trường. Mua cái gì đi? Lộ Văn Giao một bên đi theo nàng ra cửa một bên hỏi. Máy giặt. Lộ Tiểu Mãn nói, trong nhà máy giặt hơn 20 năm đã sớm không thể dùng, ta đi mua một đài tân. Mới vừa cảm thấy Lộ Tiểu Mãn trưởng tâm nhãn Lộ Văn Giao hận sắt không thành thép, là mỹ giáp trắng thuần ngón tay thẳng tắp chọc lại đây. Điểm Lộ Tiểu Mãn chán, ngươi tiền cầm ở trong tay phỏng tay vẫn là đâm tay a? Ngươi ba mẹ như thế nào không chính mình mua? Liền ngươi hiếu thuận. Lộ Thông Thông cái này lộ ra kiêu ngạo lúc này đã chạy đi đâu? Lộ Tiểu Mãn nghiêng đầu né tránh, nắm lấy tay nàng cười, ta tháng này tiền lương hoa một nửa, dư lại một nửa nếu là không giao đi lên, trong nhà lại muốn nháo đến túi bụi. Hơn nữa nàng tươi cười phai nhạt, ta mỗi tháng thành thành thật thật giao tiền. Ai xem tới được ta vì cái này ra trả giá. Chỉ biết cảm thấy ta công tác còn ăn trong nhà ở nhà. Máy giặt lại không giống nhau, mua cái cơ bản khoản, hoa không được mấy cái tiền, thương gia gióng trống khua chiêng mà tới cửa trang bị, tới gần tam đống lâu đều khả năng biết ta cấp trong nhà thêm đại kiện. Ai có thể nói nàng không hiếu thuận. Trong nhà thủ công nghiệp đều là ta mẹ ở làm, ta nhưng thật ra tưởng phủi tay không làm. Nhưng đem người mệt ra bệnh tới còn không phải đến ta cái này nữ nhi chiếu cố. Có máy giặt, giặt quần áo cái này sống ta là có thể toàn bao, ai cũng không thể nói ta không làm việc không phải. Lộ Văn Giao đối Lộ Tiểu Mãn lau mắt mà nhìn, hành a, ngươi sống 20 mấy tuổi, rốt cuộc đem nên lớn lên tâm nhãn mọc ra tới. Tay nhỏ vung lên, đi, tỉ giúp ngươi đi chém giới. Cần phải tính giới so cực kỳ cao, thế Lộ Tiểu Mãn tiết kiệm được đồng tiền lớn. Ngày hôm sau, Lộ ra liền náo nhiệt đi lên, trang bị công nhân ra ra vào vào, kinh động hàng xóm, mười mấy năm lão hàng xóm đều đã biết, Lộ ra đại nữ nhi đau lòng mẹ, cấp trong nhà mua cao cấp máy giặt, nhìn công nhân đổ mồ hôi đầm địa mà đem máy giặt hướng Lộ ra đại môn ngâng, đứng ở một bên sôi nổi cảm thán, vẫn là nữ nhi chi kỷ hiếu thuận a. Lộ ra bốn cái trường bối, nhìn đến Lộ Tiểu Mãn máy giặt tất cả đều thật cao hứng, nhưng thật ra Lộ mụ mụ trong lòng có chút thịt đau tiền. Nhắc mãi vài câu, phí cái này tiền làm gì? Ta dùng tay tẩy không mệt còn sạch sẽ. Lời này vừa ra, đem lão thái thái khôn khéo gợi lên tới, treo đôi mắt nhìn cháu gái, mấy ngày nay ăn xài phung phí mua đồ vật, chứng tiền lương. Lại nhìn về phía Lộ mụ mụ, tháng này tiền lương cho ngươi sao? Bao nhiêu tiền? Lộ mụ mụ nhìn thoáng qua nữ nhi, môi giật giật không nói chuyện. Lão thái thái mặt đen. Lộ Tiểu Mãn ở nàng bùng nổ phía trước lãnh đạm đạm mà nói, sai hết, mãi ngươi cũng nói mua nhiều như vậy đồ vật, còn có thể thừa bao nhiêu tiền. Lão thái thái ngao mà một tiếng há mồm muốn mắng, Lộ Tiểu Mãn lại thay gương mặt tươi cười, vẻ mặt kính cẩn nghe theo, mãi ngươi không phải từ nhỏ đối ta nói trưởng thành kiếm tiền muốn hiếu thuận ngươi sao. Phải cho ngươi ngồi tiểu ô tô, cho ngươi ăn sữa bò bánh mì, còn muốn tiếp ngươi đi trụ căn phòng lớn. Ta mấy ngày hôm trước ngẫm lại thật là quá ấy nấy, công công tác nhiều năm như vậy đều không có thỏa mãn ngươi tâm nguyện, ngươi yên tâm, về sau ngươi muốn tiểu ô tô, muốn căn phòng lớn ta đều sẽ chậm rãi tránh ra tới, hiện tại trước mua này đó gia dụng đồ điện, mãi ngươi làm việc nhà nhiều mệt ta, có máy giặt, liền không cần chính mình giặt quần áo, tháng sau đã phát tiền ta đem nhà ta cũ điều hòa thay đổi, như vậy ra ra cùng ngài liền sẽ không nhiệt đến muốn bị cảm nắng. Những câu chi kỷ lại gián ý, một lòng đều vì ra ra mãi mãi, lộ lao đầu nghe được trong lòng thoải mái cực kỳ, ở bên cạnh gật đầu, nói một câu, tiểu mãn từ nhỏ liền oan. Lộ lao thái sắc mặt cứng đờ, nhưng là nàng nhất nghe lão nhân nói, lão nhân khen lộ tiểu mãn, nàng cũng không hảo lại mắng chửi người. Chẳng lẽ làm cháu gái không cần làm này đó hiếu thuận lao nhân sự? Nhà nàng lao nhân rõ ràng thực hưởng thụ cháu gái hiếu thuận. Lộ tiểu mãn lại chủ động đi phòng bếp hỗ trợ nấu ăn, đem trong nhà tân mua xương sườn tất cả đều lấy ra tới làm. Đệ nhất chiếc đũa chính là cấp lộ lao đầu, sau đó là lộ lao thái. Lộ lao đầu đương nhiên trọng nam khinh nữ, nhưng là lộ tiểu mãn mấy ngày nay phát hiện, hắn ái tôn tử đồng thời, càng ái chính mình. Lộ lao thái ái tôn tử. Nàng là chính mình nhịn ăn nhịn mặc đem có thể cho tôn tử thứ tốt không chút nào giữ lại mà cấp tôn tử, lộ lao đầu lại không phải, hắn càng thích bị nhi tử tôn tử hiếu thuận, làm toàn gia đại gia trưởng, hắn thích bị tôn kính, tự nhận là hiện giờ là khổ tận cam lai, tưởng ở nhân sinh cuối cùng mười mấy năm, quá nhất thoải mái ngày lành, đây cũng là hắn dưỡng nhi tử cuối cùng mục đích. Lộ tiểu mãn tổng kết ra điểm này, nhìn lộ lao đầu dùng răng giả ăn xương sườn tâm tình thực tốt bộ dáng. Con đôi mắt cười. Mau cơm nước xong thời điểm, nàng thích hợp mụ mụ nói, mẹ, ra ra mãi mãi tuổi lớn, muốn bổ sung dinh dưỡng, ngày mai ngươi mua một con gà đi, chúng ta cấp ra ra hầm canh gà, đem thịt gà hầm đến lạ lạ, canh gà ăn không hết còn có thể phía dưới điều, cái này lại bổ lại không phế nha. Lộ lao đầu nghĩ đến tươi ngon canh gà, chẳng sợ ăn no cũng như cũ muốn ăn, canh gà hảo a, tuy rằng có răng giả, nhưng là gặm xương sườn vẫn là quá mệt mỏi. Công công ở bên cạnh gật đầu, lộ mụ mụ tưởng cự tuyệt nói lùi về đi, một con gà nhiều quý, bình thường ha ha, tùy tiện mua chút rau thì tốt rồi, tiết nhất lễ lạc mới mua toàn bộ gà. Chính là lộ tiểu mãn muốn ăn gà à, nhà này thức ăn mặn quá ít, mua một phần món ăn mặn phân mấy cơm làm, nguyên chủ làm địa vị thấp nhất, đều ngượng ngùng ăn nhiều. Nắm giữ phòng bếp lộ mụ mụ như thế tiết kiệm, vì chính là cấp nhi tử mua phòng. Nam hải tử áp lực đại, trên người con hôn phòng, cha mẹ tỉnh tiền giúp đỡ nhi tử là nhân chi thường tình, chính là không lượng sức mà đi, cả nhà nhịn ăn nhịn mặc, tỉ tỉ tiền cũng tất cả đều đầu đi vào, liền vì cấp một cái một năm đều không trở lại một lần nhi tử ở thành phố lớn mua phòng. Lộ tiểu mãn không muốn. Nếu nàng ở tại trong nhà, nộp lên mấy năm tiền lương, liền phải đem nên ăn thức ăn ăn trở về. Ngày hôm sau. Lộ tiểu mãn ở nhà vì này sau huấn luyện ban soạn bài, lộ mụ mụ mua tới gà, nàng chủ động tiếp nhận nấu ăn nhiệm vụ, dựa theo ý nghĩ của chính mình, hầm một nồi canh gà, làm một mâm hạt rẻ gà khối, lại phối hợp vài đạo thức ăn chay. Thoải mái thanh tân lại mỹ vị. Lộ lao đầu ăn đến mặt mày hớn hở, lộ lao thái khó được không ở trên bàn cơm phá hư không khí. Buổi chiều thời điểm, lộ văn giao cho nàng phát tới tin tức, nói lớp học bổ túc báo danh đã có bảy ra. Trước mắt nhân số không ít, có thể chuẩn bị khai ban. Lộ tiểu mãn sách bao ra cửa, tìm lộ văn giao hiểu biết này mấy cái hài tử tình huống, đồng thời còn tưởng lôi kéo nàng cùng đi tìm phòng ở. Ai ngờ tới rồi lộ văn giao ra, nàng đã đem hết thể đều giải quyết. Ta giúp ngươi nghĩ tới, lâm thời tìm phòng ở không nhất định hợp tâm ý, tuy rằng chúng ta tiểu huyện thành quản được không thế nào khẩn, nhưng là dù sao cũng là phía trên cấm sự tình. Đi xa lạ địa phương vạn nhất bị cử báo ngươi khẳng định đến có hại. Ta kết hôn trước không phải mua một bộ phòng ở sao. Khế ước thuê mướn sớm 2 tháng liền đến kỳ, vốn dĩ ta tìm mấy cái khách thuê tưởng chọn một cái tiếp tục thuê, hiện giờ vừa lúc cho ngươi dùng. Lại vãn 2 ngày, phòng ở liền thuê, lộ tiểu mãn tới thời gian vừa lúc, lộ văn giao đương nhiên là trước cấp tỉ muội. Lộ tiểu mãn ánh mắt sáng lên, ôm lấy lộ văn giao cánh tay, thật sự, kia thật sự là quá tốt. Hảo tỷ tỷ, ngươi thật đúng là đối ta thật tốt quá. Lộ văn giao cười, cố ý vẻ mặt chán ghét mà đẩy ra nàng, ngươi nhưng cho ta tranh đua điểm, bằng không ta mới sẽ không giúp ngươi. Tưởng tượng đến ta giúp ngươi kiếm tiền đưa đến nhà ngươi lão nhân trong tay, ta liền tức giận đến ngứa răng. Lộ văn giao ra ra bị mẹ kế khắc khe quá, Lộ Văn Giao cả nhà đều chán ghét Lộ lao đầu cái này được ích lợi còn không có thủ túc tình thân nhi tử. Lộ Văn Giao sơ trùng khi niên thiếu khí thịnh, cảm thấy Lộ Tiểu Mãn cảnh ngộ tựa như nàng ra ra, trong lòng sinh ra một cổ hào hùng muốn giải cứu Lộ Tiểu Mãn, nhưng mà giải cứu mười mấy năm, gần nhất mới rốt cuộc có thành quả. Lộ Tiểu Mãn giơ tay bảo đảm, ta một lòng muốn chính mình phòng ở, hận không thể hóa thành tỳ hưu chỉ vào không ra, một phân tiền đều sẽ không nhường cho bọn họ. Lộ Văn Giao một đốn, đột nhiên chua xót, nàng phía trước biết Lộ Tiểu Mãn vội vã kết hôn, tuy rằng có người nhà thúc giục hôn nhân tố, càng nhiều là vì muốn một cái chỉ thuộc về chính mình ra, hiện giờ, Tiểu Mãn xoay tâm tư chỉ nghĩ chính mình mua nhà, không phải đối kết hôn tâm tư phai nhạt chính là ở cái kia ra quá không nổi nữa. Đó là cái gì ô tao gia đình A, đem một cái hảo hảo người bức thành như vậy. Lộ Văn Giao mang theo Tiểu Mãn đi xem phòng ở. Xem xong hai người lại đi thêm vào một ít chuyên môn cấp học sinh bàn ghế, Lộ Tiểu Mãn không màng nàng phản đối, định hảo 2 tháng tiền thuê, quay đầu lại thu học bổ túc phí liền lập tức đánh cho nàng. Buổi tối về nhà, Lộ Văn Giao giữ chặt Tan Tầm lão công. Cái kia Tống Niên thế nào? Đối Tiểu Mãn có cảm giác sao? Đó chính là cái đại khối băng, ta hảo tâm còn bị trở thành lòng lang dạ thú đâu. Đừng nói nữa. Khương Viễn Đông vẻ mặt đau khổ ủy khuất không thôi. Lộ Văn Giao véo một phen nam nhân, ngươi xác định gia đình của hắn trong sạch tiền đồ tốt đẹp. Nếu là thật sự như vậy hảo, ngươi liền giúp ta muội muội. Như thế nào giúp? Ta hiện tại ước Tống Niên ăn cơm đều phải bị hắn luôn mãi hoài nghi, ta xem như thấy rõ ràng, làm ai mối người không hảo làm, hai đầu bị khinh bỉ, không làm. Khương Viễn Đông buông tay. Lộ Văn Giao tức giận đến dùng sức véo hắn, không nghĩ làm cũng đến làm. Ai làm ngươi lúc trước làm ra như vậy không đầu óc sự? Khương Viễn Đông xem lão bà đối tác hợp Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn sự thập phần nghiêm túc, chính mình lại thoái thác chỉ sợ buổi tối muốn lăn đi thư phòng, vội vàng đoan chính thái độ, vợ chồng hai người nằm ở trên giường đầu đối với đầu hàn huyên nửa đêm. Cuối cùng, Khương Viễn Đông nghe nói Lộ Tiểu Mãn muốn thuê Lộ Văn Giao hôn trước tiểu phòng ở thượng lớp học bổ túc, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiện đa chuyển mỉm cười, lão bà. Tống Niên trụ tiểu khu liền ở kia. Phòng ở là Lộ Văn Giao năm đó vì cùng Khương Viễn Đông yêu đương phương tiện mua, ở bệnh viện phụ cận, kia một khối liền như vậy một hoàn cảnh không tồi tân tiểu khu. Tống Niên nếu thuê nhà, không có khả năng ly công tác bệnh viện rất xa, bởi vậy, ở cùng cái tiểu khu cũng là thực bình thường sự tình. Phần 750 Chương 750 Thân ái ta 6 Hiện tại nguyện ý báo danh lớp học bổ túc. Khẳng định là hài tử ở nhà ngốc lâu lắm ra trưởng nhịn không nổi, hạ quyết tâm cần thiết đem hài tử đưa đi đi học, cho nên Lộ Tiểu Mãn phòng ở một thu phục, báo danh thu phí lập tức liền bắt đầu, đi học thời gian trực tiếp an bài ở 3 ngày sau. Không ra tới 3 ngày, Lộ Tiểu Mãn đem cho thuê phòng quét tước một chút, trên mạng mua bạch bản bút ký tên tới rồi, an trí hảo vị trí, bởi vì sau lại có không ít người báo danh, Lộ Tiểu Mãn sàng chọn học sinh niên cấp đoạn, thu 10 người. Cấp học sinh dùng bàn ghế lại lần nữa bài một lần. Cuối cùng một ngày, 10 cái học sinh huấn luyện phí đều thu tề, một học sinh học bổ túc một môn ngành học 1.000 đồng tiền một tháng, mỗi ngày khi trường là 3 cái giờ, nếu có gia trưởng tưởng ủy thác nàng phụ đạo hài tử bài tập hè, mặt khác cấn giờ thu phí. Tiểu Huyền Thành, phí dụng đều không cao. Trước mắt nghỉ hè qua non nửa tháng, trước ấn một tháng thu phí, nếu dư lại nửa tháng học sinh còn muốn lại học bổ túc, liền mặt khác lại thu. Học sinh niên cấp đoạn cũng chọn lựa qua, chia làm 2 nhóm, 5-3 học sinh tiểu học 6 cái, học bổ túc toán học sinh trung học 4 cái, học bổ túc khoa học sinh tiểu học buổi sáng, học sinh trung học buổi chiều, tách ra đi học. Có thể làm đọc sơ trung hải tử làm Lộ Tiểu Mãn cái này tiểu học lao sư học bổ túc, dựa vào tất cả đều là Lộ Văn Giao ba tức không lạn miệng lưỡi, đem Lộ Tiểu Mãn nói được chỉ trên trời mới có. Mà này 4 cái hài tử gia trưởng đều là kinh tế điều kiện không tồi, chỉ cần có người có thể quản hài tử cũng không sợ hoa 1.000 khối mạo cái hiểm. 10 cái học sinh 1 vạn khối, còn có mấy cái một trọi một phụ đạo bài tập hè khoản thu nhập thêm, Lộ Tiểu Mãn tiền bao rốt cuộc không như vậy khô quát. Hôm nay là chủ nhật, Lộ Tiểu Mãn vì tỏ vẻ cảm tạ, ở cho thuê phòng mời Lộ Văn Giao phu thê cùng nhau ăn một bữa cơm. Lộ Văn Giao là lão bản, tùy thời có rảnh. Sáng sớm liền tới đây hỗ trợ, mà Khương Viễn Đông cái này bác sĩ liền không có cuối tuần thời gian làm việc chi phân, đến phiên hắn trực ban chính là thời gian làm việc, cũng may hôm nay là bạch ban, 5 điểm sau là có thể đến. Lộ Tiểu Mãn ở phòng bếp làm lạnh mặt, đại mùa hè, thoải mái thanh tân chua cay lạnh mặt nhất có thể khai vị. Lộ Văn Giao một bên khen nàng trù nghệ có thể so với nàng trong tiệm đầu bếp, vừa đi ra phòng bếp cấp Khương Viễn Đông phát hoại chặt. Tiểu Mãn làm một bản hảo đồ ăn, vị kêu bác sĩ Tống Bạch Ban vẫn là ca đêm, cho hắn một cái cọ cơm cơ hội. Thu được lão bà, thiện nghi kia tiểu tử. Lộ Tiểu Mãn còn không biết Lộ Văn Giao an bài, nàng đem Tống Niên sự phó thác cho Lộ Văn Giao, chính mình hai ngày này lại vội vàng kiếm tiền, cũng không biết Tống Niên liền ở tại cái này tiểu khu. Hơn nữa nàng đối Tống Niên hảo cảm trước mắt chỉ giới hạn trong đây là cái không tồi nhưng phát triển đối tượng, còn chưa tới động tâm thích nông nỗi, tiền trinh trước mặt, thật sự không nhớ tới này hảo người. Tuy rằng tiểu huyện thành mùa hè không có phương nam như vậy nhiệt, nhưng là như cũ làm người đổ mồ hôi đầm địa tâm sinh bực bội. Lộ Tiểu Mãn cố ý làm một phần lạnh mặt, một phần chụp dưa chuột, lại lấy ra ngày hôm qua ở nhà làm lô vịt cánh, thấu tam bàn rau trộn, nhiệt đồ ăn làm đậu nành hầm móng heo. Chuyên môn cấp Lộ Văn Giao bổ thân thể, khoai tây thịt bò nạm, thịt bò là Khương Viễn Đông yêu nhất, mặt khác còn có tương thiêu cà tím, dầu hầu hạnh bảo nấm, tôm tươi hương cần canh. Khương Viễn Đông ngạnh lôi kéo Tống Niên vào cửa thời điểm, liền nhìn đến hắn lao bà trong tay cầm một con vịt cánh gặm đến chính hoan, trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, mùi hương phát mũi. Đặc biệt hắn giữa trưa cấp cứu một vị người bệnh, cơm chỉ lay tam khẩu, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Này mùi hương một chui vào trong lỗ mũi, câu đến dạ dày đều đau. Phía sau, đồng dạng truyền đến một trận đủ cục thanh âm. Khương Viễn Đông hiểu rõ mà nhìn về phía Tống Niên. Tống Niên hàng năm lạnh như băng mặt hiện ra xấu hổ, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Khương Viễn Đông rộng rãi cười, ngươi xem ta không lừa ngươi đi, thật sự làm rất nhiều đồ ăn, chúng ta bốn người ăn đều ước chừng. Lộ Tiểu Mãn bưng một đại buồn lạnh mặt ra tới, liền nhìn đến hai người đứng ở cửa. Tiểu Phong ở, vào cửa chính là phòng khách, nhưng thấy được. Các ngươi tới. Nàng nhìn đến Tống Niên, kinh ngạc một chút, thực mau trên mặt liền treo lên cười, phảng phất sớm biết rằng hắn sẽ đến giống nhau, tiếp đón hai người ngồi xuống. Khương Viễn Đông mặc kệ Tống Niên, phóng đi buồng vệ sinh giặt sạch tay, liền ném hai chỉ ướt rầm rề tay chạy đến bàn an biên. Tiểu Mãn nha, ngươi thật đúng là quá hiền huệ. Lộ Tiểu Mãn một bên khai tủ lạnh một bên nói, thiếu tới. Ta còn ước gì cùng nhà ngươi Văn Văn giống nhau đường tiểu công chúa đâu. Lộ Văn Giao ăn xong rồi một con vịt cánh, xoa tay tới hỗ trợ, ngươi thượng nửa đời người đầu thai đâu vận khí không tốt, bất quá không quan hệ, nửa đời sau tìm cái hảo nam nhân, làm theo làm công chúa. Lộ Tiểu Mãn sự tình Lộ Văn Giao phu thê đều biết, Lộ Văn Giao đối Lộ Tiểu Mãn gia đình ý kiến đại đến liền Khương Viễn Đông cha mẹ đều biết, cho nên nói chuyện không có gì cố kỵ. Tống Niên yên lặng tẩy xong tay. Ra tới nghe thế câu nói kinh ngạc một chút, cho rằng Lộ Tiểu Mãn trong nhà có cái gì bất hạnh, nhưng là nhìn xem ba người vừa nói vừa cười, lại không giống nói đến cái gì không tốt sự tình. Lộ Tiểu Mãn hỏi Tống Niên, bia, vẫn là nước trái cây. Nga, còn có nước rửa, bác sĩ Tống ngươi muốn cái nào? Tống Niên xem Lộ Văn Giao cấp Khương Viễn Đông cầm mấy vại bia, liền đi qua đi chính mình tiếp, bia hảo. Lộ Tiểu Mãn lấy ra hôm nay dự bị sở hữu bia. Vốn dĩ chính là mua tới chiêu đại Khương Viễn Đông, đồ vật không quý, nàng thói quen tính mua nhiều một chút để ngừa vặn nhất, vừa lúc đêm nay tất cả đều uống lên. Một bên đưa qua đi một bên tiếp tục cùng Lộ Khương phu thê đề tài, thôi bỏ đi, dựa núi núi sập, ta chính mình liền có thể sống thành cái tiểu công chúa, ai còn không phải cái bảo bảo. Lộ Văn Giao cười ha ha, đi đến nửa đường Tống Niên đi theo gợi lên khỏe miệng. Lộ Tiểu Mãn 5 tuổi bắt đầu mang đệ đệ. 13 tuổi độc lập cấp cả nhà nấu cơm đồ ăn, một tay chủ nghệ tuy rằng so ra kém đầu bếp lại cũng đem cơm nhà làm được lô hỏa thuần thanh, bốn người uống bia đồ uống ăn món chính, lại đến mấy khẩu toàn sảng kính đạo lạnh mặt, thoải mái đến toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Cơm nước xong, Khương Viễn Đông dễ dàng phía trên hai má đỏ bừng, Tống Niên lại như cũ mặt trắng bình tĩnh, giống như vừa rồi uống đều là thủy giống nhau. Lộ Văn Giao nằm liệt ngồi ở ghế trên, đá đá Khương Viễn Đông cẳng chân. Cơm chiều là chúng ta làm, rửa chén ngươi đi. Khương Viễn Đông ở nhà bị Lộ Văn Giao sai phái quán, tuy rằng rất muốn tiếp tục nằm liệt, nhưng vẫn là không tình nguyện mà đứng lên, thì thầm trong miệng ủy khuất nói, thân mình thực thành thật mà hướng phòng bếp đi. Hắn mới vừa đi vào, Tống Niên cũng đứng lên tự giác mà đi vào hỗ trợ. Lộ Văn Giao hắc hắc cười, đối Lộ Tiểu Mãn nhướng mày. Lộ Tiểu Mãn lộ ra một cái cảm tạ cười. Lộ Văn Giao lập tức minh bạch, tiểu mãn đối Tống Niên có tiến thêm một bước phát triển ý tưởng, kia nàng về sau khẳng định đến nhiều ra suất lực lạc. Nàng vo lại gần, gián lộ tiểu mãn, một cái có giá trị tin tức. Lộ tiểu mãn nhướng mày tỏ vẻ ra gại đúng chỗ ngứa tò mò, thỏa mãn nàng điếu người ăn uống dục vọng. Tống Niên liền ở tại cái này tiểu khu. Lộ Văn Giao kề thai nói nhỏ, báo một cái địa chỉ. Lộ tiểu mãn lúc này thật kinh ngạc, nói thầm một câu, như vậy xảo. Lộ Văn Giao cười đến ái muội, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Lộ tiểu mãn đẩy ra nàng, đứng dậy đi phòng bếp. Nàng không lập tức đi vào, ở cửa xem hai cái nam nhân rửa chén thu thập nhìn một hồi lâu. Khương Viễn Đông hiển nhiên là đã làm việc nhà người, sát bệ bếp động tác thực nhanh nhẹn, thậm chí còn tâm tình tốt lắm hử ca. Mà một vị khác nam sĩ Tống Nhân đâu? Hắn rửa chén cùng tẩy chữa bệnh khí giới dường như, lau khiết tinh trái ba vòng phải ba vòng nước trong hướng nửa phút lại nước trong rẻ lau trái ba vòng phải ba vòng. Động tác tiêu chuẩn nhất trí, một cái bạch chén sứ phảng phất có thể tẩy ra một đóa hoa tới. Lộ Văn Giao cũng đi theo thò qua tới, thấy như vậy một màn, che miệng cười phun, đột nhiên đau lòng ngươi tháng này thủy phí. Lộ tiểu mãn che che đầu, ngữ khí trầm trọng, không thể đả kích nam đồng chí làm việc nhà nhiệt tình. Lộ Văn Giao không nín được, cười ha ha lên. Bên trong làm việc nam đồng chí đồng thời quay đầu. Khương Viễn Đông nhìn cười cái không ngừng lão bà, ngự khi ai hoán, lão bà, ngươi xem ngươi thân ái lão công vất vả như vậy lao động thực vui vẻ sao. Lộ Văn Giao một bên cười một bên không lưu tình chút nào cắm đau, đúng vậy, đặc vui vẻ. Khương Viễn Đông khoa trương mà làm ra khổ sở biểu tình. Tống Niên khỏe mắt chịu chịu, cảm thấy Khương Viễn Đông cái này đồng sự thật mất mặt. Túi đầu tiếp tục tẩy hắn chén. Lộ tiểu mãn đi qua đi, từ tủ lạnh lấy ra nửa chỉ dưa hấu, giặt sạch đao cắt ra, không sai biệt lắm là được, ta quay đầu lại sẽ làm cho, các ngươi tới ăn dưa hấu đi. Lộ Văn Giao nói, tiểu mãn ngươi không đổi, hôm nay lại là móng heo thịt bò lại là bia trái cây, mới vừa bắt được tay tiền còn không có nóng hổi đâu, cùng chúng ta khách khí cái gì. Lộ tiểu mãn bưng trái cây đi ra ngoài, đúng vậy, ngươi cùng ta khách khí cái gì. Tiền thuê nhà cho ta như vậy tiện nghi, còn giúp ta chiều học sinh, ta thỉnh ngươi ăn nửa cái dưa hấu còn thỉnh không dậy nổi. Tống Niên rốt cuộc tẩy xong rồi chén, ra tới chịu khăn giấy lau tay, nghe xong sau hỏi, tiểu mãn là muốn làm lớp học bổ túc. Tiểu học lao sư nghỉ hè chiêu học sinh, chỉ có thể là lớp học bổ túc. Lộ Văn Giao nghe được tiểu mãn hai chữ, đôi mắt hướng hai người trên người xoay chuyển, đáy lòng một nhạc, cũng không phải hoàn toàn chưa đi đến bước sau. Nàng giúp Lộ tiểu mãn trả lời, đúng vậy, cũng không tính làm ban, ta có một ít bằng hữu, cha mẹ vội không ai quản hài tử, tiểu mãn nghỉ hè không có việc gì vừa lúc có thể phụ đạo bọn nhỏ học tập. Tống Niên hiểu rõ. Khương Viễn Đông một bên gặm dưa hấu một bên nói, Tống Niên ngươi không phải cũng ở nơi này sao? Nghỉ hè tiểu mãn đều sẽ tại đây, các ngươi có thể kết nhóm A. Tống Niên liếc Khương Viễn Đông liếc mắt một cái, hắn cùng Lộ tiểu mãn không thân chẳng quen chỉ thấy quá hai mặt. Cũng sẽ không nấu cơm, hắn là kết nhóm vẫn là có cơm. Có cái này ra mặt dày sao? Liên tính là bằng hữu cũng chưa như vậy làm. Liếc mắt một cái nhìn thấu Khương Viễn Đông tác hợp bọn họ hai người tâm tư bất tử. Trực tiếp làm lơ. Khương Viễn Đông vì chính mình biện giải, ta là vì các ngươi thiệt tình suy xét. Ngươi xem Tống Nhân ngươi, người đàn ông độc thân một cái, tam cơm đều dựa vào nhà ăn cơm hộp, một vội lên. Không phải nhà ăn không cơm chính là cơm hộp quyên điểm, có đôi khi một ngày chỉ có thể tan tầm sau ăn thượng một đốn cơm hộp. Cơm hộp du nhiều muối nhiều, ngươi là bác sĩ còn không biết này có bao nhiêu không khỏe mạnh. Vốn dĩ liền thường xuyên tăng ca thức đêm, còn ăn kém như vậy, ngươi không sợ ngày nào đó chết đột ngột. Tống Niên trên mặt không có gì biểu tình, hắn sớm đã thành thói quen. Lộ tiểu mãn cảm thán một câu, các ngươi bác sĩ thật không dễ dàng. Chính là A. Khương Viễn Đông lập tức nắm chặt cơ hội đại phun nước đắng, chủ yếu là Tống Niên cái này xa rời quê hương người đàn ông độc thân nước đắng. Sau đó nói tiểu mãn ngươi một người cũng đến nấu cơm nấu ăn, nhiều mang một người cũng không ngại nhiều. Hơn nữa ngươi không phải đang ở tích cóp tiền mua phòng sao, làm Tống Niên cho ngươi phó tiền cơm, có thể tỉnh một bút là một bút sao. Lộ tiểu mãn vô ngữ, ta kèm chút tiền ấy sao. Lộ Văn Giao cũng trắng trượng phu liếc mắt một cái. Có thể hay không nói chuyện. Bất quá Lộ tiểu mãn vẫn là nhìn về phía Tống Niên, bất quá bác sĩ Tống, tỷ phu có câu nói được nhưng thật ra đối, ta ta bên này làm một người đồ ăn cùng làm hai người là giống nhau, có đôi khi ngược lại một người nấu ăn không hảo khống chế lượng, cho nên đáp thượng ngươi kia phân nhưng thật ra thực thuận tiện, ngươi là tỷ phu bằng hữu, chúng ta cũng không cần quá khách khí, nếu là ngươi nấu cơm đích xác không có phương tiện, ta ở bên này nhật tử có thể đem ngươi kia phân cùng nhau làm. Lộ Văn Giao cùng nhau hát đệm, đúng vậy, bác sĩ Tống ngươi lẻ loi một mình ở chúng ta huyện thành không dễ dàng, mọi người đều là bằng hữu, thuận tiện giúp một phen sự, ngươi không cần khách khí. Bất quá chúng ta cũng không phải muốn kiếm ngươi tiền, ta hôm nay mới biết được ngươi cái này tình huống, nếu là ngươi không muốn cùng tiểu mãn kết nhóm, ta làm ta nhà ăn bên kia cho ngươi đưa cơm. Tống Niên như thế nào không biết xấu hổ làm Lộ Văn Giao nhà ăn cho hắn đưa cơm, Lộ tiểu mãn một tháng sau liền đi rồi, nhà ăn bên kia lại trường kỳ tồn tại, hắn nơi nào làm cho nhân gia vẫn luôn đưa đi xuống. Khương Viễn Đông cái này lão bản nương trượng phu cũng chưa bị như vậy đặc thù chiếu cố quá. Khương Viễn Đông thảm hề hề, lão bà, ta cũng thường xuyên ăn không được cơm. Lộ Văn Giao đẩy ra hắn, ta mẹ ngày nào đó chưa cho ngươi chuẩn bị tiện lợi. Nhân gia bác sĩ Tống liền tiện lợi đều không có. Hào đi. Từ luyến ái khi liền ăn mẹ vợ đặc chế tiện lợi Khương Viễn Đông ngây ngô cười câm miệng. Tống Niên bị Khương Viễn Đông hạnh phúc bộ dáng lóe đến có chút chói mắt, nhớ tới mỗi lần nhà ăn ăn cơm, gia hỏa này lấy ra một hộp hộp hảo đồ ăn hảo cơm, liền tính lầm cơm điểm như cũ có đồ ăn có thể ăn. Dư vị buổi tối khoai tây thịt bò nạm, Tống Niên buông lỏng, kia phiền toái tiểu mãn, tiền cơm ta còn là phải cho, bất quá ngươi không cần chuyên môn cho ta làm. Chính ngươi ăn cái gì liền cho ta nhiều làm một phần là được, ta đều có thể. Lộ tiểu mãn cười đồng ý, cự tuyệt tiền cơm sự không để, tính toán quay đầu lại trực tiếp không thu chính là. Đêm nay khách và chủ tận hoan, lộ tiểu mãn thu thập hảo cho thuê phòng, đi theo Lộ Văn Giao hai vợ chồng ra cửa về nhà. Về đến nhà đã mau 9 giờ, hai cái lao nhân đều đi ngủ, lộ mụ mụ lộ ba ba còn ở phòng khách, một cái xem tivi một cái làm tiểu linh kiện. Tiểu linh kiện cái này là phụ cận trong xưởng đồ vật, một phân tiền một cái, ấn kiện kế tiền, thủ công là có thể làm. Lộ mụ mụ thường xuyên một bên xem cửa hàng một bên làm cái này, có thể đem trong nhà một tháng sinh hoạt phí tránh ra tới. Nhìn đến nữ nhi trở về, lộ mụ mụ hỏi một tiếng, ngươi gần nhất yêu đương. Đi sớm về trễ. Lộ ba ba vừa nghe, tầm mắt chuyển qua tới. Lộ tiểu mãn biết lớp học bổ túc sự tình giấu không được, như vậy tiểu nhân huyện thành. Luôn có chuyển tới bọn họ lỗ thai thời điểm, liền nửa thật nửa giả mà nói, ta tìm đường tỷ thuê phòng ở, nàng giúp ta thu mấy cái học sinh phụ đạo bài tập hè, giáo dục cục không cho lộng huấn luyện ban, ta liền lấy giúp bằng hữu hải tử phụ đạo tác nghiệp danh nghĩa kiếm ít tiền. Phải không? Vui mừng quá đỗi, mấy cái học sinh. Học phí thu nhiều ít. Như thế nào đi ra ngoài thuê nhà, chúng ta chính mình ra không phải có thể làm. Nhà chúng ta như vậy tiểu. Còn có gia cùng ngại ở, nhân gia tiểu hài tử như thế nào sẽ nguyện ý ở mấy cái lão nhân mí mắt phía dưới học tập làm bài tập. Hơn nữa gia cùng ngại ban ngày muốn xem tivi nghe hí khúc, đến lúc đó câu thúc đến quá mức hoặc là học tập hiệu quả không tốt, nửa đường không chịu tới ta còn phải lui tiền. Nói được cũng có đạo lý, lộ ba ba cùng lộ mụ mụ mày đều nhíu lại, thực đau lòng kia một bút tiền thuê nhà phí, nhưng là đối hai cái lão nhân cũng không có biện pháp, thích hợp ba ba tới nói. Hiếu thuận cha mẹ trọng yếu phi thường, khẳng định bãi ở thủ vị. Nhưng là nhà bọn họ cũng không có khác phòng ở, nhà cũ năm đó mua tân phòng thời điểm liền bán đi. Tiền thuê nhà nhiều ít. Người thu bao nhiêu tiền? Đường tỷ không như thế nào thu ta tiền thuê nhà, nhưng ta về sau trường kỳ muốn làm, không thể không cho. Lại bảo đi mua bảng đèn A bàn ghế tiền, còn có 2.000 tả hữu. Đây là phụ đạo tác nghiệp thu vào, 1 vạn học bổ túc phí nàng chưa nói. Như vậy điểm, phu thê hai người đều không hài lòng, nhân gia lão sư làm lớp học bổ túc, một cái nghỉ hè vài vạn. Lớp học bổ túc báo danh đã sớm qua, tới đi học học sinh không mấy cái. Lại nói ta tư lịch thiện, còn chỉ là tiểu học lão sư, lại chỉ phụ đạo bài tập hè, như vậy đã không tồi, môi chân lại thiếu cũng là thịt. Lúc trước hẳn là đi lúc trước trung cao trung lão sư, nghỉ học bù đều ấn giờ tới. Lộ ba ba hối hận không thôi. Lộ tiểu mãn bồi quá thân hướng phòng đi, trong mắt thực lạnh nhạt, cao trung lão sư hiện tại đều phải nghiên cứu sinh bằng cấp, người chết sống không cho nữ nhi thi lên thạc sĩ. Sơ trung trường học rời nhà xa, lại không chịu làm nữ nhi đi ra ngoài thuê nhà, lúc trước nói như thế nào. Tiểu học lão sư không có học lên áp lực, sáng đi chiều về nhẹ nhàng lại rời nhà gần, sơ trung lão sư như vậy vất vả, nữ hài tử sao, công tác ổn định là được. Nữ nhi nhân sinh đều nghe các ngươi an bài, cố tình chính mình ánh mắt thiển cận được voi đòi tiền, kết quả không hài lòng lại quái nha đầu vô dụng. Đúng rồi, ba mẹ. Vào phòng trước, Lộ Tiểu Mãn xoay người giống nhớ tới cái gì, ta đi học thời gian sớm, nhưng là phòng ở huyện bệnh viện kia, về sau cơm trưa cơm chiều chỉ sợ không kịp về nhà ăn, dù sao bên kia có phòng bếp, ngày mai ta lấy gọi món ăn qua đi, ta chính mình làm, bằng không bên ngoài lấy lòng quý. Đối, bên ngoài ăn như vậy quý, mới 2.000 khối lợi nhuận, không thể lại hao tổn. Lộ mụ mụ vội vàng gật đầu. Lộ ba ba đối nữ nhi tiết kiệm thông minh cũng thực vừa lòng, vặn quay đầu lại tiếp tục xem tivi, nghĩ thầm 2.000 khối cũng hảo, nghỉ đông nhất định phải sớm làm Tiểu Mãn khai lớp học bổ túc. Phu thê hai người đều thực tự nhiên mà cho rằng nữ nhi sẽ đem 2.000 khối còn nguyên mà nộp lên. Phần 751. Chương 751 thân ái ta bảy. Lớp học bổ túc ngày đầu tiên, buổi sáng tới 6 cái 10 tuổi tiểu hài tử, tuy rằng đều là tốt nhất động khó quản tuổi tác, nhưng là Lộ Tiểu Mãn trên người khoác lao sư quang hoàn, mấy cái tiểu hài tử bị đại nhân đưa vào tân giáo thất, tất cả đều ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, tò mò mà nhìn cái này Lộ lao sư. Huyện thành tiểu học có tam gia, nơi này vài cái hài tử đều không phải Lộ Tiểu Mãn trường học, đối vị này Lộ lao sư hiểu biết giới hạn trong các đại nhân nói. Lộ lao sư thi đậu đặc biệt lợi hại đại học, từ nhỏ học tập liền đặc biệt hảo. Học sinh tiểu học đối học bá thiên nhiên nhút nhát thuận theo. Khai ban khi nói tốt học bổ túc chính là thi đua toán học, nói trắng ra là chính là trước giáo tải một bước nội dung. Lộ Tiểu Mãn đối này hạ bút thành văn, lại không có ở ngày đầu tiên liền thật đánh thật đi học, bằng không đem này đó tiểu hài tử thượng đến đầu hôn nao trướng, thượng một ngày khóa liền rút lui có trật tự, vậy mệt lớn. Nàng làm tự giới thiệu, lại làm tiểu hài tử nhóm đi lên giới thiệu chính mình cho nhau nhận thức, điều động bầu không khí sau bắt đầu tuần tự tiệm tiến dẫn vào dạy học. 3 cái giờ học bổ túc, trên đường mỗi 40 phút nghỉ ngơi 10 phút, thượng tam tiết khóa, còn lại thời gian bố trí bài tập hiện trường hoàn thành. Tiểu hài tử làm bài tập thời điểm, nàng vào phòng bếp, trước giặt sạch một đĩa quả nho, bày ở bọn họ trước mặt, ai trước hoàn thành cung cấp lão sư phê chưa không có lầm, ai liền có thể biên trở ra trưởng vừa ăn quả nho. Cực cực khổ khổ thượng tam tiết khóa, trên đường nghỉ ngơi đều chỉ có thể tốt nhất vê đút cờ uống uống nước, nhiều nhất ở tương liên trên ban công ra bên ngoài xem một cái, tiểu hai tử nhóm đã sớm cảm thấy gian nan, lúc này lại đến cơm điểm, nhìn đến đen lúng liếng quả nho, nước miếng nhanh chóng phân bố, lập tức túi đầu múa bút thành văn. Chỉ có một tiểu béo, nhìn thoáng qua quả nho, lại nhìn thoáng qua thuộc hạ tác nghiệp, trên mặt khổ đại cựu thâm, nửa điểm động lực đều không có. Ngồi ở tại chỗ hoảng chân ai thời gian. Lộ Tiểu Mãn biết cái này trắng trẻo mập mạp tiểu màn thầu gia đình bối cảnh, ba mẹ đều là khai trang phục cửa hàng, trong nhà điều kiện hảo, từ nhỏ bị sủng lớn lên, tuy rằng khả năng muốn ăn trái cây, nhưng này đối hắn dụ hoặc còn không có như vậy đại, cho nên tiểu tử này một chút không bị khích lệ, làm theo đục nước béo cỏ. Lộ Tiểu Mãn cũng không ép hắn, nhìn lướt qua, thẳng tiến phòng bếp vo gạo ấn hạ nồi cơm điện. Thiêu cơm liền ra tới ngồi ở phía trước nhất, một bên xem di động một bên giám sát bọn họ không được chép bài tập. Quả nho khích lệ vẫn là có không tồi hiệu quả, tiểu hai tử tác nghiệp hoàn thành thật sự mau, Lộ Tiểu Mãn phê chữa cũng giám sát bọn họ đính chính chính xác sau, thả người đi ăn quả nho nói chuyện phiếm chơi đùa, chờ đến một đĩa quả nho đều thấy đáy, tan học thời gian cũng tới rồi, tiểu mập mạp đầu một cái sách vở một quyển ra bên ngoài hướng. Dưới lầu. Sáu mọi nhà trường đều ở trong xe chờ hải từ đâu. Lộ Tiểu Mãn hôm nay dạy học tương đối nhẹ nhàng, còn cho bọn hắn thời gian làm xong tác nghiệp, lại thỉnh ăn quả nho. Tiểu hai tử nhóm đối Lộ Tiểu Mãn đánh giá đều rất cao, trở về vừa nói, các đại nhân thực vừa lòng, kiên định tiếp tục đưa hải tử lại đây quyết tâm. Ngay cả tiểu mập mạp cũng là, thực vừa lòng Lộ Tiểu Mãn mặc kệ phong cách của hắn. Các bạn nhỏ đi rồi, Lộ Tiểu Mãn tay háo một loạt bắt đầu làm cơm trưa. Ngày hôm qua trong nhà mua cua biển mai hình thoi, còn thừa một ít ở tủ lạnh, nàng buổi sáng thấy rất mới mẻ liền toàn lấy tới, số lượng không nhiều lắm, tính toán làm bạch cua khoai tây nấu, sau đó lại làm một cái chua cay cải trắng. Thời tiết quá nhiệt, chua cay khai vị. Làm tốt đồ ăn nàng chính mình trước sấn nhiệt ăn một bên gửi tin tức cấp Tống Nhiên, hỏi hắn vội không vội, đồ ăn hảo. Tống Niên nếu giữa trưa không có người bệnh thời gian là thực đầy đủ, tiểu khu liền ở bệnh viện cách vách, ra tới ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút thực phương tiện. Nhưng là Lộ Tiểu Mãn rốt cuộc cùng hắn không thân, Tống Niên đối cọ cơm sự về nhà liền có chút hối hận ngượng ngùng, nơi nào còn sẽ ra mặt dày tiến Lộ Tiểu Mãn ra, vội vàng lại đây lấy đồ ăn, trịnh trọng nói lời cảm tạ, chạy về chính mình trong nhà ăn, ăn xong một bên tẩy tiện lợi hộp, vừa nghĩ muốn chính mình đi mua một cái tới, không thể liền ra hỏa sự đều dùng nhân ra đi. Buổi tối ăn cơm, Tống Niên quả nhiên đưa còn tẩy đến sạch sẽ tiện lợi hộp còn lấy tới nhãn cũng chưa xé xuống tần hộp cơm, giống nhau như lúc hai cái, một cái đem bữa tối trực tiếp trang trở về, một cái ngày mai giữa chưa dùng. Lộ Tiểu Mãn cảm nhận được hắn bảo trì khoảng cách thái độ, chưa nói cái gì, trang hảo đồ ăn sau, lại hướng trong đầu tắc một tiểu phùng hôm nay không ăn xong quả nho. Tống Niên tiếp đồ ăn lại là một phen nói lời cảm tạ, còn hỏi nàng hôm nay học bổ túc tình huống như thế nào. Lộ Tiểu Mãn nói hết thể đều hảo, đồng dạng khách khí thả bảo trì khoảng cách. Tống Niên xách theo tiện lợi đi ở trong tiểu khu, không biết như thế nào hậu chi hậu giác nghĩ đến, chính mình có phải hay không có chút quá mức, hạ ban liền tới xách đồ ăn về nhà, đem Lộ Tiểu Mãn đương nhà ăn dường như, nhưng Lộ Tiểu Mãn là hảo tâm chiếu cố hắn, không phải mời đến đầu bếp nữ. Về đến nhà nhìn đến hộp giữ tươi quả nho, càng thêm hổ thẹn. Buổi tối tắm rửa xong mới vừa đem quần áo ném vào máy giặt, Lộ Tiểu Mãn liền thu được Tống Niên ngoại trạng, một bút chuyển khoản, 1.000 đồng tiền. Tống Niên nói, Tiểu Mãn, tiền cơm ngươi nhận lấy. Lộ Tiểu Mãn hồi phục, không cần, ta đều là thuận tiện làm, hơn nữa không đáng giá mấy cái tiền. Nàng không chịu thu, Tống Niên nói không thu hắn ngượng ngùng tới ăn cơm, Lộ Tiểu Mãn liền nói, kia nghỉ hè kết thúc lại tính tiền đi, đến lúc đó ấn thực tế tiêu phí tới. Tống Niên tựa hồ do dự hồi lâu, cuối cùng hồi phục, hảo. Thương định hảo ra tiền cơm, Tống Niên tựa hồ thản nhiên một chút, tiếp tục mỗi ngày tới lanh cơm nhưng có đôi khi sẽ mang chút trái cây tới, hoặc là ngồi xuống cùng nàng liêu vài câu, dần dần, hai người liền không có lúc ban đầu xa lạ. Lộ Tiểu Mãn cùng Tống Niên chung quanh nữ tính bằng hữu bất đồng, hắn như vậy người đàn ông độc thân bên người không thiếu kỳ hảo nữ tính, hắn tự biết không có khả năng cùng các nàng có cái gì. Cho nên vẫn luôn đều cự người ngàn dặm. Lộ Tiểu Mãn cũng có kỳ hảo, Tống Niên có thể cảm nhận được, nhưng là nàng kỳ hảo thực tự nhiên, hắn cự người ngàn dặm nàng bình đạm như cũ, hắn cùng nàng liêu đến hứng thú bừng bừng, nàng không mượn cơ hội vượt rào. Lộ Tiểu Mãn đối hắn hảo cảm tựa hồ gần là đối hắn bản nhân khẳng định, mỗi tiếng nói cử động chung hoàn toàn không có đòi lấy ý tứ. Lộ Tiểu Mãn không có nửa điểm công kích tính. Tống Niên trong tiềm thức xa cách liền bất chi bất giác chung tiêu tán. Lộ Tiểu Mãn hống Lộ Mụ Mụ mỗi ngày cho nàng chuẩn bị đồ ăn, nếu là có món ăn mặn nàng liền lấy món ăn mặn, không món ăn mặn liền lấy mới mẻ nhất thức ăn chay cùng thịt khô, một ngày lấy hai cơm lượng, không chút khách khí. Lộ Mụ Mụ cảm thấy này đồ ăn lượng quá lớn, đề nghị nàng sáng sớm làm tốt tiện lợi làm Lộ Tiểu Mãn mang đi giữa trưa cơm, cơm chiều liền về nhà tới ăn. Lộ Tiểu Mãn không đồng ý. Ta vốn dĩ liền phải dậy sớm vội vàng đi học, mẹ ngươi muốn khởi nhiều sớm mới có thể làm xong đồ ăn. Không được, quá vất vả. Một chút khí than hoa không được mấy cái tiền, ta chính mình tùy tiện làm điểm thì tốt rồi. Buổi tối trở về quá muộn, ta vốn dĩ liền có bệnh bao tử, đói là còn phải chịu khổ tiêu tiền. Chúng ta à, đừng ở chỗ này việc nhỏ mặt trên khấu khấu siêu siêu. Lộ Mụ Mụ bị nói được xấu hổ, không thừa nhận chính mình keo kiệt. Chính ngươi nấu cơm nhiều mệt, còn có ngươi mãi, hai ngày này lại ở nhắc mãi, ở nhà ăn không phải khá tốt sao? Mẹ! Lộ Tiểu Mãn không rất cao hứng, ta cũng tưởng à, kia vì kia điểm tiền, đem người đói bệnh không có lời à. Chính ngươi cũng giống nhau, đừng mỗi lần khắc khe chính mình. Lộ Mụ Mụ hầm hực, đã biết, ta không nói là được. Ta là sợ ngươi lại bị lao thái thái mắng trên người của ngươi, mẹ đau lòng à. Lộ Tiểu Mãn ôm lấy nàng vai, trong mắt không có gì cảm tình, trong miệng nhưng thật ra mang theo điểm làm nũng. Mẹ, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi giúp ta trộm mua một chút đồ ăn bái, gần nhất từ buổi sáng đến vãn, so đi làm còn mệt. Lộ Mụ Mụ nhìn xem nữ nhân mảnh khảnh cánh tay, trong lòng có chút đau, gật đầu, hảo. Ngươi là muốn bổ. Lộ Tiểu Mãn hiện tại là sẽ không dọn ra đi, tiểu học rời nhà rất gần. Phụ cận học khu phòng là huyện thành quý nhất phòng ở trí nhất. Nàng nếu là dọn ra đi, nếu không đi làm xa, nếu không thuê nhà tiền thuê nhà quý, hơn nữa dọn ra đi sau, tuổi gạo mắm muối tất cả đều phải bỏ tiền, nàng còn tưởng tích cóp tiền mua phòng, nào nguyện ý không cần thiết tiêu phí. Ở tại trong nhà thật tốt, ăn cơm miễn phí ngủ miễn phí, cơm tới há mồm, thủ công nghiệp không cần làm, ban ngày đi làm buổi tối ngủ, chỉ cần có tâm, lao thái thái một vòng thấy không thượng vài lần. Không thể đem phía trước tiền lấy về tới, ít nhất cũng muốn thu hồi một ít phí tổn. Lộ Tiểu Mãn không phải nguyên chủ, nàng cũng không sợ lao thái thái mắng chửi người, những cái đó đau đớn nguyên chủ làm thấp đi cùng ghét bỏ, cấp nguyên chủ tẩy não hủ bại tư tưởng, Lộ Tiểu Mãn đương tạp tâm giống nhau bỏ qua, chỉ khuyến khích lộ lao đầu ăn được, sau đó ấn ấn máy giặt, tẩy giặt phơi phơi quần áo, làm một cái hiếu thuận nữ nhi. Còn có một chút là, lộ lao thái quá là cái xa gần nổi tiếng người đàn bà đánh đá. Trong tiểu khu lão thái thái bác trai bác gái, rất nhiều người đều xảo bất quá nàng, bởi vì tốt xấu cũng là huyện thành người, ai đều chú ý chút mặt mũi, chỉ có lộ lao thái không chú ý, một nháo lên, tuổi này còn sẽ lăn mà la lối khóc lóc. Lộ Tiểu Mãn nhưng không nghĩ phòng ở không mua được đã bị lao thái thái phóng đi trường học la lối khóc lóc mất mặt. Nàng cùng nguyên chủ giống nhau, nam mơ đều tưởng rời đi cái này ra, nhưng là Lộ Tiểu Mãn cũng không phải là nguyên chủ, chỉ nghĩ rời đi. Một phân tiền không lấy đều nguyện ý. Lộ Tiểu Mãn tính toán xong chính mình tiền tiết kiệm sau liền sửa chủ ý, không vội mà chuyển nhà. Cái này phụ từ tử hiếu ra à, liền thiếu một cái cực phẩm hút máu cô em chồng, nàng mấy đời không trải qua này hành, đời này vừa lúc thử xem. Nhân vật này, liền từ hống thân mụ trộm cho chính mình mua đồ ăn bắt đầu. Lộ mụ mụ đối Lộ Tiểu Mãn yêu thương là khẳng định, không giống lao thái thái, cháu gái giống như không phải cá nhân giống nhau. Cho nên Lộ Tiểu Mãn một trang đáng thương, nàng liền yên lặng mỗi ngày nhiều mua một ít đồ ăn, cấp nữ nhi mang đi thuê nhà bên kia ăn. Tuy rằng nữ nhi làm nàng không cần keo kiệt, nhưng nàng trong lòng vẫn là một bút tính, tự mình ăn ủi, tương đối với 2.000 khối, điểm này đồ ăn tiền không tính cái gì. Liên như vậy bình bình ổn ổn mà qua hai chu, ngày này Tống Niên như cũ là bạch ban, nhưng là người bệnh lâm thời có vấn đề, hắn mãi cho đến buổi tối 7 giờ đa tải rời đi bệnh viện. Huệ Trác, Lộ Tiểu Mãn hỏi hắn rất nhiều lần tan tầm không, cuối cùng một cái tin tức nói, đồ ăn ta nhiệt, ta chờ đến 8 điểm, 8 điểm trước ngươi trực tiếp tới ta này ăn đi, 8 điểm sau ta cho ngươi phóng tới bảo vệ cửa. Tống Niên nhìn thời gian, nhanh hơn bước chân, đuổi ở 8 điểm tiền tới rồi Lộ Tiểu Mãn cho thuê phòng. Lộ Tiểu Mãn đã sớm ăn cơm chiều, thấy hắn tới liền đem đồ ăn mang sang tới, thời tiết nhiệt, một chút ấm áp vừa vặn, hôm nay liền tại đây ăn đi. Tới lui lui lại nếu không bao lâu gian, đem người đều đói lả. Tống Niên không phản đối, giặt sạch tay ngồi xuống ăn cơm, động chiếc đũa trước lại nói lời cảm tạ, vì Lộ Tiểu Mãn chờ hắn lâu như vậy. Lộ Tiểu Mãn phe phẩy tay cười cười, bác sĩ Tống, ngươi đừng luôn là khách khí như vậy, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi. Đêm nay đồ ăn là thịt kho tàu tạp cá cùng da hổ ớt xanh, thịt cá tươi ngon, da hổ ớt xanh ăn với cơm. Tống Niên ăn cơm tốc độ so ngày thường nhanh không ít, nghe được nàng hỏi chuyện, gật gật đầu, ân. Nếu là bằng hữu liền đừng nói những lời này, ngươi đi ta tỷ phu ra ăn cơm, cũng như vậy lại nhiều lần nói lời cảm tạ. Tống Niên không cảm thành, mồm to đang ăn cơm đồ ăn. Lộ Tiểu Mãn đứng dậy, cho hắn sung một chén canh, thiên sứ áo trắng không dễ dàng. Tống Niên tiếp nhận tưởng nói cảm ơn, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, uống lên mấy khẩu canh. Trong bụng rốt cuộc thư hoãn, hắn thả chậm tốc độ, một bên ăn cá một bên cùng nàng nói chuyện, các ngươi người làm vườn cũng không dễ dàng, nào một hàng đều không dễ dàng. Lộ Tiểu Mãn xem trên mặt hắn không bất luận cái gì hoán giận cùng tiêu cực, nói lời này thập phần thành khẩn, trong lòng vừa động. Đương bác sĩ là thật sự khó, tỷ phu Khương Viễn Đông tuy rằng thực cái cương, nhưng là ngầm như cũ nhịn không được tại tâm lý sinh lý khó chịu thời điểm chửi má nó. Tống Niên bộ dáng này lại giống như hoàn toàn không thèm để ý đói bụng 3 cái giờ, đối này tiếp thu tự nhiên. Phần 752 Chương 752 Thân ái ta 8 Lộ Tiểu Mãn ra hổ ớt xanh không thế nào cay, lại ăn với cơm, Tống Niên ăn xong, đói đến có rút đau đớn dạ dày hoàn toàn thỏa mãn. Hắn đem sở hữu đồ ăn cùng cơm đều ăn xong rồi, nghỉ ngơi một hơi, chủ động bưng chén đua đi rửa chén. Hắn còn nhớ rõ Lộ Văn Giao nói Khương Viễn Đông nói, nấu cơm không rửa chén không nấu cơm. Lộ Tiểu Mãn làm hắn không cần khách khí, hắn liền chủ động gánh vác rửa chén công tác. Lộ Tiểu Mãn thấy hắn như vậy thông minh, đối với hắn bóng dáng cười cười, lau cái bàn, từ tủ lạnh lấy ra hai chỉ quả táo. Tống Niên giặt sạch chén, lại bắt tay tẩy đến sạch sẽ, mới vừa lấy khăn giấy lau khô, trong tay bị nhét vào một cái quả táo. Lộ Tiểu Mãn chính mình trong tay cũng cầm một cái, ướt rầm rề, đỏ tươi ướt át, vừa thấy liền cảm thấy đặc biệt ngọt. Nàng một bên lấy bao một bên tiếp đón hắn, đi thôi, ta cũng nên về nhà. Tống Niên nắm lấy trong tay quả táo, muốn cảm ơn, lại nghĩ tới nàng lời nói, cuối cùng gật gật đầu ân một tiếng. Hai người yên lặng ra cửa ngồi thang máy, một đường vẫn duy trì hài hòa trầm mặc, vẫn luôn đi đến muốn tách ra ngã rẽ. Tống Niên do dự một chút, nói một câu, cơm chiều ăn rất ngon. Hắn kỳ thật vẫn là tưởng nói cảm ơn nàng chờ hắn lâu như vậy, vì hắn vẫn luôn ôn đồ ăn, nhưng là Lộ Tiểu Mãn cường điệu quá bằng hưu chi gian không cần luôn là nói cảm ơn. Hắn suy nghĩ một đường, không nói cảm tạ, vậy nói một câu thiệt tình khích lệ nói. Lộ Tiểu Mãn cũng không biết hắn rồi dám, nàng sắc nói như vậy quá, nhưng là cảm ơn ngài thỉnh này đó lễ phép dùng từ đều là há mồm liền tới, sao có thể thật sự làm người một lần đều không nói, nàng chỉ là nói không cần khách khí, nhưng không nghĩ tới Tống Niên là như thế này một cái thẳng tắp người, thẳng tắp nghiêm túc thậm chí làm người cảm thấy đáng yêu. Làm đồ ăn đã chịu khẳng định thật là một kiện vui vẻ sự tình. Lộ Tiểu Mãn cười đến mi mắt cong cong, cùng hắn phất tay cáo biệt, tái kiến bác sĩ Tống, công tác vất vả hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Niên bị nàng cảm nhiễm thả lỏng biểu tình, nâng nâng tay xem như huy qua, tái kiến. Lộ Tiểu Mãn về đến nhà lại là gần 10 giờ, lão nhân đã ngủ, Lộ ba ba cũng vào phòng, Lộ mụ mụ nghe được thanh âm ra tới xem, tưởng đối nàng nói cái gì. Lộ Tiểu Mãn vội vội vàng vàng đi tắm rửa, tiêu nhiệt đã chết, nàng liền không nói chuyện, ngược lại bị Lộ Tiểu Mãn điểm đồ ăn, mẹ, ta muốn ăn tôm hùm đất, ngươi ngày mai mua một chút bái. Lộ mụ mụ nói, ngươi gian mãi không yêu ăn, vậy ngươi giúp ta mua một chút sao? Lộ Tiểu Mãn lôi kéo nàng nhỏ giọng làm nũng, ta mang đi cho thuê phòng, không ở nhà ăn, ta muốn ăn thật lâu, bên ngoài bán quá quý, bằng hữu kêu ta ta đều không bỏ được đi đâu. Nữ hải tử đừng đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, sớm một chút trở về. Lộ mụ mụ nói một câu, sợ nữ nhi đi ra ngoài ăn càng lãng phí tiền, đồng ý, ta đã biết, sáng mai đi mua, ngươi ra cửa trước lấy đi. Mẹ, muốn mua tam cân. Ta phân mấy cơm ăn. Lộ Tiểu Mãn mặt mày hớn hở. Tam cân. Lộ mụ mụ trứng mắt, một cân 20 mấy khối đâu. Kia 2 cân. Lộ Tiểu Mãn vươn 2 ngón tay. Ngày mai ăn được điểm, hậu thiên ta ăn chay. Lộ mụ mụ do dự một chút, đồng ý, đầu đại không thịt đồ vật, có cái gì ăn ngon. Nữ nhi làm lúng thời điểm lộ mụ mụ ý nghĩ bị nữ nhi nắm đi, mơ màng hồ đồ đồng ý, ngày hôm sau mua đồ ăn, nhìn cái này giá cả vẫn là cảm thấy quý, cuối cùng thấu một cái chỉnh, mua 35 đồng tiền, một cân nhiều một chút. Lộ Tiểu Mãn bắt được tay sẽ biết, nhìn xem cũng đủ hai người miễn cưỡng ăn một cơm đỡ thèm. Cũng không nói nhiều, mở ra ngăn tủ múc bột mì, lại cầm một ít rau dưa. Người phương Bắc thích ăn mì phở, trong nhà bột mì rất nhiều, Lộ Tiểu Mãn lấy đến không chút khách khí, nửa điểm không đau lòng. Lão thái thái tỉnh đến sớm, biết cháu gái lấy đồ ăn qua đi nấu cơm, thường thường liền tới xem một cái cầm cái gì, khoảng thời gian trước lấy đi đồ vật đã sớm làm nàng trong lòng không sảng khoái, nghĩ thầm một cái nha đầu có thể ăn nhiều như vậy. Hôm nay thấy nàng đề ra vài dạng, tức khắc nhịn không được. Trong nhà đồ vật không tiêu tiền A. Tối hôm qua đồ ăn còn có nhiều như vậy, chưa bao giờ chịu mang, đương chính mình là thiền kim đại tiểu thư, cách đêm đồ ăn xem đều không xem một cái. Lộ Tiểu Mãn làm như gió thoảng bên tai, lo chính mình thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa. Cháu gái thế nhưng hoàn toàn bỏ qua nàng, Lão thái thái càng thêm tức giận, hùng hùng hổ hổ giọng lại lớn gấp đôi. Lộ Tiểu Mãn một bên đổi giày một bên cao giọng đáp lại. Bên kia lại không tủ lạnh, trong phòng lại nhiệt, thức ăn chín mang đi một buổi sáng liền siêu. Ngại ngươi nếu là không muốn ta lấy đồ ăn, ta đây về sau đi bên ngoài hoặc là điểm cơm hộp ăn, ta chính phiền đâu, đi học mệnh đến chết khiếp còn muốn chính mình nấu cơm đồ ăn. Hoa như vậy nhiều tiền thuê nhà, còn không có cái tủ lạnh. Tủ lạnh có A, dùng tủ lạnh không uổng điện A. Ngại ngươi hôm trước còn nói ta thuê nhà phí điện nước quá hao phí. Lao thái thái ngạch trụ. Lộ Tiểu Mãn mở cửa trực tiếp đi ra ngoài, đem kia trương cứng đờ bực mình mặt dài nhốt ở phía sau cửa. Lão thái thái sáng tinh mơ bị đổ đến á khẩu không trả lời được, không biết nhiều sinh khí đâu. Nghĩ vậy, Lộ Tiểu Mãn tâm tình thì tốt rồi lên, ngay cả đi học khi, cái này hảo tâm tình còn liên tục, làm học sinh tiểu học nhóm đều đi theo thả lỏng. Lộ Tiểu Mãn đối Lão Thái Thái lời nói cũng không hoàn toàn là giả, lớp học bổ túc tuy rằng kiếm tiền, nhưng là làm lão sư cũng không nhẹ nhàng. Buổi sáng tiểu học sinh tính tình đa dạng không hào hống, buổi chiều học sinh trung học tuổi dậy thì phản nghịch, tưởng đem tri thức nhét vào bọn họ đầu góc còn phải hoa một phen công phu tâm tư. Trong trường học đi học một ngày sẽ không toàn thiên an bài chương trình học, lớp học bổ túc lại là cả ngày đều tràn đầy, buổi tối còn muốn soạn bài, cách mấy ngày còn có phụ đạo bài tập hè học sinh. Đổi cá nhân khả năng thật sự cảm thấy quá vất vả, giống nhau lão sư học bổ túc đều chỉ có nửa ngày, còn có song hưu, nghỉ hè rốt cuộc vẫn là lấy nghỉ ngơi là chủ. Lộ Tiểu Mãn lại không cảm thấy, nàng tưởng tượng đến phía trước có một bộ phòng ở hướng về phía chính mình vẫy tay, liền nhiệt tình mười phần. Không chỉ có soạn bài đi học nghiêm túc, đối này đó thanh toán tiền tới học tập hài tử cũng phụ trách. Nàng tính tình hảo, tính cách mềm ấm kiên nhẫn, đối hài tử hào phóng không keo kiệt, thường xuyên lấy chính mình đồ ăn vặt trái cây chiêu đãi hài tử, bù trừ lẫn nhau cực lãng công học sinh không cờ trách, hài tử tâm huyết dâng trào làm đúng rồi đề nàng còn muốn đặc biệt khích lệ, hai chu xuống dưới. Ngày đầu tiên không bạo lực không hợp tác tiểu bạch mập mạp cũng bắt đầu ngọt ngào mà kêu lộ lao sư, tuy rằng sẽ không toàn bộ hành trình nghe giảng, nhưng cũng học một ít tri thức. Đối lao sư tới nói, khai lớp học bổ túc là áp lực nhẹ nhất công tác. Chỉ phụ trách giáo, không phụ trách học tập thành quả, một cái lao sư hảo cùng hư, tất cả tại hắn trong trường học đi học thành tích, hắn ở trường học dạy ra học sinh điểm đủ, hắn danh khí liền đại, tới học bổ túc người liền nhiều. Đến nỗi học bổ túc hiệu quả không tốt, gia trưởng chỉ biết cảm thấy là hài tử có vấn đề, mà không phải lão sư. Lộ Tiểu Mãn biết rõ điểm này, sẽ không nốc đến ngạnh buộc học sinh để cao thành tích, nhưng cũng không làm trái lương tâm sự, dốc hết sức lực cấp này đó tới đi học hài tử giáo huấn tri thức. Bởi vậy, nàng dạy học danh tiếng thế nhưng dần dần tích góp xuống dưới. Này đó thả là lời phía sau, liền nói mua tôm hùm hôm nay, Lộ Tiểu Mãn tâm tình thực không tồi. Rồi keo kiệt lao thái thái, lại có tâm tâm niệm niệm tôn hùng đất, nửa cái buổi sáng vẻ mặt ôn hòa, trong lòng còn cân nhắc kế tiếp còn có cái gì ăn ngon có thể cho lộ mụ mụ mua. 10 giờ nhiều làm cơm thời điểm, nàng đã phát một cái tin tức cấp thống niên, hỏi hắn hôm nay có thể hay không đúng giờ ăn cơm. Phía trước có một lần hắn vội quá mức, buổi chiều học sinh vào cửa mới phát tin tức nói mới vừa không xuống dưới, bất quá tới bắt cơm. Thống niên thật lâu đều không có hồi phục. Thẳng đến hơn nửa giờ sau, di động chấn động. Có một cái giải phẫu, yêu cầu 3 cái giờ. Lộ Tiểu Mãn nhìn xem thời gian, 3 cái giờ sau chính là gần 2 điểm. Nàng sửa lại chủ ý, không hề làm tôm hùn đất xào cay, ngược lại dùng trứng tốt cơm làm một phần tôm hùn đất cơm đĩa. Nồng đậm nước sốt bọc tôm hùn đất nhân tới ở hạt rõ ràng cơm thượng, mùi hương phát mũi. Lộ Tiểu Mãn lập tức dùng hộp giữ ấm đem tống niên kia phân trang hảo. Cơm nước xong sau dẫn theo đi bệnh viện. Biết Tống Niên ở phòng giải phẫu, nàng cũng không tìm hắn, đến trước đài hỏi hắn nơi phòng tầng lầu, khoa phụ sản, ba hào lâu. Một cái lạnh như băng nam nhân thế nhưng là khoa phụ sản, đối mặt từng bầy sản phụ phụ nữ, khó có thể tưởng tượng Tống Niên là như thế nào trấn an người bệnh. Lộ Tiểu Mãn một bên buồn cười mà nghĩ, một bên tìm được khoa phụ sản dẫn đường đài, làm ơn hộ sĩ đem hộp cơm chuyển giao. Trước đài hộ sĩ đều là tuổi trẻ nữ hài tử, nhìn đến một cái cô nương lánh tiện lợi tới cấp bác sĩ tống đưa cơm, tức khắc trong lòng hiện lên các loại suy đoán làn đạn, bắt quái chi hồn từ từ dâng lên. Giao ra hộp cơm sau, Lộ Tiểu Mãn cấp Tống Niên đã phát một cái tin tức, Tống tiên sinh, ngài cơm hộp đã đưa đạt trước đài, thỉnh chú ý kịp thời tiếp thu. Buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học, Lộ Tiểu Mãn mới nhìn đến Tống Niên hơn 10 phút trước hồi phục, khen cơm hộp ăn rất ngon. Nói phiền toái ngươi cố ý đưa tới. Sau khi ăn xong tàn bộ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Buổi tối làm cà chua hấp mặt thế nào? Phát xong tin tức nàng liền lo chính mình tiếp tục xem diễn đàn bắt quái đi, không biết nàng tôm hùn đất cơm ở khoa phụ sản náo nhiệt hảo một trận. Tống Niên ra tay thuật thất khi đã 2 giờ rưỡi, sản phụ thể chất nhược thêm thói quen tính sinh non, giữ thai gian nan, vừa ai đến 7 tháng, buổi sáng bắt đầu xuất huyết, vội vàng đẩy mạnh phòng giải phẫu trợ sản. Trong lúc một lần xuất hiện nguy cấp, tuy rằng không phải hắn mổ chính, nhưng là một hồi giải phẫu xuống dưới, tinh bì lực tẫn. Thu thập sạch sẽ hồi văn phòng thời điểm, một cái quen mặt tiểu hộ sĩ hì hì cười nói văn phòng có kinh hỉ. Hắn cau mày không nghĩ ra cái gì kinh hỉ, tưởng các nữ hài tử ở chơi đùa, chưa nói cái gì, trực tiếp vào văn phòng. sau đó, thấy được bàn làm việc thượng quen thuộc tiện lợi hộp. Ngoài cửa, hai cái tiểu hộ sĩ cùng nhau nhìn chằm chằm hắn nhìn, tựa hồ chờ hắn mở ra một khuy đến tột cùng. Tống Niên cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp cớ lạc mở di động, quả nhiên thấy được Lộ Tiểu Mãn tin nhắn, nghịch ngậm nói làm hắn khỏe mắt hơi cong. Tiểu hộ sĩ còn đang nói, một vị mỹ nữ đưa lại đây, đặt ở dẫn đường đài làm chúng ta chuyển giao cấp bác sĩ Tống. Bác sĩ Tống cũng có người đưa tiện lợi lạc, là bạn gái sao? Tống Niên còn chưa nói lời nói, cùng phòng đồng sự vào được, một cái so với hắn lớn mấy tuổi nữ bác sĩ, vừa nghe liền có bát quái chi tâm, tiểu Tống giao bạn gái. Vừa vặn gây tê khoa đồng sự tiến vào nói vừa rồi kia đài giải phẫu sự, sau đó cũng nghe tới rồi. Các tiểu hộ sĩ ngươi một câu ta một câu hoàn mỹ hoàn nguyên Lộ Tiểu Mãn chuyển giao tiện lợi tình cảnh, bởi vì nàng đi được quá dứt khoát, cho nên đại gia tràn ngập tin tức lượng quá thiếu tiếc nuối. Càng thêm tò mò một đám người nhìn chằm chằm Tống Niên mở ra tiện lợi. Tống Niên yên lặng mở ra túi, xách ra hộp giữ ấm, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt đi ra văn phòng. Tống Niên, ngươi cũng quá keo kiệt đi, chúng ta chỉ nhìn xem lại không ăn. Lò vi ba đun nóng. Tống Niên đạm thanh đáp lại, từ nhỏ hộ sĩ theo bản năng tránh ra trong thông đạo đi ra ngoài. Nhiệt cơm thời điểm, mở ra nắp hộp nhìn đến màu sắc tươi sáng tôm hùm cùng nước canh. Tống Niên theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, đói quá mức dạ dày bắt đầu có phản ứng. Hắn vội vàng đem hộp cơm bỏ vào lò vi ba, theo mùi hương phiêu tán ra tới, 3 phút thế nhưng so 30 phút còn gian nan. Hắn vì rời đi lực chú ý, cấp Lộ Tiểu Mãn hồi phục một cái hoại trạng. Không cần ăn, liền biết này cái tới cơm đặc biệt tan ngon. Mà Lộ Tiểu Mãn thả tiện lợi liền đi, không có tiến thêm một bước xâm nhập hắn công tác hoàn cảnh. Trước sau cùng hắn vẫn duy trì lẫn nhau thoải mái khoảng cách, cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy Lộ Tiểu Mãn người thực không tồi, cùng nàng ở chung thực thoải mái. Bưng cơm trở về khi, đám kia người thế nhưng còn chưa đi, vốn là đói bụng mấy cái giờ. Nhìn đến thơm ngào ngạt tôm hùm cơm, một trận lại tiện lại đấu kêu rên kêu thảm thiết, Tống Niên nhớ tới Khương Viễn Đông ở trước mặt hắn cầm tiện lợi hộp khoe khoang bộ dáng, đáy lòng thế nhưng cũng nổi lên một phần đắc ý, một cái mẹ cũng chưa phân ra đi. Ở đồng sự chịu không nổi thơm nước căm giận rời đi khi, hắn khó được giải thích một câu, là ta bằng hữu, đừng nói bậy. Mấy cái đồng sự ánh mắt có khác ý vị, chúng ta hiểu. Bằng hưu sao chúng ta không bằng hưu chỉ có thể lại chờ một giờ cơm hộp, ai, thật muốn có cái như vậy bằng hưu a. Tống Niên không để ý tới, lo chính mình ăn cơm, ân, thật sự rất thơm, tôm hùm đất ăn ngon thật. Cơm nước xong giặt sạch tiện lợi hộp, trở lại chỗ ngồi liền thấy được Lộ Tiểu Mãn hồi phục quẹt chát, nghĩ đến cả chua canh chua chua ngọt ngọt hương vị, khỏe miệng giơ lên, hồi phục, hảo. Lộ Tiểu Mãn thói quen hắn nói chuyện ngắn gọn. Nhìn đến hắn không có ý kiến liền thu hồi di động. Mấy ngày nay nàng quá đến vô cùng phong phú, đối với tìm đối tượng kết hôn những việc này nhưng thật ra không thế nào ham thích. Tống Niên nhìn qua điều kiện không tồi, nhưng tựa hồ sau lưng cũng có chút phiền phức, tỉ như kiếp trước nữ nhân kia, cho nên nàng liên quan đối Tống Niên cũng càng ngày càng không có kia phương diện tâm tư. Giữa trưa đi bệnh viện, trở về trên đường trải qua một nhà ngân hàng làm một chương thẻ ngân hàng, nàng đao loạt một cái di động ngân hàng. Hướng trong đầu đánh 2.000 đồng tiền, còn thiết trí vài cái an toàn chứng thực. Phần 753. Chương 753 thân ái ta 9. Buổi tối cà chua hấp mặt dùng liêu phong phú, hấp mặt kính đạo đạn nha, nước canh chua ngọt nồng đậm, Tống Niên tan tầm sớm, lưu lại cùng Lộ Tiểu Mãn cùng nhau ăn, ăn đến mặt mày răng ra, sau khi ăn xong chủ động rửa chén. Một cái ở phòng bếp rửa chén, một cái thu thập phòng khách cùng bọn học sinh lưu lại rất rưởi. Hai người đều thu thập hảo, Lộ Tiểu Mãn lấy ra cắt xong rồi dứa, một người một nửa trang ở hộp giữ tươi, đưa cho Tống Niên một phần. Tống Niên nhìn mỗi ngày đều ở biến trái cây, trong lòng có chút ngượng ngùng, Lộ Tiểu Mãn thật sự quá sẽ chiếu cố người, lại chu đáo săn sóc, hắn không ngừng tiếp thu đối phương hảo ý, càng sở trường càng mềm. Lộ Tiểu Mãn lại phảng phất căn bản không bỏ trong lòng, nhét vào trong tay hắn sau, đem chính mình kia phân cất vào trong bao, chuẩn bị về nhà. Tống Niên đành phải cầm dứa đuổi kịp, trong lòng nghĩ như thế nào hồi báo nàng. Khó được Tống Niên tan tầm đúng giờ, lại hỗ trợ rửa chén quét tước, Lộ Tiểu Mãn về đến nhà mới 8 điểm không đến, cả nhà đều ở phòng khách. Lộ Lao Thái hôm nay sáng sớm bị Lộ Tiểu Mãn tức giận đến không nhẹ, nhân gia nói một ngày tính toán từ dần tính ra, Lộ Lao Thái sáng sớm bị khinh bỉ vì thế bị đè nén cả ngày, đã sớm ở bạn già cùng nhi tử con dâu trước mặt cở trách không biết bao nhiêu lần. hiện tại nhìn đến Lộ Tiểu Mãn tiến vào, tức khắc cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Còn biết trở về à, nữ hải tử ra ra tâm càng ngày càng dã, lần đầu sớm như vậy nhìn đến người đâu. Lộ Tiểu Mãn đặc hảo tính tình, ai, kiếm tiền không dễ dàng à, thượng lớp học bổ túc thật là khiến người mệt mỏi, tiền cũng không nhiều lắm, mãi nếu là cũng cảm thấy không tốt, ta lần sau liền không làm. Không làm. 2.000 khối không phải tiền A. Dựa vào cái gì không làm. Ngại không phải không thích ta trở về quá muộn sao. Học sinh tan học bị gia trưởng tiếp đi ít nhất 5 điểm nhiều. Ta muốn quét tước vệ sinh, phải đợi giao thông công cộng trở về. Hôm nay đã là nhanh nhất tốc độ. Ta cũng cảm thấy nữ hài tử về nhà quá muộn không tốt, cho nên cảm thấy về sau vẫn là không làm. Lộ ba ba ra tiếng, hiện tại thời đại nào, 10 giờ nhiều còn có tuổi trẻ người ở bên ngoài chơi đâu. Mẹ ngươi đừng luôn là lão tư tưởng. Ta lão tư tưởng. Lão thái thái sinh khí, buổi tối tan học về nhà ăn cơm muốn bao lâu? Trong nhà cơm A đồ ăn A đều có, nhất định phải chính mình ở bên ngoài khai tiểu táo. Này nếu là ta tuổi trẻ thời điểm, cô nương ra như vậy khai tiểu táo, đã sớm bị mẹ ruột lấy đế giày chịu. Lộ Tiểu Mãn khỏe miệng run rẩy, lão thái thái hiện tại 9.102 năm, ngươi tưởng ngươi cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại. Còn khai tiểu táo. Nàng từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Lộ mụ mụ, trên mặt thần sắc không quá đẹp, bên trong có 2.000, lần này lớp học bổ túc tránh, hiện tại dùng tiền mặt thiếu, luôn là lấy khoản không an toàn lại phiền thoái, về sau ta tiền lương đều sẽ đánh tới trong thẻ, tập cho ngươi. Tiểu Huyền Thành, tiền mặt chi trả tùy ý có thể thấy được, đặc biệt là người già và trung niên, rất ít sử dụng di động chi trả. Lộ mụ mụ sở hữu tiền tiết kiệm đều sử dụng sổ tiết kiệm, liền thẻ ngân hàng đều không có làm qua. Lộ Tiểu Mãn đem chính mình danh nghĩa khai thẻ ngân hàng cấp Lộ mụ mụ, niệm một chuỗi mật mã, Lộ mụ mụ hiện tại nhớ kỹ quá mấy ngày liền sẽ quên, nàng cũng sẽ không để ý, cảm thấy tưởng lấy tiền hỏi lại nữ nhi là được. Mà Lộ Tiểu Mãn đã sớm đóng cửa này trương tạp lấy khoản công năng, chỉ có thể chuyển khoản, nàng thông qua di động ngân hàng tùy thời tưởng chuyển là có thể chuyển. Mà Lộ ra bốn vị đều cảm thấy bắt được thẻ ngân hàng liền bắt được tiền, căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Lộ mụ mụ duỗi tay tiếp nhận, trong miệng nói, mẹ cho ngươi tồn, về sau chờ ngươi gả chồng cho ngươi áp đáy hòm. Lộ Tiểu Mãn lôi kéo khỏe miệng, một bộ không cao hứng bộ dáng, không cần, coi như ta khai tiểu táo tiền cơm lại nhìn về phía Lao Thái Thái, mãi, ngươi cái kia niên đại, đại cô nương không kiếm nhiều như vậy đi, không kiếm tiền còn khai tiểu táo ăn vụng. Đích sắc nên chịu. Lộ Lao Thái tức giận đến nhiệt huyết dâng lên, vươn ra ngón tay nàng, Lộ Tiểu Mãn né tránh, lại nói, ba mẹ, ta giao tiền cơm, các ngươi cũng không thể không cho ta mua đồ ăn, ta hôm nay đi bệnh viện đăng ký, bác sĩ nói ta có bệnh bao tử, nếu là ăn không ngon sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trong nhà nếu không đồ ăn, ta chỉ có thể đi bên ngoài ăn, bên ngoài đồ vật như vậy quý, phí tổn liền sẽ đại. Đến lúc đó ta tiền lương thừa không bao nhiêu các ngươi đừng nói ta tặng tiền. Lộ ba ba sắc mặt không quá đẹp, ai không cho ngươi ăn cơm. Ngươi muốn chính mình nấu cơm ước gì, mẹ ngươi còn có thể thiếu mệt điểm. Lộ mụ mụ xem bà che lại ngực tức giận đến không được, sợ nữ nhi có hại, vội vàng đi theo nói. Ngươi một cái cô nương già có thể ăn nhiều ít, giao cái gì tiền cơm, ngươi muốn ăn cái gì cùng mẹ nói, mẹ mua tới đều một chút cho ngươi là được. Lộ Lao Thái một hơi hoán lại đây lại bị nhi tử con dâu lấp kín, ai nha nha kêu lên, kêu bất hiếu tử tôn. Lộ Lao đầu không rất cao hứng mà đem tầm mắt từ trong tivi chuyển qua tới. Lộ Tiểu Mãn trước hắn một bước mở miệng, ra, ngươi muốn ăn cái gì? Lần trước ngươi nói cắn bất động thịt kho tàu, nếu không ngày mai là mẹ mua cái đề bàng. Đề bàng thịt mỡ non mềm, làm vào miệng là tan thịt kho tàu đề bàng thế nào, mẹ nếu là không có thời gian làm. Ta sáng mai lấy về đi, buổi tối làm tốt mang lại đây, ngày hôm sau trưng một trưng, bảo đảm không nha người đều có thể gặm đến hạ. Lộ Lao đầu tuổi trẻ khi ai quá đói, sống vài thập niên, cũng liền này mười mấy năm mới muốn ăn thịt là có thể ăn, cho nên đối thịt mỡ yêu sâu sắc, nghe được cháu gái đối thịt kho tàu để bàng mê người hình dung, lão bà tử la lối khóc lóc hắn cũng chưa chú ý tới, tâm thần toàn tới rồi ngày mai đồ ăn thượng, gật gật đầu, thập phần hiền từ mà nói. Làm mẹ ngươi nhiều mua điểm, chính ngươi cũng lưu một phần. Lộ mụ mụ trong lòng vạn phần không vui, ăn cái gì ăn, trong nhà thắt lưng buộc bụng cấp nhi tử tích cóp tiền không biết. Lao thái thái lao nhân tuổi càng lớn sự càng nhiều. Nhưng là trượng phu ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, Lộ Mụ Mụ không dám phản đối, gật đầu đồng ý. Lộ Tiểu Mãn đặc vui vẻ mà nói một câu, ra ngươi thật tốt. Tháng sau phát tiền lương, ta tự mình cho ngươi mua để bằng ăn. Lộ lao đầu mặt mày hớn hở, hắn liền thích con cháu hiếu thuận hắn, cháu gái tuy rằng so ra kém tôn tử, nhưng là tôn tử không ở nhà, cháu gái nơi trốn nghĩ hắn, hắn liền lòng mang mở rộng ra, đối cháu gái cũng hiền lành hảo phóng lên. Nay lại làm Lộ lao thái tức giận đến chết khiếp, chỉ cảm thấy lao nhân đều đi theo nha đầu chết tiệt kia khí nàng. Đây là Lộ lao đầu cùng Lộ lao thái bất đồng. Lộ lao đầu đại sự thượng tuyệt đối trong mắt chỉ có tôn tử, cháu gái tôn tử đứng chung một chỗ nhị tuyển một, cháu gái đó là phủi tay có thể ném hóa, nhưng là không gặp gỡ sự, Lộ lao đầu vẫn là cảm thấy cháu gái cũng là hắn nhà họ Lộ huyết mạch, không ngại ngày thường đối nàng hảo một chút. Đương nhiên, lão bà tử nhi tử con dâu đối cháu gái không tốt, hắn cũng mặc kệ là được. Lộ lao thái lại là trong mắt chỉ có lao nhân, nhi tử, tôn tử, trong đó tôn tử quan trọng nhất, hận không thể đem mọi người huyết hút quang đưa đến tôn tử trên tay. Lộ Tiểu Mãn cười tủm tỉm nhìn Lộ lao thái, mãi ngươi đừng nóng giận ta bất công à, nhà chúng ta ra càng quan trọng sao, ra cái này đại gia trưởng hảo chúng ta đều có thể hảo, bất quá mẹ, ngươi ngày mai cấp mãi mua điểm thập cẩm đồ ăn đi, lần trước mãi cùng ta nói, cái này đồ ăn hảo, ăn với cơm lại ăn ngon, ngươi cấp mãi nhiều mua điểm, nàng thích ăn. Lộ lao thái mặt khí thành màu gan heo. Lộ Mụ Mụ lập tức đồng ý, thập cẩm đồ ăn nhất tiện nghi, lao thái thái phía trước đích xác nói qua nói như vậy định rồi bái. Lộ lao đầu cũng nghe lão bà tử nói qua, liền ở phía trước mấy ngày. Hắn không yêu quản gia vụ sự, nghe cháu gái nói nghe được thể sắc và tinh thần thoải mái, quay đầu liền tiếp tục xem tay xé quỷ tử. Kỳ thật Lộ lao thái nơi nào là chính mình thích ăn. Nàng chẳng qua là kiến nghị Lộ Tiểu Mãn mang tương dưa đồ chua thập cẩm đồ ăn loại này tiện nghi rau ngâm đi lớp học bổ túc, trong miệng nói này đó đồ ăn cỡ nào hảo, thực tế chính là vì tiết kiệm tiền. Lộ Tiểu Mãn hôm nay liền đem nguyên lời nói còn trở về, ngươi không phải nói ăn rất ngon sao, ngày mai ăn nhiều một chút. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Mãn vì phòng ngừa nàng mẹ lại bằng mặt không bằng lòng chỉ mua Lộ lao đầu một người phân đề bảng, cố ý khởi đại sớm. Đi theo Lộ Mụ Mụ đi chợ bán thức ăn, trên đường gặp được hàng xóm, liền vui tươi hớn hở mà nói ra ra mãi mãi thích ăn đề bảng, cố ý khởi đại sớm cấp ra ra mãi mãi mua đi. Hàng xóm sôi nổi khích lệ lộ ra hài tử hiếu thuận. Lộ Mụ Mụ trên mặt tràn đầy u sầu, Tiểu Mãn, ngươi cùng lao nhân nói cái gì đề bảng a? Nhà chúng ta nơi nào có thể mỗi ngày lớn như vậy ăn hết lớn. Lộ Tiểu Mãn nghĩa chính nghiêm tử, mẹ. Ăn như vậy điểm đồ vật có thể xài bao nhiêu tiền? Lại nói ngươi cùng ba vất vả như vậy, đã sớm nên ăn được điểm, đặc biệt là ngươi, như vậy nhiều thủ công nghiệp phải làm, ta mua máy giặt, khuyến khích ra ăn được, không phải là vì ngươi, bằng không ngươi mua điểm hảo đồ ăn, mai cùng ba còn muốn trách ngươi sẽ không sinh hoạt. Lộ Mụ Mụ nghe được cảm động không thôi, cảm thấy nữ nhi thật chi kỷ, ta không cần, trong nhà tiền còn muốn tích cóp cho ngươi đệ đệ mua phòng ở đâu. Nghe nói tỉnh thành giá nhà nhưng cao. Lộ Tiểu Mãn không thèm để ý mà nói, không kém điểm này, lại nói, ta có thể phóng đệ đệ mua phòng mặc kệ. Thật đúng là có thể, nhưng miệng chi phiếu ai sẽ không khai, thông thông tuổi còn không lớn, chờ ta gả cho người, nhà trai trong nhà điều kiện tốt lời nói còn có thể giúp đỡ đâu. Ngươi hiện tại quá tiết kiệm, giống ta, mặt sáng mày cho, liền ăn cơm đều không ra khỏi cửa ăn, điều kiện tốt nam nhân nơi nào nhìn chúng ta. Mẹ, chúng ta hiện tại tiêu tiền là vì tương lai làm đầu tư. Lộ Mụ Mụ bị Lộ Tiểu Mãn tẩy não tẩy đến triệt triệt để, cảm thấy nàng nói được thực sự có đạo lý. Nha một cán, mua một cái đại đại đề bảng, làm nữ nhi cầm đi làm, quay đầu lại tiện thể mang theo trở về một bộ phận là được. Lộ Tiểu Mãn cười tủm tỉm mà xách thượng, trong lòng tính, lớn như vậy một con, cũng đủ nàng cùng Tống Niên ăn, dư lại còn có thể mang về nhà hoàn thành thích hợp lao nhân hứa hẹn. Bất quá ăn cái đề bảng như thế không dễ dàng, Lộ Tiểu Mãn có chút may mắn lúc trước không hoàn toàn cự tuyệt Tống Niên tiền cơm đề nghị, ân, nàng thiếu tiền, đến lúc đó Tống Niên nếu là kiên trì cấp tiền cơm, kia nàng liền vui lòng nhận cho. Tống Niên vẫn luôn nhớ rõ chính mình tương lai muốn tính tiền đưa tiền, cho nên hiện tại không hề gánh nặng mà hưởng thụ Lộ Tiểu Mãn chuẩn bị mỹ thực. Ngày hôm qua ăn tôm hùm đất, hôm nay là thịt kho tàu đề bảng, ăn đến cả người hạnh phúc cảm lần thăng. Ngày mai là chủ nhật, Lộ Văn Giao nghe được Khương Viễn Đông cùng Tống Niên gọi điện thoại, khó được hai người cùng nhau nghỉ ngơi, ước hẹn đi sân vận động chơi bóng. Nàng linh cơ vừa động, yêu cầu Khương Viễn Đông mang lên nàng cùng Lộ Tiểu Mãn. Khương Viễn Đông đương nhiên đồng ý, hắn cũng không dám không đồng ý. Lộ Văn Giao lại tới liên hệ Lộ Tiểu Mãn, nhưng là Lộ Tiểu Mãn chỉ có chủ nhật buổi chiều có rảnh, buổi sáng có tác nghiệp phụ đạo học sinh lại đây. Lộ Văn Giao làm Khương Viễn Đông đem ước định buổi sáng sửa đến chủ nhật buổi chiều. Tống Niên nghe nói Lộ Tiểu Mãn cũng sẽ đi, không có gì ý kiến, đồng ý. Tới rồi chủ nhật buổi chiều, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn cùng nhau, Khương Viễn Đông phu thêm một đạo, bốn người ở sân vận động gặp mặt. Khương Viễn Đông cùng Tống Niên đánh cầu lông, Lộ Văn Giao cùng Lộ Tiểu Mãn đều không thế nào sẽ, liền ở bên cạnh một bên quan chiến một bên nói chuyện phiếm. Lộ Văn Giao hỏi nàng cùng Tống Niên thế nào, Lộ Tiểu Mãn nghĩ nghĩ nói, thuận theo tự nhiên đi. Lộ Văn Giao thấy nàng lực chú ý tựa hồ đều phóng tới kiếm tiền thượng, lời nói đều là phòng ở A, học bổ túc A, đổi ở trước kia nàng là 10 vạn phần cao hứng, hiện tại sao, rồi lại nhiều một phần sầu lo. Lộ Tiểu Mãn này một bộ muốn làm nữ cường nhân bộ dáng, chẳng lẽ thật sự không tính toán yêu đương kết hôn. Lộ Tiểu Mãn nhưng không tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn trong sân hai cái nam nhân chơi bóng, Khương Viễn Đông mới đầu tin tưởng tràn đầy, kết quả mới trận đầu liền bắt đầu ứng phó không hà. Trận thứ hai đệ tam chẳng, trực tiếp bị nghiền áp. Tống Niên đứng ở vong bên kia, như cũ thanh thanh đạm đạm bộ dáng, giống như liền hô hấp đều không có biến thô. Khương Viễn Đông lập tức muốn lui ra, không đánh không đánh, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Mãn, ngươi tới. Lộ Tiểu Mãn ha. Một tiếng, nguyên chủ đại học trong lúc thượng quá một năm khóa, học tập kết quả giới hạn trong hiểu biết cầu lông quy tắc cập cơ sở động tác mà thôi. Bất quá đại gia ra tới chơi. Nàng cũng sẽ không mất hứng, nhìn xem Lộ Văn Giao, ngươi đều đánh không lại bác sĩ Tống, ta nhưng không nghĩ cùng hắn là địch, chúng ta tới đánh kép, ta cái này yếu nhất cùng bác sĩ Tống một tổ, các ngươi hai cái một tổ. Lộ Văn Giao lập tức đồng ý nàng sẽ đánh, nhưng là kỹ thuật cũng không cao, bất quá này không phải trọng điểm là làm Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn một tổ A. Vì thế, chờ Khương Viễn Đông uống xong rồi thủy, bốn người lại đứng ở trong sân. Lộ Tiểu Mãn đi đến Tống Niên bên người mới phát hiện, hắn không phải không nhiệt, nhìn qua thanh thanh sảng sảng, thực tế cái chán chốc mũi đã bắt đầu đổ mồ hôi, ướt tấn gian tóc ngắn. Tống Niên đi tới cùng nàng thương lượng chiến thuật, Lộ Tiểu Mãn nắm cầu lông trụ thân ân gật đầu, một bộ nghiêm túc nghe giáo đệ tử tốt bộ dáng. Tống Niên trong ấn tượng Lộ Tiểu Mãn phi thường đáng tin cậy, hiện tại xem nàng này phúc hận không thể lấy cái nổ thẻ phục ghi nhớ hắn mỗi một câu bộ dáng, trong lòng càng thêm yên tâm. Thương lượng hảo chiến thuật sau, nắm vợt bóng đi tới chính mình vị trí, hơi hơi không lưng, chờ đối phương phát bóng. Khương Viễn Đông ở đối diện kiêu ngạo đắc ý đến không được, phóng lời nói, Tống Niên, xem ca ca rửa mối nhục xưa. Tống Niên cong cong khỏe miệng, khinh thường. Phanh một tiếng, cầu lông cao cao bay lên, thi đấu bắt đầu. Tống Niên tin tưởng tràn đầy, đối Lộ Tiểu Mãn cực kỳ tín nhiệm, làm tốt tiếp tục đau bẹp Khương Viễn Đông tính toán, kết quả. Theo đồng đội lực sát thương thật lớn. Lộ Tiểu Mãn chạy vị chuẩn xác, nghề hà kỹ thuật thật sự quá kém, không phải trơ mắt tiếp không đến cầu, chính là một phách tử đánh qua đi, hảo hảo cầu ngạnh sinh sinh bị đánh vào trên mạng. Tống Niên, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn, ta cũng không biết ta là cái dạng này Lộ Tiểu Mãn. Khương Viễn Đông cười ha ha, nắm chắc thắng lợi. Sơ trung 3 năm, ai không biết Lộ Tiểu Mãn thể dục phế A. Phần 754. Chương 754 thân ái ta 10. Phần sau chàng, Tống Niên hoàn toàn từ bỏ Lộ Tiểu Mãn, lấy một địch hai, cầu hướng bên trái tới, hắn liền kêu Lộ Tiểu Mãn chạy bên phải đi, đường chắn đạo của hắn. Cứ như vậy, Lộ Tiểu Mãn chạy trốn không đủ mau còn cùng đụng vào hắn rất nhiều lần. Mà bên kia, Lộ Văn Giao so Lộ Tiểu Mãn vẫn là cường một chút, ít nhất không giống nàng như vậy hạt, vì thế, Tống Niên bị bại thực lừng lẫy. Thi đấu kết thúc, Lộ Tiểu Mãn một đường chạy chậm, chạy đến nghỉ ngơi chỗ cầm nước khoáng lại quay đầu lại chạy đến Tống Niên bên người, vặn ra cái nắp đôi tay đưa qua đi, trong mắt mang theo trột dạ cùng lấy lòng. Bác sĩ Tống, hắc hắc, uống nước. Tống Niên lần này hoàn toàn duy trì không được hắn thanh lãnh khí chất, mồ hôi đầy đầu, phía sau lưng toàn nước, gương mặt đầu một hồi hồng toàn bộ, giống trong suốt tuyết chiếu thượng ánh nắng chiều. Hắn rũ xuống tầm mắt. Nhìn giờ phút này vô cùng chân chó Lộ Tiểu Mãn liếc mắt một cái này làm hắn lần đầu như vậy chật vật đầu sỏ gây tội. Lộ Tiểu Mãn không có giống nguyên chủ như vậy, bởi vì chính mình như thế vô dụng mà tự ti trốn tránh, không dám tiếp xúc Tống Niên, nàng biết chính mình kỹ thuật không tinh, cũng không cảm thấy mất mặt, phùng thủy vây quanh Tống Niên lại là quạt gió lại là đệ khăn lông, đầy đủ biểu đạt chính mình ấy nấy. Vốn dĩ chính là tới tiêu khiển chơi đùa, ai nói liền nhất định phải kỹ thuật lợi hại. Lộ Tiểu Mãn thực đúng lý hợp tình. Trên thực tế, cũng không có người thật sự ghét bỏ khinh thường nàng. Tống Niên tiếp nhận thủy, lại nhìn nàng một cái, đối thượng nàng thanh triệt lóe trột dạ mắt to. Lộ Tiểu Mãn vội vàng lộ ra một cái thập phần thành khẩn xin lỗi ánh mắt, bác sĩ Tống, kéo ngươi chân sau, ngượng ngùng ha ha. Khương Viễn Đông cùng Lộ Văn Giao này đối thắng lợi vợ chồng, vỗ tay chúc mừng thắng lợi sau, còn vang dội mà hôn một cái, đắc y rào rạt mà nhìn bọn họ. Khương Viễn Đông đối với Tống Niên nói ẩu nói tả, nếu là có một cây cái đuôi, có thể kiểu đến bầu trời đi. Lộ Tiểu Mãn mắt lẽ xem hắn, không có đường tỷ, ngươi đánh thắng được sao? Khương Viễn Đông chống nạnh đắc ý, ngươi đường tỷ là lao bà của ta, phu thê nhất thể có biết hay không, các ngươi không phải cũng là một đôi nhi, đáng tiếc à, hắn vươn một ngón tay lắc lắc, các ngươi không được. Hắn cố ý nói được gái muội không rõ, đùa giỡn hai người. Tống Niên đem thủy nhét trở lại cấp Lộ Tiểu Mãn, cầm vợt bóng tiến lên, đánh đơn, lại đến. Khương Viễn Đông thiện tiện, hôm nay là mang người nhà, đương nhiên đến đánh kép, không chơi đánh đơn. Tống Niên nhíu mày, Khương Viễn Đông cười hì hì, ngươi không phải có Tiểu Mãn sao? Ăn nhiều như vậy thiên cơm, như vậy không ăn ý, không được á không được. Tống Niên quay đầu lại nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn phủng thủy lộ ra một cái vô cùng thành khẩn cười, thực xin lỗi, ta thật sự thực nỗ lực. Tống Niên, đại mùa hè ra một thân đổ mồ hôi, Tống Niên có chút chịu không nổi, tưởng về nhà tắm rửa, Khương Viễn Đông cùng Lộ Văn Giao lại còn tưởng tổ chức buổi tối liên hoan. Lộ Tiểu Mãn thấy đề nghị, chúng ta đốt lửa nồi cơm hộp đi, đi ta kia ăn. Mấy người ánh mắt sáng lên, quyết đoán đồng ý. Liên hoan phía trước, bốn người phân biệt về nhà tắm rửa. Tống Niên cách gần nhất, cái thứ nhất đến. Tới thời điểm Lộ Tiểu Mãn mới vừa gội đầu tắm rửa, quét tước phòng tắm kết thúc, nghe được chuông cửa thanh vội vàng dùng khăn lông bao lấy tóc chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, Tống Niên thay màu trắng áo thun, tóc còn mang theo ẩm ướt, cả người lại lần nữa khôi phục ngày xưa thoải mái thanh tân, bất quá rốt cuộc vẫn là nhiều một phân ngày xưa không có tùy ý. Tống Niên nhìn Lộ Tiểu Mãn cũng cảm thấy cùng ngày thường bất đồng. Màu thiên thanh váy dài bao vây lấy nàng mảnh khảnh dáng người, lộ ra làn da trắng non như tuyết, bởi vì mới vừa tẩy xong tóc, ngọn tóc còn nhỏ nước, nàng một bên sát tóc một bên tiếp đón hắn vào cửa, trên mặt còn mang theo tắm rửa sau phấn hồng. Tống Niên thanh thanh giọng nói, đột nhiên có chút không được tự nhiên, ta đến xem có hay không muốn hỗ trợ. Lộ Tiểu Mãn xoay người hướng trong đi, ngoài miệng nói, vừa mới cơm hộp tiểu ca cho ta gọi điện thoại, lập tức đến dưới lầu. Người hỗ trợ khai một chút môn, đến lúc đó mang lên bàn liền có thể ăn. Tống Niên ân một tiếng, nhìn nàng một lần nữa đi vào phòng tắm, sờ sờ đầu, ngồi xuống phòng khách. Lộ Tiểu Mãn ở phòng tắm thổi tóc, Tống Niên một người ngồi ở trong phòng khách thế nhưng càng ngày càng không được tự nhiên. Máy sấy thanh âm ong ong chuyển tiến lỗ thai, nghĩ đến Lộ Tiểu Mãn mới vừa tắm rửa xong. Hắn khó được bắt đầu đứng ngồi không yên. Cơm hộp tiểu ca chuông cửa thanh giải cứu hắn. Mới vừa đem đồ vật mở ra mang lên bàn, Lộ Tiểu Mãn thổi hào tóc ra tới, không bao lâu, Khương Viễn Đông hai vợ chồng cũng tới. Mùa hè đánh hụt điều ăn lẩu, thật giống như mùa đông máy sưởi trong phòng ăn băng côn, đó là tặc thoải mái nhi. Bốn người điểm chính là huyên ương nổi, bởi vì Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn đều không thế nào có thể ăn cay, hai người cùng Khương Viễn Đông phu thê danh giới rõ ràng, phân biệt các chiếm nửa cái nổi. Khương Viễn Đông lại tiện tiện mà trêu chọc bọn họ. Ngươi xem, các ngươi liền ăn cơm đều như vậy hài hòa, quả nhiên thích hợp làm người một nhà. Lộ Tiểu Mãn một chiếc đũa kẹp đi vừa lúc bất ổn có thể ăn ma bụng, ăn ngươi đi. Khương Viễn Đông nhìn không môi vớt, trừng mắt. Lộ Tiểu Mãn thái độ làm Tống Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đôi mắt lại nhịn không được nhìn nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn mà ăn đoạt tới ma bụng, tựa hồ hoàn toàn không đem Khương Viễn Đông nói để ở trong lòng, trong mắt chỉ có đơn thuần vui thích. Hắn mặt mày buông lỏng, quay đầu đem Khương Viễn Đông lại lần nữa nâng tốt mà bụng cướp đi. Khương Viễn Đông, các ngươi quả nhiên là sống mãi song trộm. Lộ Văn Giao không nghĩ xem lão công xuẩn dạng, nhìn đối diện hai người, trong mắt mang lên cười, một bên ăn dưa một bên ăn lẩu, hảo không vui. Đem thẻ ngân hàng nộp lên trong nhà sau, trong nhà những người này quả nhiên không làm ầm ĩ, Lộ lao đầu lần trước ăn mềm mại thịt kho tàu đề bàng, lại chướng mắt con dâu tay nghề, cách mấy ngày chủ động làm Lộ Tiểu Mãn mua chút thịt mang đi làm. Lộ Tiểu Mãn cuộc đời lần đầu tiên bị gia gia quan tâm, lập tức liền minh bạch Lộ lao đầu ý tưởng, nói là làm nàng ăn được điểm, ăn nhiều thịt, kỳ thật là muốn ăn nàng làm thịt kho tàu đề bàng đi. Gia gia, đề bàng quá phì rốt cuộc không thế nào khỏe mạnh, nếu không ta mua điểm thịt bò cánh gà linh tinh, lại làm điểm lỗ đồ ăn. Trong nhà ăn Tết linh tinh nhật tử sẽ làm lỗ đồ ăn, đề bàng, vịt cánh, đùi gà, trứng kho, đậu phụ khô. Cái gì đều sẽ bỏ vào đi, Lộ Tiểu Mãn từ nhỏ đi theo mụ mụ nấu ăn, tay nghề trò giỏi hơn thầy. Lộ lao đầu thực hiểu biết chính mình cháu gái chủ nghệ, không khai lớp học bổ túc trước, trong nhà nấu ăn đều là Lộ Tiểu Mãn. Lộ mụ mụ vội vàng nói, không năm không tiết, làm cái gì lỗ đồ ăn à, như vậy nhiệt thiên còn dễ dàng hư. Lộ lao đầu lại muốn ăn, hắn trước khi dùng cơm ái tư một ngụm tiểu rượu, lỗ đồ ăn chính là mỹ vị nhất đồ nhắm rượu. Hắn khó được đối loại này việc nhà mở miệng, Tiểu Mãn muốn ăn liền mua, thiếu làm một chút chính là. Lộ mụ mụ sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy trong khoảng thời gian này lão nhân ăn đến càng ngày càng xa xỉ, nhiều ít nhớ tới nữ nhi phía trước khuyên bảo nói, lúc này mới vớt phẳng tâm tình, không có lại cực lực phản đối. Lộ lao đầu cảm thấy đây là chính mình uy tín. Vì càng thêm chứng minh chính mình một nhà chi chủ địa vị, bàn tay vung lên, ngày mai liền đi mua, không kém chút tiền ấy. Lộ ba ba thấy hắn cha đều nói như vậy, không bất luận cái gì ý kiến. Lộ lao thái bĩu môi, nghĩ đến chính mình a lão nhân khẳng định có thể ăn đến, cũng liền tạm thời nhịn. Lộ tiểu mãn định ra ngày mai thực đơn, mục đích đạt thành, liền không như vậy nhiều kiên nhẫn cùng bọn họ nói lung tung, thấy bốn người thần sắc khác nhau. Khinh phiêu phiêu nói một câu phá hư không khí nói, thông thông có phải hay không hơn một tháng không gọi điện thoại đã về rồi. Hắn lần trước về nhà vẫn là năm kia ăn Tết đâu, gần một năm nửa không đã trở lại, tên tiểu tử thối này, cũng không biết sao lại thế này. Vừa nói khởi xa ở tỉnh thành, liền điện thoại đều rất ít đánh lại đây nhi tử, tôn tử, lộ ra trung lão niên bốn người tổ tất cả đều thần sắc cảm đạm, ai, thông thông đứa nhỏ này một mình một người ở bên ngoài. Cũng không biết quá đến được không. Lộ ba ba cùng lộ ra ra còn đối cái này nam đinh như thế không đem trưởng bối để ở trong lòng có điểm không mau, sắc mặt hơi hơi đen. Xem bọn họ không cao hứng, lộ tiểu mãn liền cao hứng, phùng ra một cái không lớn không nhỏ dưa hấu, một nửa cắt ra, nửa chỉ phóng tủ lạnh, nửa chỉ phủng tiến chính mình phòng, vừa ăn dưa hấu biên xem bắt quái tiêu khiển, làm một cái chân chính ăn dưa quần chúng. Tiểu huyện thành nhật tử thật sự thái bình cùng nhàm chán. Vội thời điểm còn hảo, không còn xuống dưới thật không có gì hoạt động giải trí, nàng khó được có như vậy nhàn nhã nhật tử, mỗi ngày soát soát Weibo, nhìn xem diễn đàn, đem trong vòng ngoài vòng bắt quái sổ tay rốt cuộc xem xong rồi. Ngày hôm sau, lộ tiểu mãn tiến cho thuê phòng liền bắt đầu chuẩn bị lỗ liêu, hôm nay buổi sáng lộ mụ mụ mua thịt bò, vịt, còn có một ít rau dưa, nghĩ dù sao đều phải lỗ, đơn giản làm nữ nhi lỗ nhiều một chút, có thể ăn được mấy ngày. Lỗ đồ ăn tốn thời gian dài nhất chính là hơn nửa giờ hầm nấu, nàng khai trung hỏa, đóng lại phòng bếp môn, một bên làm bếp thượng hầm, một bên cấp học sinh đi học. Đi học thời điểm còn hảo, chỉ ẩn ẩn có mùi hương ra tới, đệ nhất tiết khóa tan học, lộ tiểu mãn mở ra phòng bếp môn, tức khắc tràn đầy sinh hương. Tiểu hài tử nhóm lập tức vây quanh lại đây, dịu dít hỏi, lộ lao sư, ngươi ở nấu cái gì? Làm lỗ đồ ăn đâu, chờ lát nữa các ngươi biểu hiện tốt. Lão sư thỉnh các ngươi ăn lô vịt cánh. Quá thơm, nghĩ đến nước miếng đều phải ra tới, mấy cái mười mấy tuổi hài tử trong mắt tràn ngập muốn ăn khát vọng, ướt rầm rề mà nhìn lộ tiểu mãn. Lộ tiểu mãn đóng lại hỏa, làm nước kho chậm rãi lạnh lại xuống nước thịt kho, cười tủm tỉm mà đóng cửa lại, hiện tại còn không thể nga, còn không có hoàn thành đâu. Tiểu hài tử nhóm lưu luyến mỗi bước đi mà trở về đi. Hôm nay, tiểu hài tử nhóm cùng gào khóc đòi ăn ấu điểu giống nhau. Vây quanh lộ tiểu mãn, nàng thiết hạ vài miếng thịt bò một người tắc một ngụm, lại một người phân một tiểu phân. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, muốn uy no bọn họ là không có khả năng, một nồi đều không đủ. Ăn đến thiếu ngược lại càng quý trọng, học sinh tiểu học nhóm nhai lại hương lại nhai rất ngon thịt, cùng ăn sinh nhật giống nhau vui vẻ. Thật vất vả tiễn đi này đàn hoa hoa, tống niên xách theo mấy cái túi tới cửa. Nàng tiếp nhận đưa tới trước mặt bao nylon, mở ra. Tràn đầy một túi huy móng nuốt tôm hùm đất, còn có hai ba dạng rau dưa. Nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Tống Niên. Tống Niên sờ sờ cái mũi, ngửi được trên tay thủy sản mùi tanh, nhíu mày. Hôm nay đất trống, ta mua gọi món ăn, ngươi xem như thế nào thích hợp như thế nào làm đi. Lộ Tiểu Mãn nhìn đến hắn động tác chỉ phong bếp, tay có phải hay không ố hế. Đi trước tẩy tẩy, ta làm lỗ đồ ăn, kia chờ lát nữa liền đem tôm hùm đất làm, chúng ta ăn 13 hương tôm hùm đất. Tống Niên gật đầu, vừa lòng bộ dáng. Lộ Tiểu Mãn cười cười, bác sĩ Tống thực hành A, học được chính mình mua đồ ăn gọi món ăn. Nguyên bản lại làm một cái rau dưa là có thể ăn cơm, bất quá nếu Tống Niên lại đây, nàng khẳng định muốn đem tôm hùm làm. Nàng đem tôm hùm đất đảo tiến trong buồn, cầm kéo chảo một con rút một cái tôm tràng. Tống Niên nhìn trong chốc lát, biết nàng đây là cấp tôm hùm đất đi tôm tuyến, lại xem nàng chỉ dám dùng kéo chảo tôm hùm, liền duỗi tay tiếp nhận cái này sống. Lộ Tiểu Mãn không nghĩ tới ái sạch sẽ bác sĩ Tông thế nhưng còn nguyện ý làm cái này, đương nhiên thập phần cao hứng mà đem sống nhường ra đi, còn dặn dò, chịu xong chàng lại rửa sạch một chút. Tống Niên tiếp được nhiệm vụ, nhấp môi vô cùng nghiêm túc mà làm lên. Lúc này đây 13 hương tôm hùm đất, là Lộ Tiểu Mãn ăn qua sạch sẽ nhất tôm hùm đất. Bác sĩ Tống cũng ăn được vô cùng thỏa mãn. Lỗ đồ ăn lại hương lại ăn ngon, vô luận thịt bò thịt vịt vẫn là rau dưa. Đều ngon miệng cực kỳ, tôm hùm đất càng không cần phải nói, hắn thích ăn cái này, nhưng là bên ngoài quá bẩn, hắn mỗi lần đều thà rằng không ăn, hôm nay rốt cuộc có lộc ăn, trong lòng đã bắt đầu tính toán tiếp theo cái đất chống lại mua điểm cái gì. Cơm nước xong, đặc biệt tự giác mà đoan chén rửa chén. Như vậy một lộng, thời gian liền chậm. Buổi chiều học sinh tiến vào khi, trong phòng lỗ mùi hương như cũ chưa tán. Hơn nữa bọn họ Lộ lao sư trong nhà còn nhiều một cái làm người không dám lớn tiếng nói chuyện nam nhân. Lộ Tiểu Mãn một người gắp một cái vịt cánh, ăn xong cho bọn hắn đi học. Tống Niên do dự mà chính mình có phải hay không cần phải đi, Lộ Tiểu Mãn bên này thấy hắn không rời đi ý tứ trước mở miệng nói, tủ lạnh có dưa hấu, ngươi cầm đi thư phòng ăn đi, ta trước đi học. Tống Niên xem nàng xoay người bắt đầu viết bảng, dừng một chút, chuyển đi phòng bếp phủng nửa cái không lớn dưa hấu. Phía trên cắm thượng một con cái muỗng, vào thư phòng. Trong thư phòng phóng Lộ Tiểu Mãn công tác yêu cầu các loại thư tịch, còn có nàng soạn bài tư liệu, Tống Niên tùy tay chịu một quyển thoạt nhìn. Đệ nhất tiết khóa tan học, Lộ Tiểu Mãn nhớ tới Tống Niên giống như vẫn luôn không rời đi. Nàng nửa kinh ngạc nửa không xác định mà đi vào thư phòng. Thư phòng che quang mảnh đem bên ngoài mặt trời chói chang chắn đến chỉ còn lại có vài đạo nhỏ vụn còn sáng. Tống Niên ngồi ở thư phòng duy nhất một phen ghế xoay thượng. Đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trên người vẩy đầy này đó mất đi nóng rực quan điểm, trước mặt hắn trên bàn, nửa chỉ dưa hấu đã bị đào đến sạch sẽ, liền cái muỗng lưu lại dấu vết đều rất có quy luật. Lộ Tiểu Mãn mở ra thư phòng điều hòa phiến. Đây là Lộ Văn Giao vì cho thuê phòng ở đặt mua, Lộ Tiểu Mãn chưa từng dùng quá, không nghĩ tới thật là có dùng tới thời điểm. Xác định thư phòng mát mẻ xuống dưới, nàng đóng lại cửa thư phòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Lộ lao sư, cái này soái ca là ngươi bạn trai. Trung nhị các thiếu niên mãn nhãn đều là bắt quái. Lộ Tiểu Mãn cười tủm tỉm, các ngươi đối hắn thực cảm thấy hứng thú sao? Muốn hay không tan học làm hắn cho các ngươi nói một chút học tập phương pháp? Không, không cần. Tan học đương nhiên lập tức về nhà. Ta xem các ngươi rất tò mò, hắn học tập rất lợi hại, tán gẫu một chút đối với các ngươi có chỗ lợi. Không, Lộ lao sư, chúng ta không hiếu kỳ. Chúng ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Lộ lao sư, chúng ta đi học đi. Hào đi. Lộ Tiểu Mãn tiếc nuối mà nói. Trung nhị các thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa lớp học bổ túc đều phải dậy quá giờ, thật là đáng sợ. Phần 755. Chương 755 thân ái ta 11. Trong thư phòng, Tống Niên cảm giác chính mình phảng phất về tới trong nhà, tự đáy lòng tản mát ra thả lỏng thoải mái sung sướng cảm. Những cái đó chắt nhập đấy lòng sự tình giống như chưa từng phát sinh quá, hắn vẫn luôn ở nhà, vẫn luôn như vậy an nhàn lại quy luật mà sinh hoạt. Tỉnh lại khi, hắn ký ức có trong nháy mắt chỗ trống, hoảng hốt cho rằng chính mình còn ở 3 năm trước đây, tại chỗ ngơ ngác đã phát một hồi lâu nốc, ký ức chậm rãi thu hồi, rốt cuộc nhớ tới đây là ở đâu. Chính mình thế nhưng ở Lộ Tiểu Mãn trong thư phòng ngủ rồi. Hơn nữa là một cái vô cùng tốt đẹp ngộng, trong ngộng hắn vô ưu vô lự. Vẫn là cá nhân sinh không gợn sóng người trẻ tuổi. Phơ phất gió lạnh thổi tới rồi bên chân, hắn xem qua đi, không biết khi nào, điều hòa phiến khởi động, trong nhà mát mẻ thật nhiều. Trên bàn dưa hấu ra cũng không thấy, ngực bụng còn đắp một kiện mỏng áo khoác. Tống Niên tại chỗ lại ngồi trong chốc lát, hoàn toàn thanh tỉnh sau đứng dậy đi ra thư phòng. Mới vừa mở cửa, đồ ăn mùi hương liền chui vào chóp mũi. Hắn kinh ngạc mà móc di động ra, vừa thấy thời gian, thế nhưng 5 điểm nhiều. Trong phòng khách học sinh đã sớm về nhà, Lộ Tiểu Mãn hệ tạp dề ở phòng bếp xào rau, sinh hoạt pháo hoa hơi thở ập vào trước mặt. Tống Niên đứng ở phòng bếp ngoại, lại ngây ngẩn cả người, không xác định chính mình có phải hay không còn ở trong ngộng, vì cái gì đột nhiên có loại về nhà cảm giác. Lộ Tiểu Mãn quan hỏa thịnh đồ ăn, bưng mâm xoay người ra tới khi thấy được bên ngoài cao lớn bóng người. Ngươi tỉnh lạc, rửa mặt sao? Lập tức là có thể ăn cơm. Tống Niên ngơ ngác gật đầu, nghe trước mùi đồ ăn hương, xoay người đi buồng vệ sinh. Hắn đến tẩy cái mặt thanh tỉnh một chút, bằng không trong đầu luôn có kỳ quái ý tưởng ra tới. Bữa tối so giữa trưa đơn giản, Lộ Tiểu Mãn chỉ xào hai cái rau dưa, xứng với bò kho, vậy là đủ rồi. Nàng nhìn về phía bàn ăn đối diện Tống Niên, ngày hôm qua đáng giá ca đêm. Ta xem ngươi một buổi trưa đều ngủ thật sự hương liền không kêu ngươi. Tống Niên, vốn dĩ tưởng ngồi xuống, không nghĩ tới thật sự ngủ đi qua. Ngươi đến chú ý một chút thân thể, thượng ca đêm liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta như vậy gần. Ta cho ngươi đưa một chuyến cơm trưa cũng là có thể, luôn giấc ngủ không đủ đối khỏe mạnh nguy hại bao lớn à, đừng đến cuối cùng ngươi cái này bác sĩ ngược lại khỏe mạnh khâm ưu. Tống Niên gắp một chiếc đũa đậu que, phóng tới cơm thượng, ai nói đương bác sĩ liền phải thân thể hảo. Bác sĩ thể chất cho tới nay đều rất kém cỏi, ngày đêm điên đảo, quá độ mệt nhọc, mỗi năm đều có chết đột ngột. Vậy càng hẳn là chú ý. Tống Niên cười cười, ta biết. Một cái nấu ăn một cái rửa chén. Không biết khi nào khởi này thành hai người lệ thường, chờ đến thu thập hào hết thảy, Tống Niên cùng Lộ Tiểu Mãn ở giao lộ phân biệt, Tống Niên quả nhiên về đến nhà liền nằm lên giường, hào hào ngủ mở giấc. Mà Lộ Tiểu Mãn về đến nhà, nghe nói đệ đệ Lộ Thông Thông tin tức. Ngày hôm qua nàng lời nói quá chát lao thái thái tâm, hôm nay sáng sớm nàng liền nhắc mãi tôn tử, tìm không cấp Lộ Thông Thông gọi điện thoại. Lộ mụ mụ cũng tưởng nhi tử, cùng bà cùng nhau đánh. Hai nữ nhân ngươi nói xong ta nói xong ngươi nói, thúc giục nhi tử hoặc nhiều hoặc ít về nhà một chuyến. Thật sự là thời gian lâu lắm, đã hơn một năm, ăn Tết cũng chưa trở về, hai cái trung lão niên phụ nữ thái độ kiên quyết, về nhà nhìn xem cha mẹ lão nhân, nếu là có bạn gái, chạy nhanh mang lại đây. Lộ Tiểu Mãn về nhà thời điểm, cả nhà hỉ khí dương dương, Lộ Thông Thông đáp ứng cuối tuần này về nhà. Lộ Thông Thông ở tỉnh thành. Tới một chuyến tiểu huyện thành bất quá hơn 3 giờ, chỉ cần có tâm, cuối tuần đều là có thể trở về, nhưng cố tình hắn lấy cớ đông đảo, đã hơn một năm đều không trở về nhà. Lão thái thái cao hứng vô cùng, thu xếp ăn uống, thúc giục quét tước Lộ Thông Thông phòng. Lộ Tiểu Mãn hảo hảo cùng Lão thái thái thảo luận một chút Lộ Thông Thông thích ăn ái dùng đồ vật, kiên định Lão thái thái mua sắm quyết tâm, sau đó thong thả ung dung đi vào phòng, không để ý tới bên ngoài một đám sủng tử con ma. Lộ Thông Thông tốt nghiệp ở bổn tỉnh nào đó tam bổn viện giáo, 4 năm học phí chết quý, tốt nghiệp sau còn tìm không đến tốt công tác. Hắn tuy rằng kiên trì ngốc tại tỉnh thành, nhưng thực tế bất quá là cái người làm công, một năm kiếm tiền còn không bằng Lộ Tiểu Mãn cái này tiểu huyện thành tiểu học lao sư. Bởi vậy, Lộ Thông Thông hỏi trong nhà đòi tiền là xuất hiện phổ biến việc. Thứ 7 Lộ Tiểu Mãn muốn đi cấp học sinh chỉ đạo bài tập hè, buổi chiều trở về liền nhìn đến Lộ Thông Thông đã ở nhà. Các ưu nằm liệt trên sofa, trong tay cầm di động chơi trò chơi, bên cạnh ngồi Lộ Lao Thái, liên tiếp nói, như thế nào như vậy gầy? Thông Thông có muốn ăn hay không dưa hấu? Thông Thông ăn không ăn lô vịt cánh? Lộ Thông Thông hết sức chăm chú chơi trò chơi, căn bản không để ý tới mãi mãi toái toái niệm. Lộ Tiểu Mãn vào nhà, phóng hảo tự mình đồ vật sau đi ra, duỗi tay cầm lấy Lộ Lao Thái cấp tôn tử chuẩn bị dưa hấu, ăn xong một khối sau vô vô đệ đệ. Đã trở lại. Lộ Thông Thông vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đã trở lại. Giây tiếp theo lại bị trò chơi hấp dẫn. Lộ Tiểu Mãn cũng mặc kệ hắn, lại ăn hai khối dưa hấu, ăn no, lau tay nâng thân về phòng. Lộ Thông Thông một ván bị giết, ảo não mà ném di động, duỗi tay đi lấy dưa hấu, nhìn đến hắn tỉ ăn xong vài miếng dưa hấu ra liền như vậy đặt ở trên bàn trà, thu đều không có thu, người liền đi rồi. Trong lòng kinh ngạc, hắn tỷ không phải nhất cần mẫn người sao. Lộ Lao Thái vội vàng lại cấp tôn tử nhiều cắt mấy khối, trong miệng nhắc mãi Lộ Tiểu Mãn ham ăn miếng làm. Lộ Thông Thông vào thai này ra thai kia, phản đối nghe thói quen. Cơm chiều, Lộ Mụ Mụ hôm nay vui vẻ, trước thời gian về nhà cấp nhi tử làm tiếp phong yến, trong phòng bếp bùm bùm thật náo nhiệt. Lộ Thông Thông nhìn bên cạnh thổi điều hòa chơi di động ăn dứa tỉ tỉ, nheo mắt, đá đá nàng, ngươi như thế nào không đi hỗ trợ. Lộ Tiểu Mãn mắt trợn trắng, ngươi không cũng không đi. Lộ Thông Thông khiếp sợ, hắn tỉ thế nhưng đối hắn trợn trắng mắt. Phòng bếp không phải vẫn luôn là ngươi cùng mẹ tiến. Chạy nhanh đi, đừng lười biếng. Lộ Tiểu Mãn cười nhạo, Lộ Thông Thông ngươi cũng là từng học đại học người, liền nam nữ bình đẳng cũng đều không hiểu. Ai quy định phòng bếp cần thiết nữ nhân vào? Ngươi tưởng hỗ trợ, chính mình đi a. Lộ Thông Thông lần đầu bị Lộ Tiểu Mãn dỗi, cứng họng, khiếp sợ phi thường. Lộ Tiểu Mãn còn cho hắn một chân, hỗ trợ đi, đừng nằm ăn mà không làm. Chính ngươi không đi còn sai xử ta. Lộ Thông Thông không thể tưởng tượng. Lộ Tiểu Mãn suy một tiếng, ta mỗi tháng giao như vậy nhiều tiền, đối cái này ra có cống hiến, ta nghỉ ngơi đến đúng lý hợp tình. Ngươi có cái gì cống hiến? Chẳng những không giao tiền còn ra bên ngoài lấy, về nhà còn không làm việc. Nàng từ trên xuống dưới tràn đầy ghét bỏ mà nhìn quét Lộ Thông Thông toàn thân, bạch trường như vậy cái khổ người, nửa điểm dùng không có. Lộ Thông Thông tức chết rồi, trừng mắt, Lộ Tiểu Mãn. Kêu là cái gì? Không hảo hảo biểu hiện ta bảo đảm ngươi trở về lấy không được một phân tiền. Lộ Tiểu Mãn nhìn di động không cho hắn một ánh mắt. Lộ Thông Thông tức khắc đầu lưỡi bị người trộm giống nhau, nói không ra lời. Thì như thế nào biết hắn muốn hỏi trong nhà lấy tiền? Vô nghĩa, không nghĩ đòi tiền ngươi có thể trở về. Lộ Tiểu Mãn kinh bỉ. Ngươi nói không cho liền không cho. Mẹ cùng mãi đều sẽ cho ta. Lộ Thông Thông đắc ý. Lộ Tiểu Mãn nửa điểm không hoảng hốt, hoa di động khinh phiêu phiêu mà nói, ta đây về sau liền không nộp lên tiền lương, ngươi muốn mua phòng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi, Lộ Thông Thông khó thở. Có phải hay không tưởng nói không hiếm lạ tiền của ta? Lộ Tiểu Mãn vui vẻ, mau đi cùng ba mẹ nói à, ta vừa lúc có thể đem tiền của ta lấy về tới. Lộ Thông Thông lại ngạnh ở, hắn cũng sẽ không như vậy ngốc, lão sư tiền lương một chút đều không thấp, còn có như vậy nhiều ăn tết phí, mẹ nó nói, mua phòng ở còn trông cậy vào dùng Lộ Tiểu Mãn tiền lương đâu. Lộ Tiểu Mãn lại đá hắn một chân, xử làm gì? Còn không đi làm việc. Lộ Thông Thông bi phẫn, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Không cao hứng a? Ta cao hứng đâu, mấy ngày hôm trước nhìn chúng một cái 700 váy, lập tức lại có thể phát tiền lương, vốn đang không bỏ được mua đâu, hiện tại ngẫm lại ta tỉnh tiền làm gì, ta đệ đệ lại không quan tâm ta, như vậy nhiệt thiên còn thúc giục ta đi phòng bếp, ai, còn không bằng đối chính mình hảo một chút đâu. Lộ Thông Thông, thở phì phì mà rời đi phòng khách. Lão thái thái xuyến môn đi, không chỗ ngồi cáo trạng, sinh khí cũng không ai lý, đành phải hủy hủy khuất khuất vào phòng bếp. Cũng may Lộ Mụ Mụ thực mau đem nhi tử đuổi ra tới. Ăn cơm khi, tiểu tử này rốt cuộc nhịn không được, hắn không cáo trạng, hắn bán thảm, nói chính mình ở tỉnh thành không nơi nương tựa cỡ nào vất vả, ở tại một cái hợp thuê trong phòng, chỉ có một chiếc giường một cái ngăn tủ, tiền thuê nhà còn đặc biệt cao, công ty công tác lại mệt sống lại nhiều. Thường xuyên tăng ca ăn không được cơm. Nói được cả nhà đều nước mắt lưng tròng đau lòng không thôi. Lộ Tiểu Mãn kẹp đi một con đại tôm, công tác là thật sự không dễ dàng. Giống ta, một ngày thượng 8 đến 10 giờ khóa, đại trời nóng giọng nói đều ếch, trong đó còn có một nửa tiền thuê nhà thủy điện bàn ghế phí dụng muốn khấu rớt, cuối cùng không kiếm mấy cái tiền. Thông Thông à, nếu không ngươi liền trở về bái, nghe ngươi nói, ngươi cái kia công tác cũng không có gì tiền đồ. Huyện thành cũng có hảo công tác, không cần như vậy ủy khuất chính mình, ở huyện thành, rời nhà gần, không cần thuê nhà, một ngày tam cơm có người chiếu cố, tổng so ngươi một người ở bên ngoài hảo. Lộ Thông Thông ghét bỏ, nơi này như vậy cũ xưa, một chút phát triển dấu hiệu đều không có. Người trẻ tuổi đều ở bên ngoài lang bạt, sao có thể trở về ăn no chờ chết. Lộ Tiểu Mãn bừng tỉnh, tiện đà vẻ mặt nhận đồng, tiểu đệ nói đúng. Ta phía trước quá không có chí hướng. Hiện giờ nhưng còn không phải là ăn no chờ chết sao. Tỉnh thành như vậy hảo, ta đây cũng đi tỉnh thành đi. Hồ nháo, ngươi hảo hảo tiểu học lao sư không làm, đi theo Thông Thông làm vậy. Lộ Mụ Mụ vội vàng ngăn cản. Lộ Tiểu Mãn một buông tay, này không phải tiểu đệ chính mình nói. Bằng không hắn trở về giống nhau khảo sự nghiệp đơn vị quốc xí, bát sắt thật tốt, hắn vì sao càng không chịu trở về. Hiện tại người trẻ tuổi đều ra bên ngoài chạy. Lộ Thông Thông lớn tiếng, ai nguyện ý tại như vậy tiểu nhân địa phương ngốc cả đời. Lộ Tiểu Mãn nhìn hắn, ngươi là chỉ ta sao? Xem ra ta cũng đến đi bên ngoài sấm sấm a, bằng không tiểu đệ đều khinh thường chúng ta này đó huyện thành người. Nói, sâu kín thở dài một hơi, buông đã ăn xong chén đũa, vào nhà đi. Nàng nhưng không nghĩ bị giữ chặt rửa chén. Trên bàn cơm, dư lại người một nhà hai mặt nhìn nhau. Lộ lão đầu giáo huấn tôn tử, tiểu huyện thành làm sao vậy? So thiêu tiền thành phố lớn khá hơn nhiều. Ngươi còn khinh thường huyện thành. Ngươi nhìn xem ngươi ở thành phố lớn cũng chưa tích cóp hạ tiền. Lộ Thông Thông cảm thấy nói không thông, đàn gậy thai châu, bực mình cực kỳ. Nói không thông đơn giản liền không nói, hắn tìm một cơ hội, nhắc tới mua phòng sự tình, hắn muốn ở tỉnh thành mua phòng, tiền đương nhiên muốn dựa trong nhà. Lộ Tiểu Mãn vừa nghe, lập tức không đồng ý, chủ trương mua ở huyện thành, tỉnh thành mua không nổi. Lộ Thông Thông mặc kệ, chết cắn liền phải tỉnh thành phòng ở. Lộ Mụ Mụ tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe thấy cái này giá nhà, vẫn là nhịn không được u sầu đầy đầu. Lộ Tiểu Mãn không ai thời điểm khuyên lộ ra phu thê, đem hiện thực tình huống bày ở bọn họ trước mặt, ra cùng ngại tuổi lớn, quá mấy năm khẳng định phải dùng tiền, ba mẹ các ngươi tuổi cũng không nhỏ, khó tránh khỏi có cái đau đầu nhức óc. Mua phòng ở không chỉ có muốn xuất ra đầu phó còn muốn còn khoản vay mua nhà, trong nhà đâu ra nhiều như vậy tiền. Huyện thành phòng ở thật tốt ta, giá nhà này 2 năm vẫn luôn ở ngã, hiện tại mua nhất tiện nghi. Thông Thông là con trai độc nhất, lưu tại huyện thành còn có thể gần đây chiếu cô cha mẹ, mẹ ngươi cũng có thể giúp bọn hắn dưỡng cháu trai cháu gái, một hòn đá trúng mấy con chim thật tốt. Nàng nói đều là hiện thực vấn đề, lộ ba ba lộ mụ mụ thập phần dao động, nhưng mà làm một lòng vì nhi tử tính toán cha mẹ, bọn họ thực mau lại lần nữa bị nhi tử thuyết phục, thành phố lớn phát triển tiền đồ hảo. Không thể bởi vì chính mình dưỡng lao đem nhi tử vây ở không tiền đồ tiểu huyện thành. Lộ Tiểu Mãn đối này đối cha mẹ hoàn toàn lạnh tâm, không hề đối bọn họ quyết định phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Luyến tiếc nhi tử lại có thể trói nữ nhi tại bên người, vì nhi tử không màng hiện thực đào rông của cải, thật là từng quyền ái tử chi tâm. Nàng nhắm lại miệng, chuyên tâm ăn ăn uống uống, hưởng thụ trong nhà tiện lợi, khác làm như cái gì cũng chưa nhìn đến. Lộ ra phu thê cũng cảm thấy có chút thẹn với nữ nhi, yên lặng cho phép nữ nhi sinh hoạt thượng các loại yêu cầu. Lộ Tiểu Mãn thấy thế lập tức nhân cơ hội đề ý kiến, làm lộ mụ mụ mỗi tháng cấp mua đồ ăn tiền, nàng chính mình đi mua đồ ăn, đỡ phải mệt nhọc nàng. Sau đó thu trang cũng muốn mua, nàng đều không có giống dạng thu trang, đỉnh đầu cũng không có tiền. Lộ mụ mụ nghĩ đến về sau phải dùng nữ nhi tiền mua phòng ở, trong lòng ấy nấy, đồng ý. Đem nghỉ hè đồ ăn tiền tất cả đều cho nàng, lại cho nàng 1.000 làm nàng dạo thương trường. Lộ Tiểu Mãn đếm tiền trinh trong lòng rốt cuộc thoải mái một phần, thực hảo, về sau muốn ăn cái gì đều không cần vắt hết óc. Kỳ thật nàng đã sớm biết chính mình khuyên bảo không có gì dùng, nhưng là hiện thực thật sự như thế thật đúng là làm nhân khí phẫn nộ trí, duy nhất an ủi chính là, chính mình muốn tiền, nhẹ nhàng tới tay. Lộ Tiểu Mãn tâm tình khó chịu nhiều ít có điểm dấu vết, tống niên không biết nguyên nhân. Lộ Văn Giao cũng đã từ thân thích bên kia nghe nói một vài, lại đây bồi Lộ Tiểu Mãn mắng Lộ ra từ trên xuống dưới mấy thế hệ người, mang đến rượu ngữ Liên Châu, đem Lộ Tiểu Mãn đều chọc cười. Tống Niên vì thế bị Khương Viễn Đông mịt mờ lộ ra một vài, nhân ra ra sự Khương Viễn Đông không hảo nói nhiều, nhưng Tống Niên cuối cùng biết đại khái là phương diện kia nguyên nhân. Lộ Tiểu Mãn làm người thực không tồi, lại không nghĩ rằng ở nhà tao ngộ cũng không tốt, Tống Niên có chút cảm khái. Lộ Tiểu Mãn cầm đồ ăn tiền liền mặc kệ trong nhà ăn cái gì, nếu là gặp gỡ chính mình muốn ăn trái cây thức ăn, chiếu lấy không lầm, lộ lao đầu muốn ăn cái gì đồ ăn, lộ mụ mụ thêm vào đi mua, đừng nghĩ từ Lộ Tiểu Mãn trong tay moi một phân tiền. Dù sao Lộ Tiểu Mãn cầm tiền, làm theo ăn trong nhà uống trong nhà, nàng lý do cũng có thể đúng lý hợp tình, tiền của ta đều nộp lên, ngươi làm ta chính mình tiêu tiền, ta đây tháng sau tiền lương không giao. Lộ ra tức khắc không có lời nói. Mọi người đều cảm thấy nàng là sinh khí Lộ Thông Thông không nghe lời nhất định phải mua tỉnh thành phòng ở. Đối này cả nhà đều là tâm lý mâu thuẫn, cho nên không ai thật sự nghiêm khắc trách cứ nàng. Nguyên chủ cấp người nhà lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bọn họ đều tin tưởng Lộ Tiểu Mãn không có khả năng thật sự ngỗ nghịch cha mẹ khắt khe đệ đệ. Mà Lộ Tiểu Mãn làm một cái dùng sức từ trong nhà chiếm tiện nghi nữ nhi đồng thời, bắt đầu lôi kéo Lộ Văn Giao đi xem phòng ở, không cực hạn với bổn huyện thành. Trước hiểu biết giá thị trường, quá đoạn thời gian tìm cơ hội mua. Đến nỗi Lộ ra bên kia, Thác Lộ Thông Thông dẫn dắt, nàng đã nghĩ đến quang minh chính đại mua phòng lý do, không chỉ có mua phòng, về sau còn muốn tiếp tục lưu tại trong nhà ăn ngon hảo trụ làm cô nãi nãi. Rốt cuộc mua phòng nàng liền thành mắc nợ kẻ nghèo hèn, không tỉnh tiền sinh hoạt không thể được. Phần 756 Chương 756 Thân ái ta 12 Nhìn một đoạn thời gian phòng ở, Lộ Tiểu Mãn có chút dao động phía trước ý tưởng. Bọn họ tiểu huyện thành phòng ở đích xác tiện nghi, nhưng là giá nhà đến nay nửa chết nửa sống thậm chí ngẫu nhiên giảm xuống, nếu không phải mới vừa cần, mua tới một chút đều không đăng giá. Nhưng mà không mua huyện thành phòng ở, mua nơi khác, nàng tiền không đủ. Nàng bắt đầu hỏi lại chính mình, thật sự muốn cả đời lưu tại cái này tiểu huyện thành sao? Nguyên chủ đã từng có cơ hội bảo nghiên, nhưng là trong nhà đều kiến nghị về nhà công tác, vì thế nàng về nhà. Lộ Tiểu Mãn kế hoạch tương lai, nghĩ đến cả đời ở chỗ này gả chồng sinh con, đỉnh xé trời làm một cái đức cao vọng trọng tiểu học lao sư. Nàng không phải khinh thường như vậy sinh hoạt, mà là cảm thấy, nguyên chủ học thức, nguyên chủ chịu quá giáo dục, không nên dừng bước tại đây. Nguyên chủ ở cha mẹ người nhà ảnh hưởng hạ, cảm thấy như vậy nhật tử thực hảo, cảm thấy chính mình khổ đọc mười mấy năm được đến hồi báo, chính là nhìn xem Tống Niên, nàng tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang. Đừng nhìn hiện giờ chỉ là huyện bệnh viện tiểu bác sĩ, hắn cách nói năng cử chỉ, rõ ràng cùng đã từng nguyên chủ không ở một cấp bậc. Mặc kệ tương lai cùng Tống Niên sẽ là cái dạng gì kết quả, nếu thích một người, nên nỗ lực tăng lên chính mình thẳng đến cũng đủ xứng đôi đối phương, mà không phải một mình tự ti hối hận, khổ sở dày vò, cuối cùng còn tới cái nhớ mãi không quên. Phong ở một vòng xem xuống dưới, Lộ Tiểu Mãn sinh ra khác tính toán, Lộ Văn Giao lại động tâm. Nàng tưởng mua tỉnh thành phòng ở nàng có tiền, mua phòng ở hoàn toàn không thành vấn đề, tuy rằng tỉnh thành khoảng cách quê quán không gần, nhưng là hiện giờ mua phòng chính là thực tốt đầu tư. Nhìn đến Lộ Văn Giao cái này thổ hào mua phòng ở đôi mắt chớp cũng không chớp, Lộ Tiểu Mãn thật là có điểm hâm mộ ghen tị hận, có tiền chính là tùy hứng, giống nàng cái này không có tiền, chỉ có thể thế khó xử, rồi dám lựa chọn. Tống Niên thấy nàng gần nhất càng thêm giàu dĩ không vui. Bữa tối tẩy xong chén không vội vã tách ra, một bên cùng nàng sóng vai đi ở tiểu khu, một bên hỏi nàng, ngươi có cái gì phiền não? Lộ Tiểu Mãn lần đầu tiên gặp được Tống Niên chủ động quan tâm nàng, có chút kinh ngạc mà xem qua đi. Tống Niên có chút hơi xấu hổ mà ho khan vài tiếng, hắn cảm thấy chính mình thực tán thành Lộ Tiểu Mãn cái này bằng hữu, phía trước đều là Lộ Tiểu Mãn chiếu cố hắn, hiện tại khó được Lộ Tiểu Mãn chính mình gặp vấn đề, hắn đương nhiên muốn vươn viện thủ. Lộ Tiểu Mãn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nàng lại không phải tự ngược cuồng, bị người quan tâm còn có thể không thói quen. Nghĩ nghĩ, hỏi lại hắn, bác sĩ Tống, ngươi lúc trước tới chúng ta cái này tiểu huyện thành nguyên nhân là cái gì? Nàng muốn nghe xem Tống Niên đi vào cái này tiểu địa phương ý tưởng, nhìn xem có hay không tân tự hỏi góc độ. Vốn tưởng rằng này không phải cái gì khó trả lời vấn đề, ai biết, vấn đề vừa ra khỏi miệng, Tống Niên liền trầm mặc, thực áp lực trầm mặc. Hai người đi qua vốn nên phân biệt giao lộ, còn thẳng tắp mà đi phía trước đi. Lộ Tiểu Mãn thấy thế, biết chính mình trong lúc vô ý nhắc tới hắn chuyện thương tâm, vội vàng nói, ta gần nhất đối chính mình tương lai có chút mê mang, không biết chính mình hẳn là lưu tại quê quán, vẫn là đi ra thoải mái vòng đi tăng lên chính mình. Nghe được nàng dường như không có việc gì nhảy qua đề tài, Tống Niên ngược lại mở miệng, ta tới này phía trước gặp một ít việc, vì rời xa thị phi rời xa một ít người, liền chọn xa xôi nơi này, điều tới rồi huyện thành vệ sinh đơn vị. Lộ Tiểu Mãn ngẩng đầu vọng qua đi, đèn đường hạ, Tống Niên biểu tình có chút ngơ ngẩn, phảng phất ở hồi ức thật lâu xa sự tình. Đích xác, Tống Niên đột nhiên phát hiện, những cái đó ngày ngày đêm đêm gặm cắn hắn trái tim thống khổ, những cái đó nhắm mắt lại liền áp lực không được phẫn nộ, không biết khi nào thế nhưng xa xôi đến chỉ là một phần ký ức. Giống như thật lâu không có hồi tưởng, hôm nay đột nhiên nhắc tới, chính mình thế nhưng sinh ra vài phần cảnh đời đổi rời bình tĩnh thẫn thờ. Lộ Tiểu Mãn cười an ủi hắn, mặc kệ lại khổ sở sự, chỉ cần nỗ lực sinh hoạt liền sẽ bị thời gian vuốt phẳng. Làm mỗi một ngày đều quá đến vui vẻ phong phú, thời gian dài, trong trí nhớ tốt đẹp trải qua nhiều, lại quay đầu, những cái đó không song sự cũng chỉ là một cái làm người thổn thức trải qua mà thôi. Tống Niên bừng tỉnh, thật là như vậy. Sở dĩ sẽ cảm thấy đạm lại cảm tình, là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này mỗi một ngày đều quá thật sự thoải mái thực vui vẻ đi. Mỗi ngày đều tràn ngập chờ mong tiểu mãn hôm nay sẽ làm cái gì ăn ngon, bên người có Khương Viễn Đông này đó bằng hữu, nghỉ ngơi thiên cùng bọn họ cùng nhau vận động tụ hội, những người này trên người tràn đầy đơn thuần vui sướng cùng hạnh phúc, tích lũy tháng ngày mà cảm nhiễm hắn. Mỗi một ngày đều quá thật sự bình phàm, nhưng mỗi một ngày đều quá thật sự thỏa mãn, thế thủy trường lưu bình phàm nhật tử làm nhân tâm sinh an bình. Tống niên cả người tinh thần diện mạo đều thay đổi, trong bóng đêm, hắn hai mắt sáng ngời có thần, cảm kích mà nhìn bên người Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn sờ sờ đầu, vị này bác sĩ Tống là nghĩ thông suốt cái gì? Ánh mắt như vậy lóe mù mắt. Tống niên ý nghĩ rõ ràng, lại nghĩ tới Lộ Tiểu Mãn lời nói mới rồi. Ngươi muốn từ trước đi bên ngoài. Lộ Tiểu Mãn không nói chuyện, trước thở dài một hơi, ta tốt nghiệp đại học năm ấy vốn dĩ tưởng đọc nghiên cứu sinh, sau lại nghe nhiều người nhà nói, cảm thấy đọc nghiên giống như không có gì dùng, trở về đương một cái tiểu học lao sư khá tốt. Nhưng là gần nhất cùng đường tỷ nơi nơi đi dạo, nhìn huyện thành ngoại như vậy cao giá nhà, ta về điểm này tiền lương căn bản không đủ, lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá an nhàn sa đọa. Ta có điểm không xác định, chính mình thật sự muốn ở chỗ này tìm cái thích hợp người, từ đây gả chồng sinh con, làm cả đời tiểu học lao sư sao. Tống niên thần sắc nghiêm túc đi lên, nay thật là cái thực bối rối người lại rất quan trọng vấn đề, quan hệ Lộ Tiểu Mãn cả đời phương hướng. Như vậy chuyện quan trọng, tống niên cũng cấp không được càng tốt kiến nghị. Lộ Tiểu Mãn chính mình chính là tại Thượng Hải như vậy thành phố lớn gặp qua việc đời người, nàng chính mình thực minh sắc thành phố lớn cùng tiểu huyện thành bất đồng. Tống niên vô pháp kiến nghị, việc này chỉ có thể Lộ Tiểu Mãn cái này đương sự chính mình làm quyết định. Lộ Tiểu Mãn lại hỏi, bác sĩ Tống, là ngươi, ngươi sẽ ở chúng ta này vẫn luôn định cư sao? Tống niên nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến huyện bệnh viện điều kiện, do dự một chút, lắc đầu, ta hẳn là phải đi về. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy Lộ Tiểu Mãn cả đời phí thời gian ở chỗ này tựa hồ cũng không phải cái gì hảo lựa chọn. Tiểu huyện thành chính là sinh hoạt an nhàn thoải mái, nhưng là vật chất điều kiện giống nhau, phát triển cũng hữu hạn, nếu ngươi theo đuổi nhân sinh giá trị thành tựu, khả năng đích xác không thích hợp bên này. Lộ Tiểu Mãn cười khổ bổ sung một câu, ta còn theo đuổi rời xa ta cái kia ra đâu. Tống niên trong lòng vừa động, nhớ tới nghe được những cái đó tin tức, quay đầu nhìn về phía Lộ Tiểu Mãn. Thấy nàng trong mắt mang sầu, tươi cười chua xót, tâm sinh đồng tình. Hai người vòng quanh tiểu khu đi rồi vài vòng, Lộ Tiểu Mãn trong lòng ý niệm càng ngày càng kiên định, chẳng sợ không phải vì theo đuổi càng cao cảnh giới, rời xa cái này ra cũng là tốt. Lộ Thông Thông tất nhiên là cái bất hiếu, không từ trong nhà hút máu chính là lớn nhất hiếu thuận, chiếu cố lao nhân tưởng đều đừng nghĩ, nếu nàng đời này đều sinh hoạt ở cái này tiểu huyện thành. Chỉ sợ phải bị cái này ra dây dưa mười mấy 20 năm. Hiện tại nàng có thể chiếm trong nhà tiện nghi, nhưng 10 năm sau, tất nhiên là cái này ra trở thành nàng liên lụy, tiểu huyện thành nhân ngôn đáng sợ, nàng mặc kệ cha mẹ đều không được. Nàng kia ba cái đại cô, bởi vì lao thái thái quá có thể nháo, đến nay còn thường thường lấy tiền dưỡng lao nương lao cha đâu. Nhớ năm đó, này ba cái nữ nhi ở nhà chính là chịu nhiều đau khổ. Vết xe đổ. Lộ Tiểu Mãn hạ quyết tâm, phải rời khỏi. Bất quá không phải lập tức rời đi, muốn tích góp hảo tự tin lúc sau lại rời đi. Nàng bắt đầu kế hoạch thi lên thạc sĩ, đương nhiên, bởi vì gần 10 năm nàng còn có thể làm trong nhà cung cấp nuôi dưỡng ăn uống, cho nên không phải tình huống đặc thù. Nàng tính toán khảo phi toàn ngày chế nghiên cứu sinh, một bên công tác một bên đọc nghiên, không rời đi huyện thành, chờ đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp bắt được văn bằng, dạy học lý lịch cũng đủ ưu tú. Lại đi khắc thành thị tìm kiếm cơ hội. Năm nay khẳng định không còn kịp rồi, ôn tập một năm, sang năm báo danh tham gia. Mà phòng ở. Lộ Tiểu Mãn do dự khi, Lộ Văn Giao thế nàng hạ quyết định, mua. Đầu phó không đủ, nàng vay tiền cấp Lộ Tiểu Mãn. Lộ Tiểu Mãn cảm động cực kỳ, không nghĩ tới Lộ Văn Giao đối nàng như thế chi kỷ gián phổi, so thân tỉ muội còn thân. Ngươi nhìn chúng phòng ở mới 60 nhiều bình. Muốn phó đầu phó giảm đi hiện có công quỹ, cũng liền kém mấy vạn khối, nghỉ đông và nghỉ hè khai hai cái lớp học bổ túc liền kiếm đã trở lại, ta lại không phải mượn ngươi 10 năm sau thu không trở về tiền, việc rất nhỏ. Lộ Văn Giao thập phần hào sảng, quay đầu lại ta liền áp ngươi làm nghỉ đông lớp học bổ túc, ta thu cái 30-40 cái học sinh, ta này lấy ra đi tiền không phải chớp mắt lại trở về chạy. Tỉnh thành giá nhà tương đối thành phố lớn rất thấp, Lộ Tiểu Mãn nhìn chúng lại là nhà xì cột hẹn nhà nghèo hình, đầu phó khoản vay mua nhà đều không cao, nếu mua tới, đến lúc đó khai lớp học bổ túc còn Lộ Văn Giao thiếu nợ, lại dùng công quỹ hơn nữa đem phòng ở thuê thu vào trả khoản vay, hẳn là không có vấn đề. Nhưng là không có Lộ Văn Giao, nàng còn phải tích cóp 2 năm. Cho nên, Lộ Tiểu Mãn đem này phân ân tình thật sâu ghi tạc trong lòng, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ vị này đường tỷ đưa than ngày tuyết. Xác định tương lai phương hướng, lại hạ quyết tâm mua phòng ở, Lộ Tiểu Mãn tinh khí thần lại về rồi, hơn nữa càng thêm nhiệt tình 10 phần. Nàng trước cùng trong nhà nói mua phòng sự. Thông thông về sau khẳng định định cư ở tỉnh thành, ba mẹ các ngươi lại tại như vậy xa huyện thành, hiện tại người trẻ tuổi đều là vợ chồng công nhân viên, nếu là hắn cùng bạn gái kết hôn, sinh hải tử ai chiếu cố. Mẹ nếu là đi mang hài tử, ra mãi còn có ba lại làm sao bây giờ? Ta khẳng định phải gả người, vô pháp mỗi ngày chiếu cố nhà mẹ đẻ. Người nhà họ Lộ tất cả đều trầm mặc. Cho nên, ba mẹ, ta nghĩ, ta cũng ở tỉnh thành mua một bộ phòng ở. Cái gì? Lộ ra cha mẹ khiếp sợ. Các ngươi đừng nóng nội, ta lại như thế này tưởng. Các ngươi cũng biết, ta tiền lương một đại bộ phận đều giao công quỹ, hiện tại bên trong tiền không ít. Lấy là lấy không ra, nhưng là có thể mua phòng dùng. Ta nghĩ ta ở tỉnh thành mua một bộ nhà nghèo hình nhà xì cốt hẹn, mua liền thuê, dùng tiền thuê nhà cùng ta tiền lương công quỹ cung phòng. Như vậy trong nhà không gánh nặng, lại nhiều một bộ phòng ở. Này căn hộ ta khẳng định không dùng được, trở về sau ba mẹ già rồi về hưu, cho các ngươi đi tỉnh thành trụ. Cứ như vậy, các ngươi mỗi lần đi tỉnh thành có đặt chân mà, vạn nhất con dâu tính cách không tốt, các ngươi cũng không cần xem nàng sắc mặt. Trước lấy cái này lý do mua bái, khai tiểu siêu thị tưởng về hưu, phòng chừng đến mười mấy năm sau làm bất động, đến lúc đó phòng ở có thể hay không sớm bị bán ai nói đến chuẩn. Cái gì đều không cần trả giá, bạch đến một bộ phòng ở, này quá làm người động tâm. Lộ ba ba Lộ mụ mụ không thể tưởng tượng mà nhìn nữ nhi, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, có tốt như vậy chuyện tốt. Lộ Tiểu Mãn, đương nhiên, đầu phó là cái vấn đề, ta hiện tại công quỹ tiền tiết kiệm còn chưa đủ hoàn toàn chi trả đầu phó. Chính là nhà của chúng ta cũng lấy không ra càng nhiều tiền, ngươi đệ đệ mua phòng ở tiền còn chưa đủ đâu. Lộ mụ mụ khó xử mà nói.